Chưa lập gia đình? Làm sao có thể? Vương Thẩm nghe hai cái nữ giáo viên nói chuyện phiếm, lập tức khoát tay nói, "Ai, làm sao có thể chưa lập gia đình nha? Ta cùng nàng cùng thôn, nàng đã sớm kết hôn rồi, hơn nữa đều ly dị đây." "Ly dị?" Nguyên Lai tùy tiện nói chuyện phiếm nữ giáo viên nghe lời này lập tức hứng thú, đều bao vây Vương Thẩm bên người, "Vương Thẩm, ngài và chúng ta cụ thể nói một chút." Vương Thẩm là nông thôn đến, chính là tại trong huấn luyện tâm quét rác làm một chút vệ sinh gì đó, bình thường những thứ này giáo viên môn đều không như thế quản lý tài sản bọn họ những thứ này công nhân làm vệ sinh. Mà bây giờ hai cái nữ giáo viên nhưng là mở mắt to ở bên kia chờ đợi mình nói chuyện. Này không từ cho Vương Thẩm một tia chịu tôn trọng cảm giác, vì vậy lập tức không xuống động tác trong tay, "Ai, chuyện này ta cũng vậy vừa nghe nói, náo loạn thật là lớn động tính đây. Thẩm Nhi, ngài nhanh nói cho chúng ta một chút." Vì vậy Vương Thẩm bắt đầu đại khen nói bắt đầu nói về Hồ Thục Đồng trải qua, chính gọi là ba người thành hổ, Hồ Thục Đồng rời quê hương nguyên nhân cũng là bởi vì nàng ở quê hương danh tiếng đã túi. Ở nhà người xem ra, Hồ Thục Đồng là tại bên ngoài cho lưu lỗi mang theo nó xanh, nghe nói bao dưỡng Hồ Thục Đồng nam nhân bản sự nhi vẫn còn lớn, đều ầm ĩ đến cục cảnh sát, hơn nữa còn đem lưu lỗi đánh. Bị người bao dưỡng? Nữ giáo viên nghe lời này, trực tiếp kinh ngạc há to miệng, quả thực không thể tin được. Trời ơi, không nghĩ đến Hồ lão sư là như vậy người. Thiệt giả à? Không phải là hiểu lầm chứ? Nữ giáo viên hư tình giả ý hỏi. Làm sao sẽ hiểu lầm nha? Chúng ta người bên kia đều biết đây. Nha đầu này là ta nhìn lớn lên, từ nhỏ đã tham mộ hư vinh đây, ta khi còn bé nhìn nàng chính là một bộ mê hoặc người tướng mạo, cũng liền thôn chúng ta lỗi tử biết điều, bạch bạch cung nàng học đại học, kết quả nàng ngược lại tốt, trực tiếp cùng nam nhân khác chạy. Vương Thẩm một bộ thở dài dáng vẻ. Không thể nào, nàng kia có hay không đem tiền trả lại cho các ngươi thôn người nam kia? Còn làm sao có thể còn a? Không phải đã nói rồi sao, thôn chúng ta gọi người muốn tiền, còn bị đánh cho một trận. Lấy ở đâu tiền a? Hơn nữa nữ nhân này cứ ở bên cạnh nhìn. Không nghĩ tới Hồ lão sư là như vậy người. Không thể nào đâu. Hai cái giáo viên càng nghe càng hưng phấn, nếu mày nói, người như vậy làm sao có thể tới chúng ta bên này làm việc a? Đúng vậy. Lãnh đạo cũng thật là, như thế người nào đều hướng bên trong chiêu. Vương Thẩm thấy mọi người nghe hài lòng, liền tiếp tục giảng. Nữ giáo viên hỏi, kia nếu nàng bao dưỡng, tại sao còn ra làm việc? Ô kìa, ngươi nghĩ, chúng ta bên kia náo loạn động tĩnh lớn như vậy, bao dưỡng nàng nam nhân, trong nhà như thế có thể không biết ta. Phía sau bao dưỡng nàng nam nhân, trong nhà trực tiếp đi trường học náo. Còn có loại sự tình này. Bằng không ngươi cho rằng là nàng vì sao lại tới nơi này? Hai cái nữ giáo viên liếc nhìn nhau, cảm giác vẫn là có thể tin độ, bởi vì Hồ Thục Đồng dáng vẻ giống như là mê hoặc người, mới đến mấy ngày, liền đem giáo bồi trung tâm nam giáo viên môn mê năm mê ba đạo rồi, hơn nữa một ít tới đón hải tử ra trường rõ ràng nhà trai trưởng trở nên càng nhiều lên. Nguyên lai cái này Hồ Thục Đồng là loại nữ nhân này a. Không trách, người ta câu nam nhân có kinh nghiệm đây. Ai, lão bản như thế người nào đều chiêu đi vào, có phải hay không là quy tắc ngầm? Rất có thể a, ngươi xem Hồ Thục Đồng lớn lên dạng, không phải là dựa vào ngủ nam nhân đi quan hệ sao? Đúng đúng đúng. Đối với người nào đều một bộ phát tao dáng vẻ, thật không ưa nhất loại nữ nhân này, chúng ta nơi này là địa phương nào? Chúng ta nơi này là hài tử học tập địa phương a. Tại sao có thể bị nàng làm loạn như vậy? Không được, tuyệt đối không thể cùng loại nữ nhân này làm việc với nhau, cảm giác cùng loại nữ nhân này làm việc với nhau đều là đang vũ nhục chính mình. Vì vậy liên quan tới Hồ Thục Đồng lời đồn đãi bắt đầu ở giáo bồi trung tâm từ từ truyền ra, nữ giáo viên môn bắt đầu khang cùng phe với nhau, cùng nhau chơi chọi Hồ Thục Đồng, như vậy hồ ly tinh không xứng cùng chúng ta làm việc với nhau. Ngày này, Hồ Thục Đồng giống như là thường ngày, mặc lấy đẹp mắt quần áo tới giáo bồi trung tâm đi làm. Mấy nữ nhân giáo viên ở bên kia vừa nói vừa cười. "Sớm a?" Hồ Thục Đồng cười chào hỏi. Mới vừa rồi còn đang nói đùa nữ giáo viên, lập tức trở nên mặt vô biểu tình, xoay người đi ra ngoài. Hồ Thục Đồng rất là hiếu kỳ. Buổi chiều giờ học thời điểm, Hồ Thục Đồng ở bên kia giảng thật tốt, một cái chỗ ngồi phía sau nam hải tử đang ngủ, Hồ Thục Đồng cười đi qua nói, "Tiểu Đông đồng học, không thể ngủ nha." Mà Vương Tiểu Đông nghe lời này nhưng là rễu cợt một tiếng, hắn hỏi, "Lão sư, mẹ ta nói ngươi lúc trước bị người khác bảo dưỡng qua là thực sự giả?" "Ha ha ha." Lúc này, vốn là giấu giếm lấy Hồ Thục Đồng bí mật trực tiếp công khai, toàn bộ đồng học đều bắt đầu điên cuồng cười lớn. Hồ Thục Đồng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, giáo bồi trung tâm quản lý đi vào. "Hồ lão sư, ngươi và ta tới một hồi." "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem." Chương 158, không thể. Hồ Thục Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bị quản lý gọi tới phòng làm việc, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, "Quản lý, ngài có chuyện gì tìm ta sao?" "Hồ lão sư, nghe nói ngài trước kia là tại cấp 4 sao cao trung trường học, có thể nói cho ta biết, ngài tại sao phải nghỉ việc sao?" Quản lý hiếu kỳ hỏi. "Này, ta không phải nói sao, là bởi vì một ít gia đình nguyên nhân." Hồ Thục Đồng lúng túng nói. Quản lý thấy Hồ Thục Đồng nói như vậy, ngược lại cũng sẽ không che giấu, hắn nói gần đây giáo bồi trong lòng có một ít liên quan tới ngài không tốt tiếng đồn, đã truyền tới gia trưởng trong lỗ tai, chúng ta bên này muốn cùng ngài xác định một hồi. Mà Hồ Thục Đồng nghe những lời này về sau lập tức phủ nhận nói căn bản không phải tiếng đồn như vậy, chính mình xác thực rời qua một lần cưới, thế nhưng không có tiếng đồn khoa trương như vậy. Quản lý đại khái biết một chút tình huống, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, các loại Hồ Thục Đồng toàn bộ sau khi nói xong. Quản lý thở dài một cái nói, "Hồ lão sư, ngài trường học kinh nghiệm là quá rõ ràng, từ lúc ngài tới về sau, bọn nhỏ học tập tích cực tính xác thực bị tăng cao." Sau đó quản lý lời nói xoay chuyển, "Thế nhưng rất xin lỗi, chúng ta nơi này là một nhà tư nhân giáo bồi trung tâm, các gia trưởng đối với chúng ta lão sư cái nhìn đối với chúng ta xí nghiệp hình tượng phá lệ trọng yếu." Hồ Thục Đồng nghe lời này đại khái liền biết, há miệng nói, "Cho nên ngài là nói, xin lỗi." Quản lý nói xong những lời này về sau sẽ để cho Hồ Thục Đồng trở về nhà trọ thu dọn đồ đạc rồi, đối với Hồ Thục Đồng gặp gỡ, quản lý cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng là lại lực lượng không đủ, cũng hy vọng Hồ Thục Đồng có thể tìm được tốt hơn làm việc. Đại khái chuyện đã xảy ra chính là như vậy, ngồi ở vị trí kế bên người lái Hồ Thục Đồng túi đầu đang nhìn mình khép lại chung một chỗ vớ đen đùi đẹp, chỗ đùi mở ra tuyến ti tất phá lệ rõ ràng, Hồ Thục Đồng khép lại chặt chính mình hai chân, ý đồ ngăn trở khai tuyến bộ phận, thế nhưng hiển nhiên không có khả năng. Nàng nhớ kỹ buổi chiều thời điểm tự cầm hành lý lúc đi, tất cả mọi người đều ở bên cạnh xì xào bàn tán truyền liên quan tới bản thân sự tình, đương thời Hồ Thục Đồng cảm giác chính mình nửa đời trước chỗ trải qua sự tình giống như là một đạo vĩnh viễn tốt không được vết sẹo giống nhau hội một mực đi theo chính mình, đầy cho là chỉ cần ly dị, rời đi cái kia địa phương nhỏ, tất cả mọi thứ đều sẽ khác nhau, thế nhưng sự thật nhưng cũng không là như vậy. Hồ Thục Đồng một người tại kẻ nủ kỳ bên trong ngồi thật lâu, thành kim lăng rất lớn, thế nhưng Hồ Thục Đồng lại không có nơi có thể đi, nguyên bản thực tập nửa tháng là có tiền lương cầm, thế nhưng tiền lương nhưng phải các loại đến tháng sau trung tuần kết toán, hơn nữa chỉ có kia 600 đồng tiền chuyện gì cũng không đủ. Hồ Thục Đồng cả người trên dưới liền còn dư lại hạ nhất hơn 100 đồng tiền, lúc này nàng rất muốn tìm người trò chuyện. Thế nhưng ở chỗ này nàng người nào cũng không nhận ra, nàng nghĩ tới rồi Chu Tử Dương, thế nhưng lại không tiện ý tứ đi tìm Chu Tử Dương rồi. Ở trường học thời điểm, Chu Tử Dương là nàng học sinh, mình là anh ngữ lao sư, thế nhưng ra trường học về sau, Chu Tử Dương nhưng một lần lại một lần trợ giúp chính mình, đầu tiên là mượn 10 vạn đồng tiền, tiếp lấy lại tìm địa phương cho mình ở, vốn là hắn cho mình một phần rất không tồi làm việc, nhưng là chính mình hết lần này tới lần khác muốn chạy ra đi. Chính mình một lần lại một lần thật xin lỗi người học sinh này, hiện tại sa sút, lại sao được đi tìm Chu Tử Dương đây. Như thế đợi đến buổi tối 10 điểm, cuối cùng vẫn là không nhịn được đánh Chu Tử Dương điện thoại, bởi vì không có biện pháp, loại trừ Chu Tử Dương, nàng thật sự là không biết nên tìm ai rồi. Chu Tử Dương nghe nàng mà nói, mặt vô biểu tình lái xe không nói gì, xác thực đã không còn gì để nói, Hồ Thục Đồng tự rêu nói có thể là báo ứng, nhân quả tuần hoàn, chính mình phạm sai lầm, cho nên ông trời già thì sẽ không tha thứ chính mình. Nhớ đến lúc ấy chính mình về thôn tử bên trong thời điểm, những lao phụ kia nữ liền nói, ly hôn nữ nhân sẽ không có kết quả tốt, nhất là giống như Hồ Thục Đồng phóng đãng như thế nữ nhân. Vừa mới bắt đầu Hồ Thục Đồng còn không tin, nàng là thời đại mới nữ tính, khẳng định không tin mê tín, mà lúc này đây, Hồ Thục Đồng nhưng là có chút không thể không tin rồi. Chu Tử Dương một mực không lên tiếng, Hồ Thục Đồng nói rất nhiều mà nói, mới không nhịn được nhút nhát hỏi, ngươi nhà ở, cho mướn sao? Còn không có. Chu Tử Dương nói. Ôi Hồ Thục Đồng còn không có tiếp tục nói hết, Chu Tử Dương cứ tiếp tục nói, bất quá hôm nay ngươi không thể ở đi qua, Giang Duyệt ở bên kia ngủ, ta cho ngươi tìm gian quán rượu đi. Hồ Thục Đồng nhìn về phía Chu Tử Dương. Đang nói chuyện, Chu Tử Dương đã đem xe chạy vào quán rượu bãi đỗ xe, là một nhà tiểu điếm cấp 5 sao, lắp đặt thiết bị nguy nga lộng lẫy, Hồ Thục Đồng lôi kéo Dương hành lý đứng ở nơi đó chờ Chu Tử Dương đi mở tốt căn phòng. Mở tốt căn phòng về sau Chu Tử Dương mang theo Hồ Thục Đồng lên lầu, tiểu điếm cấp 5 sao lắp đặt thiết bị rất sang trọng, ngoài mang một cái tiểu dương đài, Chu Tử Dương đem rèm cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy bên ngoài quán rượu nguyên bộ lâm viên. Hồ Thục Đồng vẫn là lần đầu tiên ở đây sao sang trọng quán rượu, theo đi vào về sau, toàn bộ thiết bị đều là ứng tiếp không nổi, những thứ này đều là tại trong tivi thấy qua, thế nhưng trên thực tế lại không có ở qua. Hồ Thục Đồng cũng không hiểu, tại sao Chu Tử Dương hội mang tự mình tiến tới như vậy cao cấp quán rượu, tùy tiện tìm một nhà nhanh nhẹn quán rượu đối phó một hồi là tốt rồi. Quán rượu này, rất đắt chứ? Hồ Thục Đồng yếu ớt hỏi. Chu Tử Dương nói, không có xài bao nhiêu tiền. Bây giờ thuộc về mùa ít khách, quán rượu cũng không phải là rất đắt, đại khái 500 đồng tiền một ngày, đối với Chu Tử Dương tới nói là bình thường tiêu phí. Chu Tử Dương ngồi ở trên ghế salon, theo trong bao tiền xuất ra 1000 đồng tiền tiền mặt cùng với phiếu phòng đều đặt ở trên bàn. Lão sư, 10 vạn đồng tiền sự tình có thể không nóng nảy từ từ còn, căn phòng ta mở ra một ngày, 12 giờ chưa trả phòng, ngài tạm thời ở bên này nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi xem một chút thuê một căn phòng, học sinh có thể giúp ngài cũng liền tới đây. Hồ Thục Đồng há miệng, nhưng là không nói ra lời, nàng trễ như vậy kêu Chu Tử Dương đi ra có thể không phải là vì Chu Tử Dương bố thí chính mình, nàng là hối hận rời đi Chu Tử Dương, muốn tìm một cơ hội để cho Chu Tử Dương đem chính mình đón về, thế nhưng trước mắt đến xem, Chu Tử Dương thái độ rất rõ ràng, căn bản không để cho chính mình trở về ý tứ. Hồ Thục Đồng suy nghĩ một chút, ngồi ở trên ghế salon, đặt một ngày giày cao gót để cho nàng chân có chút đau, suy nghĩ một chút, cởi ra giày cao gót, một đôi vớ đen bọc chân nhỏ có giúp thu hồi trên ghế salon. Chỉ thấy quần bó hi a vớ đen đùi đẹp, thon dài mà đều đặn, tinh tế không bỏ mất thì khô, bao tâm vớ cao màu đen độ cao tấu minh, tản ra mê người sáng bóng. Bởi vì thu hồi hai chân, có thể mơ hồ nhìn đến không phải hai cái tất chân, mà là một cái liền quần vớ đen, để cho Hồ Thục Đồng nguyên bản trắng non xứng đôi phủ lộ ra càng thêm ôn nhu mịn màng. Thu hồi kia một đôi bị vớ đen bọc chân nhỏ cơ hồ có thể xuyên thấu qua tất chân nhìn đến trong trắng lộ hồng mềm mại non lòng bàn chân. Ngón chân đều đặn chỉnh tề, mắt cá chân hoàn toàn trắng mướt. Theo đủ gian một đường hướng lên, lướt qua bóng loáng lưng đùi cho đến cái mông đường cong, êm dịu tự nhiên. Hồ Thục Đồng mang trên mặt một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thu hồi vớ đen đùi đẹp thả ở trên ghế salon, còn đem làn váy kéo xuống rồi. Đi một ngày đường thì hơi mệt chút rồi. Hồ Thục Đồng vuốt chính mình vớ đen chân nhỏ nói. Chu Tử Dương không có nhìn Hồ Thục Đồng, đứng dậy nói, "Kia Hồ lão sư, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi về trước." Hồ Thục Đồng há miệng, cuối cùng vẫn gọi lại Chu Tử Dương, "Tử Dương." Chu Tử Dương quay đầu. "Ngươi có thể không thể, có thể chờ hay không một hồi đi, theo lão sư nói chuyện có thể không?" Hồ Thục Đồng yếu ớt nói. "Ta tại Kim Lăng không nhận biết người khác." Hồ Thục Đồng đáng thương. Chu Tử Dương nghe lời này thở dài một cái, nhìn ngồi ở trên ghế salon theo một cái bị ném bỏ rồi con chó nhỏ giống nhau đáng thương Hồ Thục Đồng, chỉ có thể hỏi, "Ngươi hệ lệ me?" "Ừ, vẫn không có ăn cơm." Hồ Thục Đồng tâm hạ nhất tấm áp, loại này bị người khác chiếu cố cảm giác thật tốt, chính mình thật tốt mệt mỏi, tại sao dưới mắt người là chính mình học sinh đây? Nếu như, tốt biết bao nhiêu. Chu Tử Dương nói, ta cho ngươi kêu một tô mì đi. đều phòng khách phục vụ. Sau đó Chu Tử Dương ngồi ở Hồ Thục Đồng đối diện trên ghế salon có chút không đành lòng an ủi Hồ Thục Đồng nói khả năng này hết thảy đều là trùng hợp thôi. Ngươi cũng chớ để ở trong lòng rồi, một lần nữa tìm một công việc quên nơi này là tốt rồi, ngươi nhân sinh thật lâu. Ngươi có thể ngồi lại đây sao? Hồ Thục Đồng hỏi. Chu Tử Dương hiếu kỳ. Hồ Thục Đồng vỗ một cái chính mình phiến bên cạnh, bĩu môi nói, ngươi ngồi lại đây có được hay không? Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, đi qua ngồi, kết quả Hồ Thục Đồng một cái động tác để cho Chu Tử Dương không kịp đề phòng, nàng trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương, đem chính mình đầu nhỏ úp sấp rồi Chu Tử Dương trong ngực. Chu Tử Dương lâm nguy không loạn, một đôi tay không biết nên làm thế nào cho phải, tiện một mực thu. Lão sư, đừng nói chuyện, để cho lão sư ôm ngươi một cái. Hồ Thục Đồng đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên ngực, đi lắng nghe Chu Tử Dương tim đập, yếu ớt nói. Nghe Hồ Thục Đồng mà nói, Chu Tử Dương trầm mặc, suy nghĩ một chút, một đôi không chỗ sắp đặt tay cuối cùng để xuống, ôm Hồ Thục Đồng eo nhỏ. Hồ Thục Đồng mặc một bộ đồng phục màu đen, vào phòng thời điểm liền tuột áo khoác, hiện tại mặc lấy áo sơ mi trắng, áo sơ mi rất mỏng, ôm Hồ Thục Đồng, bàn tay theo Hồ Thục Đồng phần lưng vuốt ve, có thể cảm giác Hồ Thục Đồng nhiệt độ cơ thể. Hồ Thục Đồng nhắm mắt lại hưởng thụ Chu Tử Dương ôm ấp. Thật tốt mệt mỏi a, Tử Dương. Hồ Thục Đồng lẩm bẩm nói. Ngươi nói, có phải hay không ông trời giả cố ý trả thù ta, ta đẩy cho là rời đi thôn, bọn họ sẽ không tìm được ta, nhưng là không nghĩ đến bọn họ tìm tới, sau đó ta tới rồi Kim Lăng, còn không có một cái nguyện bọn họ liền lại tìm đến ta, bất kể đi nơi nào, bọn họ cũng có thể tìm tới ta mệt quá a. Hồ Thục Đồng nói. Chu Tử Dương ôm Hồ Thục Đồng thân thể mềm mại, khẽ vuốt nàng lưng, an ủi, không việc gì, đi qua là tốt rồi. Thật sao? Hồ Thục Đồng ngẩng đầu lên, một đôi mắt to nghiêm túc nhìn Chu Tử Dương hỏi. Chu Tử Dương gật gật đầu, ừm. Ngươi nói, nếu như ngươi không phải ta học sinh tốt biết bao nhiêu, như vậy ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi, ai, bất quá ta như vậy, ngươi phỏng chừng đều coi thường, một cái song hôn nữ nhân, ngươi làm sao có thể để ý đây, Hồ Thục Đồng tự rêu nói. Chu Tử Dương muốn nói điểm gì, thế nhưng Hồ Thục Đồng nhưng là một lần nữa đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, bất quá nói chuyện cũng tốt, ôm ngươi một cái, để cho lão sư khôi phục nguyên khí, hắc hắc, lão sư vẫn là lần đầu tiên cảm giác như vậy an tâm đây, nguyên lai nam nhân ôm ấp ấm áp như vậy nha. Hồ Thục Đồng cười nói lấy. Chu Tử Dương thấy Hồ Thục Đồng như vậy, nói cái gì cũng không nói, đứng lên, sau đó đem tay cắm vào ghế salon cùng Hồ Thục Đồng vớ đen đùi đẹp ở giữa, đem Hồ Thục Đồng chặn ngang ôm lấy. À, ngươi làm gì vậy? Hồ Thục Đồng sợ hết hồn. Chu Tử Dương nói, cho ngươi tiếp tục an tâm một điểm. Vừa nói, Chu Tử Dương lần nữa ngồi xuống, đem Hồ Thục Đồng đặt ở chân mình lên, ôm Hồ Thục Đồng vớ đen đùi đẹp, cười hỏi, như vậy có phải hay không càng an tâm? Chu Tử Dương một M8 bao lớn thân hình, xuyên việt về sau một mực có kiên trì tập thể hình, vóc người đã trở lên rất tốt, tại Chu Tử Dương trước mặt, Hồ Thục Đồng có chút thon nhỏ là người, bị Chu Tử Dương như vậy ôm vào trong ngực, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hồ Thục Đồng oán trách nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, không nhịn được nói, đừng tưởng rằng ngươi là lao sư chủ nợ liền có thể chiếm lao sư tiện nghi nha, ta cho ngươi biết, chúng ta là thầy trò, là không có thể, không thể. Hồ Thục Đồng lời này giống như là nói với Chu Tử Dương, nhưng là lại cũng giống là tự nhủ, lúc này nàng cả người đều tại Chu Tử Dương trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ muốn nhỏ máu ra, lời mặc dù nói rõ ràng mạch lạc, nhưng là lại không dám nhìn tới Chu Tử Dương. Chu Tử Dương chính là huyết khí phương cương tuổi tác, vốn là mới vừa rồi liền bị Giang Duyệt vung không trên không dưới, Hồ Thục Đồng lại chủ động tới khiêu khích chính mình, Chu Tử Dương làm sao có thể kiên trì nói? Không thể sao? Thật không có thể. Chu Tử Dương đưa tay nắm được Hồ Thục Đồng cằm, để cho Hồ Thục Đồng nhìn mình. Làm gì? Hồ Thục Đồng yếu ớt nói. Chu Tử Dương cúi đầu, hôn lên Hồ Thục Đồng cái miệng nhỏ nhắn. À, Hồ Thục Đồng nhíu mày, còn không có phản kháng, Chu Tử Dương nhưng là thô du bở ở nói cắn Hồ Thục Đồng cái miệng nhỏ nhắn, mang theo Hồ Thục Đồng thể nghiệm một cái mới tinh kích thích. Chương 159, ta cũng rửa ngươi. Chu Tử Dương trực tiếp hôn lên Hồ Thục Đồng cái miệng nhỏ nhắn, bá đạo lại ngang ngược không biết lý lẽ, Hồ Thục Đồng như thế cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương vậy mà thực có can đảm vô lễ chính mình, trong lúc nhất thời không kịp đề phòng ném nụ hôn đầu, a một tiếng kịp phản ứng về sau Hồ Thục Đồng là nghĩ phản kháng, thế nhưng Chu Tử Dương tay nhưng là đã theo Hồ Thục Đồng tất chân đùi đẹp, từ nơi đầu gối hướng lên đi vòng quanh, Chu Tử Dương đại thủ tựa hồ là có ma lực bình thường trong lúc nhất thời vậy mà để cho Hồ Thục Đồng hai chân có chút như nhũn ra, cả người lại không một điểm khí lực. Không, không thể a Tử Dương, chúng ta là không thể. Hồ Thục Đồng hô hấp đã có chút ít để ngoài, sử dụng ra kia một chút xíu khí lực đẩy ra Chu Tử Dương, nhuận liên tục, nhưng là một chút khí lực cũng không có. Chu Tử Dương không lên tiếng, tay nhưng là đã bắt đầu cởi ra Hồ Thục Đồng nút cài. Hồ Thục Đồng dốc sức ngăn trở, nút cài bị một viên hai khóa cởi ra, lộ ra da thịt trắng như tuyết, còn có Hồ Thục Đồng màu đen dây an toàn. Đến viên thứ ba nút cài thời điểm, Hồ Thục Đồng đều muốn khóc, thế nhưng nàng ngăn trở khí lực nhưng là rất ít, cả người như nhũn ra nàng không dùng được một phần khí lực. Ngay tại Chu Tử Dương theo cởi ra nút cài, muốn đưa vào đi thời điểm, lúc này chuông cửa vang lên. Môi rời ra, Hồ Thục Đồng lập tức sợ hãi theo Chu Tử Dương trên người đi xuống, bụng chặt chính mình cổ áo, sắc mặt đỏ ửng, mới vừa rồi, thật sự là quá mắc cỡ. Chu Tử Dương nhìn đóng chặt lại hai chân, câu nệ ngồi ở chỗ đó Hồ Thục Đồng. Hắn lau miệng, hỏi một câu, người nào? Phòng khách phục vụ, tiên sinh. Ngoài cửa truyền tới thanh âm. Chu Tử Dương đi mở cửa, bên kia phòng khách phục vụ đẩy tới rồi một chén mù tạc, để xuống về sau, phục vụ viên rời đi. Chu Tử Dương lại thấy Hồ Thục Đồng vẫn là kia một mặt đáng thương bộ dáng ngồi ở chỗ đó, Chu Tử Dương nói, "Hồ lão sư, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi có chút thất thố." "Không có, không việc gì, lão sư không trách ngươi." Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Hồ Thục Đồng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lúng túng cười cười, chuyện này xác thực không trách Chu Tử Dương, cũng trách Hồ Thục Đồng vượt biên giới, không việc gì càng muốn ôm Chu Tử Dương. Nói thật, loại sự tình này nếu như gây ra đi mà nói, thật đúng là không nhất định tính là gì. Chu Tử Dương muốn thật bụng hắc nhất xuống, bây giờ tiếp tục đi xuống, gây ra động tĩnh đến vậy không sợ. Ngược lại là Hồ Thục Đồng danh tiếng càng ngày sẽ càng thối, không chỉ có Ly Dị, còn câu dẫn mình học sinh. Cũng còn khá, Chu Tử Dương vẫn có một ít lý trí, hắn lúc mới bắt đầu sau, là lấy là Hồ Thục Đồng ngầm thừa nhận loại quan hệ này, thế nhưng Hồ Thục Đồng còn nói không thể. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời cũng không mò ra Hồ Thục Đồng ý nghĩ. "Lão sư kia ngươi đi nằm ngủ bên này đi, ta đi trước." Chu Tử Dương đứng dậy. "Ngươi đừng đi." Thấy Chu Tử Dương phải đi, Hồ Thục Đồng vội vàng ngăn cản Chu Tử Dương, đứng dậy kéo lại Chu Tử Dương tay. Chu Tử Dương quay đầu nhìn Hồ Thục Đồng, Hồ Thục Đồng mau buông tay, gương mặt đỏ bừng, "Ta, lão sư ngươi yêu thích ta chứ?" Chu Tử Dương trực tiếp hỏi. "Ta không có, ta làm sao có thể thích ngươi, ngươi là học trò ta là lão sư ngươi, ta làm sao có thể thích ngươi nhà, hơn nữa ta còn là ly hôn nữ nhân, ta còn một thân nợ, ta không có thích ngươi." Bị Chu Tử Dương chọc trúng tâm tư, Hồ Thục Đồng lập tức gấp vúng phủ nhận, giống như là một hải tử giống nhau, tay chân luống cuống, nàng lúc này không có mang giày cao gót, một đôi bọc vớ đen chân nhỏ, khẩn trương cũng chung một chỗ đứng trên mặt đất, túi đầu một mực ở bên kia tích thầm thì, ta làm sao có thể thích ngươi đây? Chu Tử Dương nói cái gì cũng không nói, trực tiếp ôm lấy Hồ Thục Đồng, đem Hồ Thục Đồng chôn ở trong lòng ngực của mình. A Hồ Thục Đồng không kịp đề phòng, nhưng là khi nàng phản ứng lại thời điểm lập tức bắt đầu dãy rủa, nàng nói, "Không thể nha, chúng ta là không thể, Tử Dương, ngươi mau buông ta ra." "Thật muốn ta buông ra sao?" Chu Tử Dương nghiêm túc hỏi nàng. Hồ Thục Đồng không hiểu. Chu Tử Dương nói, "Nếu như lần này buông ra, về sau có chuyện gì cũng không muốn tới phiền với ta." Một câu nói này như bị sét đánh bình thường, Hồ Thục Đồng nhưng là giống như là đột nhiên sợ giống nhau, không dám nói gì nữa. Mà lúc này đây, Chu Tử Dương lại đột nhiên buông tay, điều này làm cho Hồ Thục Đồng thất vọng mất mát, thậm chí Hồ Thục Đồng có chút nhớ nhung chủ động đi tựa sát Chu Tử Dương. Mà Chu Tử Dương lại không có cho nàng cơ hội, mà là trực tiếp ngồi vào trên ghế salon. "Lão sư, ta là ngài học sinh không giả, thế nhưng chúng ta thầy trò quan hệ theo thời cấp 3 cũng đã hơi ngừng rồi, ta cũng tự giác ta đối ngài trợ giúp quá nhiều, mà những trợ giúp này khẳng định không phải đơn thuần thầy trò quan hệ mới giúp trợ giúp, ta thích ngươi." Chu Tử Dương đột nhiên biểu lộ để cho Hồ Thục Đồng không kịp đề phòng. Trợn to hai mắt nhìn ngồi ở chỗ đó Chu Tử Dương, hồi lâu mới yếu ớt hỏi, "Ngươi yêu thích ta?" "Ừm." "Ngươi tại sao có thể?" Hồ Thục Đồng ánh mắt thoáng cái đỏ, nàng vốn chính là đối với Chu Tử Dương có ý nghĩ khác, nàng một mực đang khắc chế, nhưng là bây giờ nguyên lai Chu Tử Dương cũng ở đây thích chính mình, lúc này để cho Hồ Thục Đồng nên như thế nào mới tốt. Hồ Thục Đồng ấp úng nói, "Ngươi tại sao có thể yêu thích ta đây? Ta là lao sư ngươi nhà, chúng ta làm sao có thể chứ? Chúng ta là không có khả năng. Nhưng là ta xác thực thích ngươi, vốn là ta đối với ngươi cảm tình không có mãnh liệt như vậy, thế nhưng ngươi lại nhiều lần tới tìm ta, thậm chí mới vừa rồi." Chu Tử Dương nói, "Ngươi mới vừa rồi chủ động hướng ta trong lực chui, này cho ai có thể chịu được?" Thế nhưng suy nghĩ một chút, ai, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. "Được rồi, có thể là ta tự mình đa tình, tự làm tối nay gì đó chưa từng phát sinh, ta đi, ngươi về sau chuyện gì cũng không muốn phiền phải ta, nếu như còn như vậy, ta thật sợ ta không khống chế được chính mình, cứ như vậy." Chu Tử Dương vừa nói, xoay người đã muốn đi. Lúc này Hồ Thục Đồng là thực sự luống cuống, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương, "Ta không cho ngươi đi." Chu Tử Dương quay đầu nhìn về phía Hồ Thục Đồng. Mà Hồ Thục Đồng chính là trực tiếp khóc lên, lớn chừng hạt đậu nước mắt theo trong mắt chảy ra, nàng lau nước mắt nói, "Lão sư cũng thích ngươi à, nhưng là lão sư lớn hơn ngươi 7 tuổi, hơn nữa lão sư còn đã ly dị, ngươi ưu tú như vậy, lão sư như thế xứng với ngươi. Vậy ngươi thả ta đi." "Không, không được. Ngươi không cần đi." Hồ Thục Đồng nghe một chút Chu Tử Dương phải đi, tự nhiên không muốn, hơn nữa Chu Tử Dương mới vừa rồi lại nói rất rõ, lần này cần là đi, liền cũng không gặp lại Hồ Thục Đồng rồi. Lần này Hồ Thục Đồng là thực sự luống cuống, nàng tại Kim Lăng có thể lệ thuộc vào cũng chỉ có Chu Tử Dương rồi, nếu như Chu Tử Dương đi, nàng liền thật không ai muốn. Nhưng là hắn là chính mình học sinh a. Như vậy xấu hổ đứng ở chính mình học sinh trước mặt, Hồ Thục Đồng thật tốt xấu hổ. Nhưng là tiếp theo Chu Tử Dương động tác, nhưng là để cho Hồ Thục Đồng càng thêm xấu hổ. Chu Tử Dương hai tay bắt được Hồ Thục Đồng hai vai, Hồ Thục Đồng không hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Tử Dương, Chu Tử Dương nói cái gì cũng không nói, túi đầu muốn đi hôn Hồ Thục Đồng. "Đừng quá nhanh rồi." Hồ Thục Đồng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chu Tử Dương lại không có nghe Hồ Thục Đồng ngăn lại, túi đầu trực tiếp hôn, tiếp cận thời điểm, Hồ Thục Đồng ngược lại không có phản kháng, mặc cho Chu Tử Dương chọn lựa lấy. Hồ Thục Đồng chỉ cảm giác mình bị Chu Tử Dương hôn không thở nổi, Chu Tử Dương cứ như vậy ôm Hồ Thục Đồng hôn, trong tay động tác nhưng là không có đình chỉ. Cảm nhận được Chu Tử Dương đang mở chính mình quần áo, Hồ Thục Đồng thân thể mềm mại có chút phát run, nàng một đôi bắp đùi cặp chặt, bắp chân tự nhiên tách ra, đây là khẩn trương biểu hiện. Quần áo bị rộng mở, Hồ Thục Đồng hai tay ôm ở trước ngực, ủy khuất nói, "Quá nhanh." Mà Chu Tử Dương lúc này lại là đã không thụ lý trí chi phối, hắn nhìn cái này giống như một cái con cừu giống nhau anh ngữ lão sư, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp chặn ngang đem Hồ Thục Đồng ôm lấy, vứt xuống trên giường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 160, nhất định không thể để cho người khác biết. Tử Dương, thật không có thể. Ta là lão sư ngươi a, chúng ta không thể. Không thể. Cho dù là bị Chu Tử Dương ôm lên giường, thế nhưng Hồ Thục Đồng nhưng vẫn là nũng nịu cự tuyệt, nàng đều muốn khóc, tại sao có thể đây, mình là Chu Tử Dương lão sư. Nàng muốn phản kháng, nhưng là cả người trên dưới nhưng là một điểm khí lực cũng không dùng tới, mặc cho Chu Tử Dương ở trên người mình làm sàng làm bậy. Lúc này tinh cấp phòng khách sạn bên trong rất là an tĩnh, gọi tới một chén mù tạc đến nay chưa kịp ăn, đều đã dán. Một đôi màu đen giày cao gót, nổ ngang té xuống đất. Trên giường, nam nhân bò lổm ngổm tại trên người nữ nhân, tàn phá giống như là một con dã thú bình thường. Hồ Thục Đồng khỏe mắt mang lệ, không ngừng đem quần kéo xuống, một đôi vớ đen đùi đẹp tại trắng tinh trên truyền đơn một hồi bật thẳng tắp, một hồi bắp chân lại có chút giống như là hai bên mở ra. "Thử Dương, thật không có thể nha. Tại Hồ Thục Đồng trong thanh âm, một món màu đen áo lót vật từ trên giường bị ném đến trên ghế salon. Chu Tử Dương lúc này thật có điểm mất lý trí, hôn Hồ Thục Đồng cổ. Hồ Thục Đồng khóc, lẩm bẩm nói, không thể, không thể. Mà ngay tại lúc này, Hồ Thục Đồng trên người áo lót vật trên căn bản bị Chu Tử Dương thô lô ném đến trên ghế salon về sau, Hồ Thục Đồng lấy tay che ngực thời điểm. Chu Tử Dương đột nhiên đình chỉ động tác, thật không có thể không. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Tử Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn khóc nước mắt như mưa Hồ Thục Đồng, rất nghiêm túc hỏi. Ta một câu nói này đem Hồ Thục Đồng hỏi trầm mặc. Chu Tử Dương nói, lão sư, thật xin lỗi, hôm nay ta khả năng thật có điểm không quá bình thường, ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy, thế nhưng ta không thích cưỡng bách người khác, nếu như ngươi thật không nguyện ý rồi coi như xong. Ta Hồ Thục Đồng một cái tay để ngang trước ngực, đem áo sơ mi trắng nắm chặt chặt, một cái tay lại đúng không quần một mực kéo xuống, bọc vớ đen đùi đẹp thật chặt kẹp, tựa hồ thật rất sợ Chu Tử giống nhau. Chu Tử Dương nói, ta thật không thích cưỡng bách người khác. Thế nhưng vào lúc này, ta xác thực muốn chiếm giữ ngươi, ngươi muốn không suy nghĩ thật kỹ một hồi có nguyện ý hay không cho ta. Hồ Thục Đồng đỏ mặt, lúc này nàng bị Chu Tử Dương đùa bỡn lâu như vậy, nhất định là có cảm giác, hơn 20 năm chưa có tiếp xúc qua nam nhân, bị Chu Tử Dương như vậy vừa kéo vừa ôm, hiện tại thân thể mềm nhũn, căn bản khó mà chính mình, trong miệng nàng một mực lẩm bẩm nói không thể, này không có thể là nói với Chu Tử Dương. Thế nhưng thật ra cũng là tự đủ. Đây là nàng cuối cùng cái khố. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Chu Tử Dương liền cuối cùng cái khố đều không cho mình. Lúc này Hồ Thục Đồng thật muốn cắn Chu Tử Dương một hồi, nào có khi dễ như vậy người. Hồ Thục Đồng khỏe miệng mang lệ, xấu hổ nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhìn nàng bộ dáng, liền nói, nếu như ngươi không nói lời nào, ta cứ tiếp tục rồi hả? Trong quá trình chỉ cần ngươi không muốn, tùy thời ngăn lại ta. Chu Tử Dương còn nói. Vì vậy, Chu Tử Dương thử nghiệm đem Hồ Thục Đồng đưa ngang trước người tay lấy ra, Hồ Thục Đồng một mực vội vã cuống cuồng nắm chính mình vào áo, mà khi Chu Tử Dương đưa tay thời điểm, nhưng một chút khí lực cũng không có phí, một cách tự nhiên liền đem Hồ Thục Đồng tay lấy ra rồi. Thấy Hồ Thục Đồng như vậy nghe lời, Chu Tử Dương không khỏi có mấy phần chinh phục khoái cảm, hắn cúi đầu xuống bắt đầu hôn Hồ Thục Đồng cái miệng nhỏ nhắn, lần này Hồ Thục Đồng cuối cùng không có phản kháng, ngược lại là a lựa chọn phối hợp. Tại hai người tiếp cận bên trong, Chu Tử Dương kia mở ra Hồ Thục Đồng kéo cổ tay. Đêm qua mưa sơ phong trận, ngủ say không cần thiết rượu dư. Hỏi dò rèm cuốn người, lại nói hải đường như cũ. Biết hay không, biết hay không? Hẳn là phân xanh đỏ gầy. Tại Hồ Thục Đồng khi có khi không nũng nịu bên trong, trước mắt hình ảnh dần dần mờ nhạt. Chu Tử Dương đưa tay đến tủ đầu giường, đóng cửa toàn bộ ánh đèn. Trong căn phòng thoáng cái nhân xuống đến, 25 tuổi Hồ Thục Đồng, tồn tại thiếu nữ hoa bát, nhưng cũng tồn tại thiếu nữ không có vóc người. Tóm lại tối nay Chu Tử Dương ngủ thật phi thường thoải mái, không nói ra thoải mái, thời cấp 3 Hồ Thục Đồng hình tượng rõ ràng trước mắt, giống như là cưỡi ngựa ngắm hoa tại Chu Tử Dương trong mộng xuất hiện. Không thể yêu sớm nha. Đặt đến be be đặt đến be be. Tử Dương, không thể cầm lão sư hay nói giỡn nha. Lão sư nhưng là các người trưởng bối nha. Không, không muốn. Cái cuối cùng hình ảnh là Chu Tử Dương tối hôm qua phát sinh, trong hình ảnh Hồ Thục Đồng điềm đạm đang yêu, nghịch lai thuần thụ. Làm xong giấc mộng này, Chu Tử Dương tỉnh. Chính mình đang ngủ tại quán rượu giường lớn trên phòng, trong ngực chính ôm một cái kiểu mềm mại thân thể. Chu Tử Dương quay đầu, lại phát hiện trong ngực Hồ Thục Đồng chính một mặt ủy khuất nhìn mình chằm chằm. Hồ lão sư Chu Tử Dương sững sờ, tối hôm qua sự tình nghĩ tới một điểm. Trước mắt Hồ Thục Đồng, thân thể mềm mại chính bọc trong chăn, cùng Chu Tử Dương thân thể dính vào cùng nhau, da thịt chân mềm Chu Tử Dương cảm xúc rõ ràng. Nàng trắng như tuyết vai lộ tại bên ngoài chăn, thấy Chu Tử Dương tỉnh lại, nói cái gì cũng không nói. Giống như là bị tức cô dâu nhỏ giống nhau, trực tiếp xoay người đến bên kia không nhìn tới Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đưa tay đặt ở Hồ Thục Đồng trắng như tuyết trên vai thơm, nói: "Hồ lão sư, tối hôm qua ta không phải cố ý, thật sự là ngươi quá mê người rồi." Hồ Thục Đồng không lên tiếng. Chu Tử Dương liền trực tiếp muốn đem Hồ Thục Đồng tách tới nói: "Hồ lão sư." Chu Tử Dương muốn cứng rắn để cho Hồ Thục Đồng lộn lại nhìn mình, nhưng là ai biết Hồ Thục Đồng oa một tiếng trực tiếp khóc, nàng lau nước mắt nói mình thật thảm, khi còn bé trong nhà nghèo, làm các loại việc đồng áng, trưởng thành lại phải gả cho mình không thích người, thật vất vả ly dị, làm việc cũng không tìm tới. Hơn nữa còn bị chính mình học sinh khi dễ. Chính mình tốt số khổ a, mình tại sao liền số mạng khổ như vậy? Nàng hai tay bụm mặt ở bên kia khóc, Chu Tử Dương thấy nàng khóc thương tâm, tiện nói cái gì cũng không nói, vẫn đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nàng lưng nói, không khóc không khóc, hết thảy đều đi qua, đừng khóc, ngoan ngoãn, ta ở đây. Người còn khi dễ ta, Hồ Thục Đồng cặp mắt đỏ bừng không ngừng chảy nước mắt, hận hận nhìn Chu Tử Dương. Ta tại sao có thể là khi dễ ngươi à, Hồ lão sư, không phải, Đồng Đồng, ta làm sao sẽ khi dễ ngươi à, người đáng yêu như thế, ta thích ngươi đều không kịp đây, ta làm sao có thể thích ngươi đây? Thật, ta vô cùng yêu thích ngươi, ngươi biết không, Đồng Đồng. Chu Tử Dương vừa nói, đang bưng Hồ Thục Đồng hôn lên khuôn mặt rồi hai cái. Chu Tử Dương thân Hồ Thục Đồng mí mắt, giống như là muốn đem Hồ Thục Đồng nước mắt thân làm giống nhau. Đồng Đồng, ngươi tin tưởng ta được chứ? Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói, ngươi không phải luôn muốn rời đi thôn của ngươi sao? Về sau ngươi đi theo ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Ngươi nghĩ đi học tiếp tục, ta sẽ để cho ngươi bỏ tiền cho ngươi đọc sách. Nếu như ngươi tìm một làm việc, ta liền cho ngươi tìm một làm việc. Tin tưởng ta, Đồng Đồng, ta là yêu ngươi. Chu Tử Dương nói, có thể. Nhưng là ta lớn hơn ngươi 7 tuổi." Hồ Thục Đồng ủy khuất nói. "Đại 7 tuổi thì thế nào, ngươi đáng yêu như thế, 7 tuổi ta cũng đem ngươi trở thành bảo bảo sủng, thật, bảo bối ngươi biết không, ta bây giờ ôm ngươi đặc biệt thoải mái, muốn như vậy một mực ôm ngươi cả đời, có được hay không?" Chu Tử Dương ở bên kia dụ dỗ. Hồ Thục Đồng còn tại đằng kia một bên lau nước mắt, trong nội tâm nàng thật cố gắng loạn, nói cho cùng, nàng xuất thân nông thôn, tư tưởng vẫn đủ bảo thủ, nếu không lần đầu tiên không có khả năng bảo lưu lâu như vậy, phàm là nàng phóng đãng một điểm, lần đầu tiên đã sớm không hề. Nàng suy nghĩ là đem lần đầu tiên nhất định phải cho mình thích người, mà Chu Tử Dương trước Hồ Thục Đồng vẫn là trở thành học sinh, hiện tại đột nhiên cướp đi chính mình lần đầu tiên, Hồ Thục Đồng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Thế nhưng Chu Tử Dương nói những thứ kia hoa ngôn xảo ngữ lại để cho Hồ Thục Đồng có chút động tâm. Chu Tử Dương nói hắn rất lâu trước liền thích chính mình, là thực sự sao? Nhưng là suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương là thực sự thích chính mình à? Hắn đều cho mình mượn 10 vạn đồng tiền đâu, hơn nữa chính mình lần đầu tiên cho hắn cũng hẳn, chung quy hắn trợ giúp chính mình như vậy nhiều. Chu Tử Dương kẹp chặt Hồ Thục Đồng lỗ tai kêu bảo bối thời điểm, Hồ Thục Đồng tâm đều muốn biến hóa. Chu Tử Dương nói về sau muốn cưng chiều chính mình đây, muốn mỗi ngày ôm chính mình, còn muốn dẫn mình ra ngoại quốc du lịch, mua cho mình rất nhiều đẹp mắt quần áo. Nhưng là Chu Tử Dương lời tỏ tình để cho Hồ Thục Đồng kẹp chặt hai chân muốn ngừng cũng không được. Nhưng là ngươi là lo lắng Giang Duyệt sao? Nếu như có thể, ta, Chu Tử Dương ngồi dậy, một điểm chân thành nói. Khác lời còn chưa nói hết, Hồ Thục Đồng nhưng là ngăn lại hắn. Hồ Thục Đồng cũng ngồi dậy, nhìn Chu Tử Dương kia một mặt chân thành dáng vẻ, Hồ Thục Đồng trực tiếp nhũ yến quy ổ bình thường nhào tới Chu Tử Dương trong ngực. Tử Dương ca, ta biết ngươi tốt với ta, thế nhưng ta là song hôn nữ nhân, ta không xứng nắm giữ ngươi, chúng ta sự tình nhất định không thể để cho người khác biết được chứ. Chương 161, thử, số nam nhân. Hồ Thục Đồng so với Chu Tử Dương lớn 7 tuổi, lại vừa là song hôn nữ nhân, trọng yếu nhất là Hồ Thục Đồng là Chu Tử Dương lão sư, một khi hai người chung một chỗ sự tình bộc lộ về sau, Hồ Thục Đồng danh tiếng coi như là hoàn toàn túi, không chỉ là tại thôn của chính mình bên trong túi, hơn nữa tại lúc trước đã dạy học sinh trong vòng cũng túi. Cứ việc Hồ Thục Đồng hiện tại danh tiếng không tốt, thế nhưng tối thiểu nàng tại học sinh trong mắt vẫn là cái kia thiên chân khả ái anh ngữ lão sư, nhưng là một khi những học sinh này biết rõ Hồ Thục Đồng vậy mà cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, vậy khẳng định là một mặt khiếp sợ, trời ơi, Hồ lão sư thật là người như vậy. Nhất định là a. Trước nghe nói nàng nói bóng nói gió còn chưa tin đây, hiện tại nàng ngay cả mình học sinh đều không bỏ qua cho, nhất định là. Hồ Thục Đồng không cách nào tưởng tượng khi đó, một khi Chu Tử Dương cùng mình ra ánh sáng, vậy mình là thực sự một điểm tốt danh tiếng cũng không có, cho nên nói gì đó Hồ Thục Đồng cũng sẽ không đem sự tình bộc lộ. Mà Chu Tử Dương nghe lời này nhưng là rất khó khăn, hắn nói, nhưng là, Hồ lão sư, chúng ta là yêu thật lòng, chẳng lẽ chúng ta đã định trước không thể chung một chỗ. Hồ Thục Đồng nghe lời này, đang nhìn Chu Tử Dương kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong bụng có chút ngọt ngào, nàng nói, chỉ cần ngươi không ngại ta là tốt rồi. Ta bây giờ cái gì cũng không có, làm việc cũng không tìm được, chỉ cần ngươi không ngại ta là tốt rồi. Làm sao sẽ chê ngươi đây, ta chỉ mong cưới ngươi, dưỡng ngươi cả đời đây. Chu Tử Dương ôm Hồ Thục Đồng chân mềm bả vai rất là nghiêm túc nói. Thật. Hồ Thục Đồng bị Chu Tử Dương hoa ngôn xảo ngữ làm có chút say mê, đừng xem Hồ Thục Đồng 25 tuổi, thế nhưng đúng là không quá thông minh, quá tốt lừa dối, nàng sở dĩ không muốn ở lại nông thôn, kia chẳng qua là phản xạ có điều kiện su cắt tị hùng, thế nhưng như vậy nữ hài thật tốt lựa, Chu Tử Dương mấy câu lời ngon tiếng ngọt đi xuống, Hồ Thục Đồng liền có chút nhẹ nhõm. Kia đơn thuần dáng vẻ đúng là khả ái. Chu Tử Dương tay lập tức không đứng đắn theo Hồ Thục Đồng dây toa đưa tới, cảm nhận được Chu Tử Dương động tác, Hồ Thục Đồng khẽ to mày, muốn đem Chu Tử Dương tay lấy ra. Nhưng là lúc này Chu Tử Dương nhưng là lại thu thập qua cái miệng nhỏ nhắn hôn lên Hồ Thục Đồng, đem Hồ Thục Đồng thả ngã xuống giường. Cà ca đau. Một câu ca ca để cho Chu Tử Dương có chút ý nghĩ thất thường, hắn cười đều nhìn dưới người Hồ Thục Đồng hỏi, tiểu gái hàng, tại sao kêu ca ca? Ta có thể so với ngươi tiểu thất tuổi đây. Ngươi chẳng ghét. Bị Chu Tử Dương vạch trần, Hồ Thục Đồng mặt đẹp đỏ không được, nàng xấu hổ hướng Chu Tử Dương trong ngực chui, ấp úng nói, người ta liền muốn kêu ca ca. Ngươi không thích, người kia không gọi. Hồ Thục Đồng giận dỗi nói, đừng, ta liền thích nghe, không nghĩ tới Hồ lão sư vậy mà ngoan ngoãn kêu ca ca, bà bối, ca ca muốn, ngoan ngoãn. Chu Tử Dương vừa nói trên tay bắt đầu không đứng đắn. Không muốn sao, thật là đau. Không việc gì, ta lần này chú ý một điểm. Chu Tử Dương vừa nói cũng đã lòng như lửa đốt ốm qua rồi Hồ Thục Đồng chân dài to, Hồ Thục Đồng hiểu điệu một mực vừa nói không muốn, Hồ Thục Đồng thanh âm vốn chính là có chút tỏ đèn, cùng Giang Duyệt cái loại này sáng sủa tính cách không giống nhau, Hồ Thục Đồng cảm giác loại sự tình này rất ngượng ngùng, khó mà mở miệng. Bị Chu Tử Dương ôm ở trên giường, xấu hổ bụng lấy chính mình gương mặt, cho ta xem ta tiểu bà bối, chán ghét, không cho nha, đừng xem. Chu Tử Dương lấy xuống Hồ Thục Đồng bụng mặt tay nhỏ, nhìn Hồ Thục Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng bộ dáng, Chu Tử Dương để cho nàng kêu ca ca, Hồ Thục Đồng rất ngại nói không gọi, thật không kêu, kêu ca ca. Lão sư, ta nhỏ hơn ngươi 7 tuổi, ngươi kêu ta ca ca không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi xấu lắm. Hôm nay hơn 7 giờ sáng lên thời điểm cùng Hồ Thục Đồng ôn lại một lần tối ngày hôm qua chuyện phát sinh, 25 tuổi nữ nhân và 18 tuổi nữ nhân cảm giác là thực sự không giống nhau. Nếu quả thật muốn chọn mà nói, xác thực cùng Hồ Thục Đồng chung một chỗ muốn thoải mái một ít, có thể là bởi vì cảm giác mới mẹ đi. Buổi sáng thời điểm Giang Duyệt cho Chu Tử Dương gọi điện thoại tới, thanh âm rất ủy khuất, có một loại muốn khóc cảm giác. Lao công. Ừ, làm sao rồi? Giang Duyệt mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, ngươi ở đâu? Giang Duyệt buổi sáng một tỉnh ngủ phát hiện Chu Tử Dương không tại người một bên, trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hồn, ở trên giường khóc sướt mướt hỏi. Hả, tạm thời có chút việc, ta một hồi trở về, ngươi hôm nay không thoải mái cũng không cần đi trường học, ngoan ngoãn. Chu Tử Dương nói, ngươi nhanh lên một chút về là tốt sao? Giang Duyệt chảy lớn trừng hạt đậu nước mắt, khóc sướt mướt nói, ngoan ngoãn, đừng khóc, ta lập tức trở về. Chu Tử Dương ở bên kia dụ dỗ. Thật vất vả cúp điện thoại, Giang Duyệt so với Hồ Thục Đồng càng thêm lệ thuộc vào Chu Tử Dương, cái này cùng Giang Duyệt trưởng thành trải qua là không thể tách rời, lại có chính là ngày hôm qua Chu Tử Dương cho Giang Duyệt ra như vậy danh tiếng lớn, Giang Duyệt trong lòng dĩ nhiên là không gì sánh được hạnh phúc, nàng rất xấu hổ chính mình tối hôm qua không có thể cho Chu Tử Dương, sáng sớm thấy Chu Tử Dương không ở, khó tránh khỏi có chút suy nghĩ lung tung, thậm chí còn cho là Chu Tử Dương không cần chính mình nữa, nghĩ như vậy, trong thanh âm không nguyên do liền mang theo nước nở. Chu Tử Dương mặc dù đáp ứng nói rất mau trở lại đi, thế nhưng dưới mắt mau hơn nữa nhưng là cũng mau không được. Hồ Thục Đồng nhìn đến Chu Tử Dương cho Giang Duyệt gọi điện thoại, trong lòng vẫn là hội không thoải mái. Nguyên bản Hồ Thục Đồng là chui tại Chu Tử Dương trong ngực ở bên kia cùng Chu Tử Dương vừa nói lặng lẽ nói, nhưng là khi Chu Tử Dương gọi điện thoại về sau, Hồ Thục Đồng tiện kiểu rên một tiếng, trực tiếp xoay người, để lại cho Chu Tử Dương một cái tuyết bạch vô hạ bóng lưng. Chu Tử Dương cúp điện thoại về sau, liền từ phía sau ôm Hồ Thục Đồng, cười tại bên nàng trên mặt thân hai cái, "Thế nào ạ? Bà bối, ngươi đừng quản ta, ngươi đi tìm ngươi lão bà đi." Hồ Thục Đồng ồm ồm nói. Chu Tử Dương nghe lời này nở nụ cười, "Hắn đạo, ngươi cũng bao lớn người, thế nào còn ghen nữa ạ? Ngươi có biết hay không ngươi là tỷ tỷ, về sau muốn cho lấy muội muội." Vừa nói, Chu Tử Dương cứng rắn đem Hồ Thục Đồng tách đi qua ôm vào trong ngực. Đi ra, ta mới không phải tỷ tỷ đây, ngươi xấu lắm, xấu lắm." Hồ Thục Đồng vừa nói, không ngừng dùng quả đấm nhỏ đánh phía trước Chu Tử Dương ngực, phồng lên miệng nói Chu Tử Dương xấu. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới, cứ như vậy đem Hồ Thục Đồng ôm vào trong ngực, túi đầu đi hôn Hồ Thục Đồng cái miệng nhỏ nhắn. "Ta đi, ngươi là loài chó chứ? Như thế cắn người à?" Chu Tử Dương nói. Túi đầu lại phát hiện Hồ Thục Đồng tức giận nhìn mình, Hồ Thục Đồng nói, "Ngươi có phải hay không chỉ là vì chơi đùa ta?" Chu Tử Dương nói, "Chị, ngươi lớn hơn ta 7 tuổi, lại vừa là lao sư ta làm sao có thể chơi qua ngươi, chính là ngoạn cũng là ngươi ngoạn ta được rồi." Hồ Thục Đồng nghe lời này, lại khóc, "Ngươi bây giờ đều bắt đầu chê ta lớn tuổi." Không có, được rồi không khóc, là ta nói sai, ngoan, hôn một cái, bảo bối niên kỷ không có chút nào đánh, bảo bối khả ái nhất rồi, bảo bối là muội muội, hảo muội muội." Chu Tử Dương một mực kêu Hồ Thục Đồng hảo muội muội. Hồ Thục Đồng nhìn Chu Tử Dương kia bộ dáng nóng nảy nói cái gì ưa thích trong lòng lòng bàn tay bảo, không nhịn được phá thế mà cười, đánh Chu Tử Dương một hồi nói, "Buồn nôn. Số nam nhân, ta thật sự muốn cắn ngươi a." Chương 162, mang về nhà. "Ngươi không phải một mực kẹp chặt ta sao?" Chu Tử Dương túi đầu nhìn một chút, mang theo trêu chọc nói. Hồ Thục Đồng vừa mới bắt đầu nghe không hiểu, nhưng là khi nàng chú ý tới Chu Tử Dương ánh mắt về sau, gương mặt thoáng cái đỏ lên, xấu hổ nâng lên chính mình thon dài trắng non đùi đẹp, trực tiếp bóp chặt rồi Chu Tử Dương eo. "Kẹp chết ngươi." Hồ Thục Đồng khẽ cắn hàm răng nói. Vì vậy hai người liền hành hạ như thế một hồi, Chu Tử Dương cuối cùng đem Hồ Thục Đồng thuần phục, Hồ Thục Đồng xấu hổ đem chính mình chôn trong chăn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương mặc quần áo tử tế nói, "Ngươi hảo hảo ở bên này nghỉ ngơi, ta làm xong sẽ tới đón ngươi." "Ừ, vậy ngươi nhanh lên một chút." Hồ Thục Đồng nói. Chu Tử Dương túi đầu tại Hồ Thục Đồng trên mặt hôn một cái sau đó rời đi. Thứ bảy hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, Giang Duyệt quấn Chu Tử Dương để cho Chu Tử Dương theo nàng, Chu Tử Dương lại nói trà sữa tiệm muốn khai trương, chính mình rất bận rộn. Ở cuối tuần thời điểm, Chu Tử Dương đem Hồ Thục Đồng tiếp về nhà, Hồ Thục Đồng quần áo đều là cái loại này mặc đồ chức nghiệp, màu trắng tiểu Âu phục hơn nữa che kín bắp đùi 1/2 màu trắng quần bó hạ nhất song mỹ chân lần thon dài tinh tế thêm không mất đi nhục cảm, bắp đùi cùng tất chân chỗ giáp giới là chạm rỗng lôi ti hoa văn, đỡ chính là thật mỏng vớ đen bao quanh đùi đẹp, khiến nàng nguyên bản da thịt trắng nõn lộ ra càng thêm ôn nhu nhắn nhủi. Nhìn này một thân trang phục Hồ Thục Đồng đi tới trước mặt mình, Giang Duyệt mặt lộ không vui, "Ngươi tại sao lại tới?" Hồ Thục Đồng đối với cái này cũng chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Chu Tử Dương ở bên cạnh giải thích nói, "Hồ lão sư mất việc, khả năng lại phải tạm thời ở tại nhà chúng ta rồi." Giang Duyệt dùng dò xét ánh mắt nhìn Chu Tử Dương, không nhịn được đem Chu Tử Dương kéo sang một bên buồn bực. Chu Tử Dương hỏi, "Thế nào?" Giang Duyệt sinh khí nói, "Ngươi tại sao lại đem nàng mang vào nhà, nàng căn bản dưỡng không quen được rồi, ngươi như vậy giúp nàng, kết quả nàng nói đi là đi." Chu Tử Dương nghe lời này, lại nhìn một chút đứng ở phòng khách một mặt câu nệ Hồ Thục Đồng, Chu Tử Dương thở dài một cái, "Ai, dù sao cũng là ta cao trung anh ngữ lao sư, có thể giúp một chút đi." "Cô cưng, ngươi lý giải một hồi, thật ra ta như vậy cũng có ta cân nhắc, bên người có thể giúp đỡ một hồi, dù sao vẫn là tốt giống như ngươi hai ngày qua này di mụ, ta luống cuống tay chân không biết làm cái gì, nếu như có Hồ lao sư ở bên người cũng có thể giúp đỡ một hồi không phải?" Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt nghe lời này, vẫn là sinh khí, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nhìn Chu Tử Dương, nửa ngày mới không nhịn được thở dài một cái nói, "Ngươi à, chính là quá thiện lương." "Ai, vẫn là ta tiểu bảo bối thiện lương nhất, ngoan ngoãn, hôn nhẹ." Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương nói, "Có mấy lời ngươi ngại nói, thế nhưng ta phải nói." Vì vậy Giang Duyệt đi tới, "Hồ lão sư, đây là ngươi lần thứ hai tới nhà chúng ta rồi, quy củ ta muốn giúp ngươi đứng lên." Hồ Thục Đồng không hiểu, nhưng nhìn Giang Duyệt ngồi ở trên ghế salon miết lên hai chân, một bộ kéo cao khí truyền đi dáng vẻ nói, "Thời cấp 3, ngài là Tử Dương anh ngữ lão sư không giả, thế nhưng ở trong nhà này, phải có cái nhà này bên trong quy củ, ngài là đến giúp đỡ, chồng ta cũng thanh toán tiền công, cho nên giữa chúng ta chính là thuê mướn quan hệ, chồng ta là chủ nhân, ngươi là người giúp việc, một điểm này ngài không có ý kiến chứ?" Chu Tử Dương nói, "Lời này khoa trương, đều niên đại gì, nơi nào có chủ nhân gì cùng người giúp việc." Giang Duyệt không lên tiếng, Hồ Thục Đồng trong lòng đã có chuẩn bị, nghe Giang Duyệt mà nói liền gật đầu nói, "Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta bây giờ nơi nào đều không đi được, Tử Dương tại ta chán nản nhất thời điểm chứa chấp ta, về sau Tử Dương muốn ta làm gì ta liền làm cái đó." Vừa nói, Hồ Thục Đồng có thâm ý khác nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. "Không phải cho ngươi làm gì liền làm cái đó, dù sao vi phạm loạn kỷ sự tình, chúng ta là sẽ không để cho ngài làm." Giang Duyệt nghe không hiểu Hồ Thục Đồng ý tứ, mở miệng nói, "Còn có một chút." Giang Duyệt nhìn Hồ Thục Đồng bộ trang phục này, rất ít khó chịu, nói, "Ở nhà không thể mặc tất chân, cũng không thể lộ chân, một điểm này ta cùng ngài nói qua." Hồ Thục Đồng trầm mặc một chút, "Ừ, ta nói rồi, đi làm cơm cho ta ăn." Giang Duyệt không biết Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng quan hệ, vậy khẳng định muốn lập một hồi uy, tốt xấu nàng cũng coi là gia đình giàu có đi ra cô gái, trung học đệ nhất cấp thời điểm trong nhà cho mượn dùng qua bảo mẫu, nàng rõ ràng những thứ này bảo mẫu thì là không thể nuông chiều, một khi nuông chiều, vậy những thứ này bảo mẫu sẽ kỵ đến chủ nhân trên đầu. Hồ Thục Đồng là Chu Tử Dương lão sư, nhưng là lại không phải mình lão sư. Có mấy lời, Chu Tử Dương ngại nói, thế nhưng Giang Duyệt nhưng có thể thật to phương phương nói. Giang Duyệt tự cảm thấy mình là cái gia đình này nữ chủ nhân, nàng là sẽ không cho bảo mẫu sắc mặt tốt, một khi cho Hồ Thục Đồng sắc mặt tốt, kia Giang Duyệt cảm giác Hồ Thục Đồng sẽ dẫm lên mặt mũi. Cho ngươi phát tiền lương không phải cho ngươi làm đại gia, ngươi liền muốn tiếp nhận điều động. Giang Duyệt cái này vênh váo hung hăng bộ dáng, đối với Hồ Thục Đồng tới nói đúng là có chút khuất nhục rồi, thế nhưng không có cách nào người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Vì vậy Hồ Thục Đồng gật đầu, được, ta đây phải đi nấu cơm. Vì vậy Hồ Thục Đồng trở lại gian phòng của mình đơn giản thu thập một chút, phải đi phòng bếp vội vã bắt đầu làm lên cơm đến, nàng đem giày cao gót tẩy bỏ, một đôi vớ đen chân đẹp dẫm ở đồng trong dép lê, dịu dàng vóc người nịt lên một cái khăn choàng làm bếp, tại trong phòng bếp bận rộn. Chu Tử Dương từ phía sau nhìn đến ở bên kia thái thịt Hồ Thục Đồng, thừa dịp Giang Duyệt không ở, từ phía sau ôm Hồ Thục Đồng, tại Hồ Thục Đồng gò má hôn lên thân, ủy khuất người, Giang Duyệt tính cách cứ như vậy, ngươi nhịn một chút là tốt rồi. Giang Duyệt thái độ xác thực để cho Hồ Thục Đồng có chút không cao hứng nổi, nhưng nhìn Chu Tử Dương tới, Hồ Thục Đồng tiện nở nụ cười, không việc gì, tiểu hai tử, ta không cùng nàng so đo, chỉ cần có thể đợi tại bên cạnh ngươi, thế nào đều tốt. Chu Tử Dương ôm Hồ Thục Đồng eo nhỏ nói, ngươi có thể như vậy nghe lời thật tốt. Hì hì, ta làm cho ngươi rồi rau cải xà lách, thánh nữ quả, ăn. Hồ Thục Đồng vừa nói, cầm lên một cái thánh nữ quả đưa tới Chu Tử Dương bên mép để cho Chu Tử Dương ăn. Chu Tử Dương cắn một cái, liên đối đem Hồ Thục Đồng tay nhỏ cũng cắn đi vào. Chán ghét, nàng vẫn còn bên ngoài đây. Hồ Thục Đồng khuôn mặt đỏ lên, trắng Chu Tử Dương liếc mắt nói, lão sư ngươi như vậy nghe lời, ta muốn thật tốt khen thưởng ngươi mới được. Chu Tử Dương vừa nói, ngậm vào Hồ Thục Đồng cái miệng nhỏ nhắn. Hồ Thục Đồng ngược lại không có cự tuyệt, ư một tiếng cùng Chu Tử Dương hôn đến cùng một chỗ đi. Chu Tử Dương tay bắt đầu không đứng đắn, nhưng là lại bị Hồ Thục Đồng lấy xuống. Lão công. Lúc này, xa xa truyền đến Giang Duyệt tiếng kêu. À. Chu Tử Dương đáp ứng một tiếng. Mau tới đây, giúp ta đổi một địa ảnh. Giang Duyệt nói. Hả, tới. Chu Tử Dương chưa thỏa mãn, tại Hồ Thục Đồng tiểu trên cặp mông đánh một cái. Ai yêu. Hồ Thục Đồng hoạt bát nháy mắt một cái. Tìm thời gian xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Tử Dương tiểu thanh nói một câu, sau đó đứng dậy ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 163, trò gian nhân sinh. Hồ Thục Đồng cứ như vậy lần nữa bị Chu Tử Dương thu xếp ở nhà phụ trách chiếu cố chính mình sinh hoạt hàng ngày, cuối tuần thời điểm Trầm Bội Bội cũng tới đến trong biệt thự, nhìn đến Hồ Thục Đồng sửng sốt một chút, "Hồ lão sư?" "À, Bội Bội." Hồ Thục Đồng nhìn đến Trầm Bội Bội cười tủm tỉm chào hỏi, nàng mặc dù không có đã dạy Trầm Bội Bội, nhưng là lại là biết rõ Trầm Bội Bội là Chu Tử Dương tỷ tỷ. Trầm Bội Bội cung kính hướng Hồ Thục Đồng gật gật đầu nói, "Ngài tại sao lại ở chỗ này?" Hồ Thục Đồng nghe lời này có chút lúng túng, thở dài một cái nói, "Một lời khó nói hết." Lúc này Lộ Chân Dài to Giang Duyệt đi ra, hiếu kỳ nói, "Ai tới?" Thấy là Trầm Bội Bội, Giang Duyệt chần chờ một chút, vẫn là để cho nói, "Tỷ." Trầm Bội Bội đối với Giang Duyệt chưa nói tới có cái gì ấn tượng xấu, thế nhưng tuyệt đối không có hảo cảm, nhất là thứ 6 tân sinh dạ tiệc thời điểm, Chu Tử Dương ngay trước mặt tất cả mọi người cùng Giang Duyệt biểu lộ, coi như là đem Giang Duyệt dâng lên rồi điểm cao nhất, Trầm Bội Bội nói với Giang Duyệt không được là cái tỷ, bởi vì nàng bản thân liền không thích nổi tiếng, nàng càng thích là năm tháng qua tốt hiện thế an ổn cái loại này làm bạn. Cho nên đối mặt Giang Duyệt, Trầm Bội Bội không có cái tỷ, thế nhưng tuyệt đối không thể nói hảo cảm. Đối mặt Giang Duyệt chào hỏi, Trầm Bội Bội chỉ là khẽ gật đầu, "Ừm." Giang Duyệt hướng về phía Hồ Thục Đồng nói, "Hồ lão sư, có khách tới, còn không mau đi rót cốc nước?" "Ừ tốt, ta đây chính là đi." Hồ Thục Đồng cười muốn đi giúp bận rộn rót nước. Đối với hai người quan hệ, Trầm Bội Bội thì càng thêm không hiểu. Mà Chu Tử Dương xuống lầu về sau nhìn đến Trầm Bội Bội tới tiện cùng Trầm Bội Bội lên tiếng chào hỏi. "Hồ lão sư ngươi cũng đừng bận rộn, vừa vặn ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." "À." Lại nói sự tình trước, Chu Tử Dương hay là trước cùng Trầm Bội Bội nói một lần Hồ Thục Đồng sự tình, nói Hồ lão sư hiện tại không tìm được làm việc, tạm thời cư ngụ ở trong nhà của chúng ta. Trầm Bội Bội gật đầu coi như là lý giải. Tiếp lấy Chu Tử Dương bắt đầu an bài làm việc, bây giờ trà sữa tiệm đã sửa xong rồi, tiếp qua không sai biệt lắm một tuần lễ liền có thể chính thức khai trương, trước đó Chu Tử Dương một mực giáo Trầm Bội Bội phân phối trà sữa, mà trước kia cũng là có đã dạy Hồ Thục Đồng. Nhà này trà sữa tiệm nói là trà sữa tiệm, thật ra nhưng là lấy hưu nhàn giải trí đọc sách, cà phê làm một thể hưu nhàn nơi, trà sữa tiệm chẳng qua là một cái xưng là thôi, bên trong cũng là bán thức uống cùng cà phê. Giống như là loại này cửa tiệm, chỉ dựa vào đi làm thêm học sinh khẳng định không thể nói cho cùng vẫn còn cần một cái điểm trưởng. Mà Hồ Thục Đồng ở chỗ này vừa vặn đền bù tiệm trưởng không thiếu. Ta có thể không? Ta cái gì cũng sẽ không. Lần đầu tiên bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, Hồ Thục Đồng thụ sủng nhược kinh, nói. Chu Tử Dương nhưng là rất tín nhiệm nhìn Hồ Thục Đồng, cười nói, yên tâm, ta tin tưởng ngươi. Tử Dương. Hồ Thục Đồng có chút cảm động. Ở bên kia ăn miếng khoai tây chiên nghe hồi lâu, Giang Duyệt lúc này mới phản ứng được, chẳng muốn gì. Lao công ngươi muốn mở trà sữa tiệm, ta như thế cái gì cũng không biết à? Chu Tử Dương cười khẽ, bởi vì làm không chú đáo, cho nên một mực không có nói cho ngươi biết. Giang Duyệt suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới chính mình gần đây tại trên diễn đàn nhìn đến một cái tiệm, kinh ngạc hỏi, trường học các ngươi cái kia trang bị mới tu trà sữa tiệm, sẽ không phải là ngươi mở chứ? Xem ra không tính quá ngốc. Hồ Thục Đồng cùng Trầm Bội Bội hai cô bé vẫn còn có chút không chống đỡ nổi trà sữa tiệm, Chu Tử Dương chuẩn bị kêu thêm một cái đi làm thêm học sinh, lúc này Giang Duyệt xung phong nhận việc đến giúp đỡ, nàng xông trà sữa ngược lại là không có, thế nhưng bưng trà rót nước tổng vẫn là có thể. Vì vậy ba nữ tử đều ngồi ở rồi bàn bên cạnh nghe Chu Tử Dương ở bên kia nói trà sữa tiệm chú ý sự hạng, Trầm Bội Bội nghe chăm chú nhất, còn xuất ra cuốn sổ nhỏ đi ra ghi chép đây, Hồ Thục Đồng nhìn cũng hoạt bát nói, mượn ta một trang giấy, ta cũng nhớ một hồi. Giang Duyệt nhưng biểu thị cái này có gì dễ nhớ nha, dùng đầu là có thể nhớ. Thật ra trà sữa tiệm ở trên cao thứ 6 thời điểm cũng đã chính thức làm xong, thế nhưng vừa lắp đặt thiết bị xong lại muốn phơi nắng một hồi, mà tại tiếp theo trong một tuần, Chu Tử Dương tại Tân Sinh trong dạ tiệc ca hát video cuốn toàn bộ đại học thành. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh đúng là một bài rất không tồi ca khúc, chủ yếu nhất là một đêm kia cảm giác tiết tấu là kéo căng, toàn trường đều là nước sơn hát nhất phiến, đèn pha đều đánh vào Chu Tử Dương trên người. Có một đoạn Chu Tử Dương không có dùng đàn guitar đàn hát, mà là chỉ riêng hát lên, tại toàn trường đen nhánh an tĩnh dưới tình huống, Chu Tử Dương cầm lấy mic ở bên kia nhẹ nhàng hát nói, ta cầu nguyện nắm giữ một viên thấu minh tâm linh. Hòa hội rơi lệ ánh mắt, thanh âm sạch sẽ trong veo, để cho vô số yêu đương nào nữ sinh tim đập thình thịch, cảm giác Chu Tử Dương thật là đẹp trai cảm giác, còn có một loại cảm giác chính là Chu Tử Dương rất khuyết ái, rất muốn ấm áp Chu Tử Dương. Video tại các đại trường cao đẳng trên diễn đàn điên cuồng ý lại, lúc mới bắt đầu sau khả năng còn không thế nào hỏa, cho đến một cái nghệ thuật viện giáo phát thiệp mời hận nói toàn bộ trường học tân sinh dạ tiệc đều là rất rưởi, sau đó lập tức bị người khác tốc độ ánh sáng đánh mặt, tiếp lấy thả ra Chu Tử Dương video. Sự thật chứng minh, chân chính có tài hoa người là sẽ không đi đọc nghệ thuật học viện, người ta đọc là triết học. Tân sinh dạ tiệc tiếp theo một tuần lễ, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt thành hai học giáo nhân vật tiêu điểm. Chu Tử Dương vô luận đi đến nơi nào giờ học, luôn có thể gặp được nữ sinh bắt chuyện. Người là Chu Tử Dương. Này, Chu Tử Dương, kết giao bằng hữu được chứ? Giờ học thời điểm, trong lớp thậm chí nhiều hơn vài người đầu tới cọ giờ học. Trời ơi, ngồi ở hàng trước cái kia chính là Chu Tử Dương sao? Thật là đẹp trai a. Không thiếu nữ hải tử ở phía sau sắp xếp xì xào bàn tán. Chu Tử Dương mấy cái bạn cùng phòng cười khẽ, Trình Can dùng tuổi trò đụng một cái Chu Tử Dương nói, lão Chu, nữ hải tử đó cũng đều là xông ngươi tới, ngươi sẽ không động tâm sao? Chu Tử Dương nói, ta là có bạn gái. Ôi chao, nhiều một cái lại không chỗ nào vị. Thành Kim Lăng dù sao không phải là thành phố nhỏ, đại học hoàn cảnh sắc thực rất thích hợp sáng tác. Chu Tử Dương lần này bước lượn là trực tiếp hỏa ra vòng, rất nhanh thì có công ty đĩa nhạc liên lạc với Chu Tử Dương, hơn nữa hỏi Chu Tử Dương có hứng thú hay không ký hợp đồng. Chúng ta có thể đem ngươi đóng gói thành đại minh tinh. Cảm ơn, ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là học tập, đối với làm tài tử không có gì hứng thú quá lớn. Vì vậy công ty đĩa nhạc chưa từ bỏ ý định, muốn mua ca khúc bản quyền phương diện này Chu Tử Dương là không bán, thế nhưng quyền sử dụng nhưng là có thể. Bởi vì Chu Tử Dương là người mới không có danh tiếng gì, ca khúc thật là tốt bài hát, công ty đĩa nhạc chỉ tốn 1 vạn tệ tiền mua ca khúc 5 năm quyền sử dụng. Thật ra bài hát này giá trị khẳng định không chỉ 1 vạn tệ, thế nhưng Chu Tử Dương thật không có quá nhiều tinh lực dùng ở ca hát lên, suy nghĩ nếu muốn mua mà nói liền bán cho bọn họ được rồi, hơn nữa cái này công ty đĩa nhạc cùng kiếp trước bản gốc ca sĩ không hẹn mà hợp, mua được cũng là cảm thấy càng thích hợp nguyên ca hát tay. Chu Tử Dương giúp người hoàn thành ước vọng liền cho bọn họ. 1 vạn tệ tiền đối với Chu Tử Dương không nhiều, thế nhưng đối với những người khác tới nói nhưng là đưa tới sóng to gió lớn. Nghe nói sao? Chu Tử Dương sáng tác bài hát kia khúc bán 1 vạn tệ đây. 1 vạn tệ? Nhiều như vậy? Ta cảm giác được không có chút nào nhiều, người ta người khác viết ca khúc động một chút là mấy trăm ngàn trên 1 triệu, Chu Tử Dương sáng tác bài hát kia khúc dễ nghe như vậy, ta phải nói tối thiểu muốn lên 1 triệu đây. Tiền nào có tốt như vậy kiếm à? Một đám cái gì cũng không biết các bạn học ở bên kia mồm 5 miệng 10 nghị luận, mà Chu Tử Dương hát bài hát này thời điểm nói tốt là đưa cho Giang Duyệt. Cho nên khi bài hát này bị bán đi thời điểm, Giang Duyệt cũng bị yêu ai yêu tất cả bị người nhắc lên, nói thật sự Giang Duyệt mặc dù rất xinh đẹp, thế nhưng tại nghệ thuật học viện loại nước này sâu rồng nhiều địa phương, Giang Duyệt nếu như không có gì đặc biệt bờ UFF, thật đúng là không nhất định có thể nổi danh. Cho đến Chu Tử Dương vì nàng viết một ca khúc về sau, Giang Duyệt cũng cuối cùng bị người khác chú ý tới. Vô số nữ hài đối với Giang Duyệt là hâm mộ và ghen ghét, bất kể là cái nào trường học, đều rất hâm mộ Giang Duyệt cô gái này, có một ít tự nhận là dáng dấp không thể so với Giang Duyệt sai nữ hài không hiểu nổi, Giang Duyệt đến cùng nơi nào tốt tại sao thì có một cái như vậy bạn trai đây. Sau đó trong một tuần, Giang Duyệt danh tiếng mạnh cao. Tất cả mọi người đều biết rõ mười giới tân sinh Giang Duyệt có một cái tài hoa cùng nhan trị cùng tồn tại bạn trai, hơn nữa còn là Kim Lăng Đại học cao tài sinh. Không ít người tại vô tình gặp được Giang Duyệt thời điểm cũng sẽ quay đầu liếc mắt nhìn Giang Duyệt, sau đó đối với người bên cạnh tích nói lẩm bẩm nói nàng chính là Giang Duyệt à. Thoạt nhìn là thật xinh đẹp a. A, tại sao nàng sẽ có lợi hại như vậy bạn trai đây? Ai, cái này thì là vận khí tốt. Giang Duyệt đã đem màu hồng tóc giặt sạch trở lại, hiện tại Chu Tử Dương phát hỏa, không ít người ở bên kia hâm mộ và ghen ghét nói nha đầu này một đầu phấn mao, cảm giác theo thiếu nữ bất lương giống nhau, căn bản không xứng với ta nam thần. Giang Duyệt vì không cho Chu Tử Dương mất thể diện, bắt đầu đàng hoàng học làm một cái thuộc nữ. Bởi vì Chu Tử Dương quan hệ, Giang Duyệt danh tiếng phóng đại, thậm chí tại nghệ thuật viện giáo cũng có thể đứng hàng tân sinh hoa khôi của trường xưng vị. Mười giới nữ sinh bên trong, cái nào nữ sinh đẹp mắt? Giang Duyệt đi, chính là cái kia nam đại tài tử bạn gái. Nha, ngươi nói hắn bạn gái ta sẽ biết. Đúng vậy, nếu như nàng không xinh đẹp cũng không khả năng là nam đại tài tử bạn gái. Giang Duyệt cùng Đào Tiểu Phi thêm vào là trường học văn nghệ bộ, tiểu trường 2 tuần lễ bộ trưởng cũng không có nhớ rõ tân sinh tên, mà ở Chu Tử Dương hát xong bài về sau, toàn bộ văn nghệ bộ đều biết nam đại đệ nhất tài tử bạn gái tại chính mình bộ môn. Giang Duyệt. Văn nghệ bộ phó bộ trưởng Hạ Nghiên cười tủm tỉm gọi lại Giang Duyệt. Giang Duyệt quay đầu nhìn về phía Hạ Nghiên, có chuyện gì? Xuống Chu văn nghệ bộ có cái dạ tiệc, có thể hay không để cho bạn trai ngươi tới ca hát ta? Hạ Nghiên cười tủm tỉm nói, cuối tuần a, hắn không nhất định có thời gian. Hạ Nghiên nói, ta nghe nói bài hát này là đặc biệt cho ngươi viết, ngươi sẽ không muốn cho học viện chúng ta học sinh hiện trường nghe một lần nha. Này, hiện tại trên diễn đàn làm cho nhưng là tối mày tối mặt, đều nói trường học chúng ta bị người ta treo lên đánh rồi. Ngươi đem Chu Tử Dương kêu đến thì đồng nghĩa với nói cho những người đó, Chu Tử Dương lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát chúng ta học viện nữ sinh váy xuề, cũng coi là cho chúng ta học viện trưởng mặt không phải. Hạ Nghiên tiếp tục cười nói, ừ, vậy được đi, ta suy tính một chút. Giang Duyệt do dự một chút gật gật đầu. Kia nhờ ngươi, Giang Duyệt, đúng rồi, buổi chiều hội học sinh có cái hội ngươi cùng đi với ta thôi. Hạ Nghiên hỏi, à, ta còn là tân sinh, cái này không phù hợp quy củ chứ? Giang Duyệt sửng sốt một chút. Thật ra loại học sinh này gặp gỡ nghị không có vấn đề, thậm chí có chút ít học sinh cũ ẩn nút cũng không muốn đi, thế nhưng này đối tân sinh tới nói cũng không giống nhau, đối với tân sinh tới nói đây là coi trọng, Hạ Nghiên nguyện ý mang Giang Duyệt, ý tứ chính là muốn bồi dưỡng Giang Duyệt. Giang Duyệt thụ sủng nhược kinh, mà Hạ Nghiên nhưng là vỗ một cái Giang Duyệt bả vai nói, không việc gì, về sau hội thói quen. Nói xong xoay người rời đi, đối với Giang Duyệt bên cạnh Đào Tiểu Phi bị thai không nghe. Không chỉ là Hạ Nghiên, lúc này Giang Duyệt bởi vì Chu Tử Dương nguyên nhân danh tiếng chính thịnh, chỉ cần là nhận biết Giang Duyệt, ở trên đường gặp được đều sẽ chủ động chào hỏi. Tất cả mọi người đều biết rõ Giang Duyệt có cái trai hiền bằng hữu, nghe nói không chỉ biết viết ca khúc, hơn nữa còn cho Giang Duyệt đưa một cái hơn 50 ngàn đồng tiền chiếc nhẫn. Còn hữu dụng không xong đồ trang điểm, giống như là gì đó Hách Liên Na, Dio, Nhã Thi Lan Đại, đều dùng không xong. Trời ơi, tại sao nàng vận khí tốt như vậy, có thể tìm được một cái như vậy bạn trai? Chủ yếu là Giang Duyệt cũng thích khoe khoang, trên căn bản đem Chu Tử Dương thổi tới rồi trên trời, đưa đến Chu Tử Dương mỗi lần đến nghệ thuật học viện tìm Giang Duyệt thời điểm đều theo vào bản ti động giống nhau, vô số nữ sinh đuổi theo Chu Tử Dương muốn phương thức liên lạc, cảm giác hận không thể đem Chu Tử Dương ăn tươi nuốt sống giống nhau. Giang Duyệt nơi này là thật hết khổ rồi, bọn học sinh thân cận không nói, ngay cả một ít bài chuyên ngành lao sư đều biết Giang Duyệt có cái rất lợi hại bạn trai, những thứ này bài chuyên ngành lao sư đều có chính mình phòng làm việc, mà Chu Tử Dương đàn hát năng lực mạnh như vậy, bọn họ hy vọng có thể cùng Chu Tử Dương đạt thành một chút hợp tác. Sở dĩ chủ động thân cận Giang Duyệt, thậm chí bắt đầu cho Giang Duyệt tặng quà. Trong chương trình học thật tốt, thanh nhạc lao sư đi tới Giang Duyệt trước mặt liền cùng Giang Duyệt trò chuyện giết thì giờ, nghe nói bạn trai ngươi là Nam Đại. A, đúng. Giang Duyệt thụ sủng nhược kinh. Hắn ca hát ta có nghe, sức cảm hóa rất mạnh, như thế không cùng ngươi cùng đi trường học của chúng ta à? Lão sư cười tủm tỉm hỏi. Giang Duyệt nói, hắn không thế nào thích ca hát. Nghe lời này, thanh nhạc lão sư cười, nói không thích ca hát đều hát tốt như vậy, chúng ta đây những thứ này chuyên nghiệp không phải muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thanh nhạc lão sư Ngô Mạn là một cái 28 tuổi đã kết hôn thiếu phụ, cũng không thiếu tiền, cùng trường mấy cái lão sư làm một cái truyền hình phòng làm việc, bình thường đều là kéo đại nhị sinh viên năm thứ 3 đại học nhập bọn, thế nhưng lúc này nhưng là chủ động lôi kéo Giang Duyệt, nói Giang Duyệt rất hình tượng thích hợp một bộ vi điện ảnh nữ nhân vật chính. Có rảnh rỗi có thể hẹn bạn trai ngươi cùng đi ra ngoài sao? Lão sư mời các ngươi ăn cơm. Ngô Mạn cười tủm tỉm nói. Những lời này Ngô Mạn nói tiếng thanh âm không tính lớn, thế nhưng bạn học cả lớp nhưng là đều có thể nghe được. Nghe lời này, mọi người nhất thời hâm mộ. Trời ơi, Ngô lão sư lại muốn kéo Giang Duyệt vào đoàn đội. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Giang Duyệt bên này là như mặt trời ban trưa, vô luận đi đến nơi nào đều là rất được tất cả mọi người yêu thích, mà cùng một nơi đi ra Đào Tiểu Phi nhưng là một loại khác cảnh ngộ. Thậm chí nàng cũng không biết làm sao sẽ phát triển tới hôm nay mức này, những người này tại sao phải khi dễ như vậy chính mình? Bắt đầu thời điểm có không ít người thêm Đào Tiểu Phi hỏi dò giá cả, Đào Tiểu Phi chỉ coi bọn họ là ác thú vị. Không có coi là chuyện to tát, cho đến một tuần này, Đào Tiểu Phi cứ theo lẽ thường tham gia hội đoàn hoạt động. Đào Tiểu Phi cảm giác, chính mình trước khả năng thật có chút ít mơ tưởng xa vời rồi, chính mình không nên đi cùng Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương tương đối, chung quy Chu Tử Dương hiện tại độ cao, bình thường nam sinh còn thật không sánh bằng rồi, Đào Tiểu Phi lùi lại mà cầu việc khác, suy nghĩ trước kia cũng có rất nhiều nam hải tử đuổi theo chính mình, vậy mình ngay tại mấy người này chúng tuyển một cái điều kiện không tệ, từ từ thử một chút, nói không chừng là tiềm lực đây. Vì vậy Chu Đào Tiểu Phi chủ động đánh ra, "Sư huynh, tối nay có rảnh không? Tiểu trường đến bây giờ ngươi giúp ta nhiều như vậy." "À, không, không cần, liền như vậy." Sau khi sư huynh thấy là Đào Tiểu Phi thời điểm, đột nhiên giống như là tránh ôn thần giống nhau né tránh. Điều này làm cho Đào Tiểu Phi vội vàng không kịp chuẩn bị. Đào Tiểu Phi chỉ cảm thấy là ngoài ý muốn, lại đổi một cái. Nhưng là nàng trên căn bản là đem chính mình trong lịch nam sinh toàn bộ hỏi một lần, nhưng mà lại không có một người đáp ứng. Thậm chí rất nhiều học trưởng đều đã đem nàng kéo đen rồi. "Này, đây là vì cái gì?" Đi trên đường, Đào Tiểu Phi cùng quen thuộc học trưởng hoặc là nhận biết học sinh nam chào hỏi, các nam sinh từng cái bỏ trốn. Đào Tiểu Phi chẳng biết tại sao trở lại nhà trọ. Giang Duyệt lúc này không biết lại đi nơi nào tìm Chu Tử Dương quỷ hốn, trong nhà trọ liền Từ Tĩnh cùng Lưu Hiểu Quyên hai người, lúc này thấy Đào Tiểu Phi trở lại, nhìn Đào Tiểu Phi liếc mắt, lập tức tránh. Đào Tiểu Phi không hiểu, hỏi: "Các ngươi thế nào?" "Không có, không có." Lưu Hiểu Quyên lắp bắp ba ba nói: "Đến cùng thế nào?" "Thật, thật không có gì, cái kia, Hứa Tĩnh, ta muốn quẩy bán đồ lặt vặt mua một đồ vật, ngươi theo ta chứ?" "Ồ nha, được." Hai người cũng như chạy trốn rời đi nhà trọ, cảm giác giống như là đang tránh né Đào Tiểu Phi giống nhau. Đào Tiểu Phi cắn cắn răng, nàng biết là tại sao. Đơn giản ngay tại lúc này Giang Duyệt bởi vì Chu Tử Dương được thế, đám này điệu bộ cầm Giang Duyệt chỗ tốt, đều đi cùng Giang Duyệt chơi, đều tới chơi trọi chính mình. Đào Tiểu Phi không cảm thấy có gì không đúng, được làm vua thua làm giặc, nàng rõ ràng, vừa tiểu trường hồi đó, nàng liên hiệp Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh muốn chơi trọi Giang Duyệt. Hiện tại Giang Duyệt được thế, nhất định phải trả thù chính mình. "Hừ, tiểu nhân." Đào Tiểu Phi cắn môi, trong đầu nghĩ, "Đi, các ngươi không cùng ta ngoạn, ta một người cũng có thể sống rất tốt." Sau đó Đào Tiểu Phi bắt đầu một người sinh hoạt. Tháng 10 ở nơi này sao bất chi bất giác trôi qua, khí trời dần dần chuyển lạnh. Trong trường học quang chân nữ sinh thiếu, còn hy vọng hấp dẫn nam sinh ánh mắt các nữ sinh cũng sẽ trùm lên tất chân, có bạch tít tất, cũng có màu xám vỡ dài. Ngày này, Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tính hai người đi phòng ăn ăn cơm, Đào Tiểu Phi lần nữa là đàn, nàng một người ngồi xuống tại phòng ăn, thấy được hàng trước vừa nói vừa cười Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tính. Lưu Hiểu Quyên vừa nhìn thấy Đào Tiểu Phi không khỏi ám đạo không ổn, nhỏ giọng nói, xong đời. Là Tiểu Phi. Nàng không gặp qua đến đây đi. Hứa Tĩnh lo lắng nói. Mà Đào Tiểu Phi cũng thật có cốt khí, nàng điểm bữa ăn về sau, một người ngồi ở chỗ đó, đơn giản ăn, cũng không quan tâm Lưu Hiểu Quyên hai người một hồi. Đào Tiểu Phi cảm giác một người như vậy cũng rất tốt, nói chuyện gì yêu đương, nói yêu thương đều không đáng tin. Lúc này, đột nhiên có một cô gái, nổi giận đùng đùng hướng Đào Tiểu Phi đi tới. Tại Đào Tiểu Phi còn chưa kịp phản ứng sau, giao một hồi, cả đời nước lọc toàn bộ tạt vào rồi Đào Tiểu Phi trên người. Lại thấy cô bé kia nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Đào Tiểu Phi, cắn răng nghiến lợi mắng, hàng nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 164, Nylon chị em gái tỉnh. Đào Tiểu Phi không phản ứng kịp, bị tạt một đầu thủy, lúc này Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh mới lo lắng chạy tới. Ai? Ngươi là cái nào ban? Đúng vậy, có lời gì không cố gắng nói, động gì đó tay. Cô gái kia một mặt chán ghét nhìn Đào Tiểu Phi nói, ngươi mình làm chuyện gì gì đó không biết. Tiện nữ nhân. Tận đến giờ phút này Đào Tiểu Phi mới biết nguyên lai mình hiện tại danh tiếng đã sớm bị Lâm học trưởng bại hoại, đủ loại diễn đàn đều nói Đào Tiểu Phi là cái loại này đưa tiền là có thể ngủ nữ nhân, đến cuối cùng càng chuyển càng là thần hồ hắn quá, thậm chí trực tiếp chuyển ra Đào Tiểu Phi có bệnh sự tình. Mà đàn bà trước mắt này chính là Lâm học trưởng bạn gái trước, cô gái này dáng dấp không xinh đẹp, bị Lâm học trưởng thuận lợi về sau liền bỏ rơi, sau đó biết được Lâm học trưởng cùng Đào Tiểu Phi xảy ra quan tâm, trong lòng nhất định là Đào Tiểu Phi câu dẫn Lâm học trưởng, càng nghĩ càng giận, cuối cùng không nhịn được, không chỉ có tạt Đào Tiểu Phi một mặt thủy không nói, dương nhanh múa vút liền muốn nhào tới. Tiện nữ nhân mỗi ngày câu dẫn nam nhân. Ai, ngươi đừng xung động. Nữ nhân không làm một người đến, lại mang theo hai cái bạn cùng phòng tới, nữ nhân xông lên phải đi bắt Đào Tiểu Phi tóc, Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh nhìn nữ nhân như vậy hung tàn nhẫn bộ dáng, liên tục ngăn chặn cũng không dám chặn. Mà Đào Tiểu Phi cũng là bị đột nhiên xuất hiện động tác hù dọa, vậy mà trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc này Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt vừa nói vừa cười vào phòng ăn, đều đã muốn tháng 11 rồi, người khác đều bắt đầu mặc vào quần, thế nhưng Giang Duyệt nữ nhân này không sợ đông, vẫn là mặc lấy một cái quần jean ngắn, ngược lại xuyên một đôi vớ dài, thế nhưng bắp đùi nhưng vẫn là lộ ở bên ngoài. Chu Tử Dương hỏi nàng như vậy không sợ lạnh sao? Giang Duyệt cười khanh khách nói, cái này có gì lạnh? Hơn nữa thật là lạnh rồi mà nói, ngươi lấy tay giúp ta ngộ nhiệt không phải tốt. Giang Duyệt hoạt bát nháy mắt một cái. Chu Tử Dương không lời nào để nói. Mà lúc này đây, lại thấy trong phòng ăn bu đầy người ở bên kia, nghe nói có người đánh nhau, Giang Duyệt thích xem náo nhiệt, tiện kéo Chu Tử Dương tay nói, lao công, nhanh. Sau đó đến phụ cận về sau nàng mới phát hiện bị đánh lại là chính mình tốt khuê mật Đào Tiểu Phi. Lúc này cô gái kia chính cưỡi ở Đào Tiểu Phi trên người, một bộ nổi điên dáng vẻ, chất vấn Đào Tiểu Phi có phải hay không tiện nữ nhân. Thảo mẹ của ngươi. Giang Duyệt thấy như vậy một màn ánh mắt thoáng cái đỏ, không nói hai lời, trực tiếp đem bao ném cho Chu Tử Dương nhào tới, mánh mà đem cô gái kia theo Đào Tiểu Phi trên người lôi ra. Con mẹ nó ngươi nơi nào đến gái điếm thúi, dám đánh ta khuê mật. Giang Duyệt lôi kéo cô gái kia tóc, hung tận hỏi. Tiếp lấy nữ nhân mang đến hai cái bạn cùng phòng thêm vào chiến trường, tình cảnh thoáng cái lăn lộn rối loạn lên, đừng xem Giang Duyệt nha đầu này tại Chu Tử Dương trước mặt một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, mở nắp bình đều muốn làm nũng tìm Chu Tử Dương vặn ra, thế nhưng đánh tới trượng lai không có chút nào ngầm hồ, Chu Tử Dương cũng hoài nghi cái này có phải hay không bạn gái mình rồi hả? Vừa mới bắt đầu đánh người ta ứng phó không kịp, đợi nhân ra kịp phản ứng muốn phản kích thời điểm Chu Tử Dương đứng ở giữa các nàng, cau mày nói, không sai biệt lắm được, mỗi một người đều là sinh viên, như vậy không có tư chất. Chu Tử Dương đột nhiên xuất hiện coi như là trấn trụ mọi người, dẫn đầu nữ nhân kia vẫn là la lối om sòm, Chu Tử Dương nói thẳng Giang Duyệt là bạn gái mình, chính mình là không có khả năng nhìn các nàng khi dễ bạn gái mình, thật muốn đánh giá, vậy thì 3v3 được rồi. Chu Tử Dương vừa nói vén tay áo lên, trước mắt mấy cô gái trung bình thân cao cũng liền 160 trái phải, Chu Tử Dương thân cao đều 180 rồi, cao hơn các nàng một cái đầu không nói, Chu Tử Dương một mực có kiên trì tập thể hình, cho nên vóc người cao cao to to, thoạt nhìn sẽ không dễ khi dễ. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi còn muốn đánh nữ nhân sao? Nữ nhân kêu gào nói, ta không biết nam nhân nữ nhân, ta cũng biết, ta ở bên này, không người có thể khi dễ bạn gái của ta. Chu Tử Dương đứng ở Giang Duyệt trước mặt, hướng về phía những nữ nhân kia nói. Giờ khắc này Giang Duyệt tâm hoa nộ phóng, mặc dù nói nàng không sợ đánh nhau, nhưng nhìn đứng ở trước mặt mình Chu Tử Dương, Giang Duyệt thật có cảm giác an toàn à, vô cùng yêu thích lão công. Còn bên cạnh xem náo nhiệt bọn học sinh nghe lời này lập tức nói, a, coi hắn bạn gái thật có cảm giác an toàn à, cái kia không phải là nam đại Chu Tử Dương sao? Thốt man à, ghen tị chết Giang Duyệt rồi, ngươi nói cái gì cho phải chuyện đều rơi xuống Giang Duyệt trên đầu. Chu Tử Dương muốn gia nhập chiến cuộc, bên kia các cô gái lập tức lộ vẻ do dự, cũng chính là do dự một chút, an ninh trường học đội kịp thời chạy tới, tiếp lấy nhóm người này toàn bộ cho dẫn tới giáo lãnh đạo phòng làm việc. Nghệ thuật học viện quản kỷ luật là một cái hơn 40 tuổi lão bà, đeo mắt kính gọng đen, một bộ cương trực công chính dáng vẻ, Têu Vương Xuân Hoa, trên mặt mặt vô biểu tình nghe các nàng đem sự tình nói một lần. Tại sao phải đánh lộn? Vương Xuân Hoa âm gương mặt hỏi. Vì vậy cô gái kia giận không nhịn nổi nói nàng câu dẫn bạn trai ta. Tiếp lấy nữ nhân thêm mắm thêm muối đem Đào Tiểu Phi sự tình nói một lần. Vương Xuân Hoa phi thường không thích hiện tại học sinh bầu không khí, tại bọn họ niên đại đó, chỉ có kết hôn rồi về sau mới có thể cân nhắc ngủ vấn đề, nhưng bây giờ thì sao, bọn học sinh nói mấy tháng yêu đương liền có thể ngủ. Nhất là một ít tư tưởng tác phong không bị kiềm chế đồng học, căn bản tiểu không có chung sống tiểu đi ngủ. Đây là xã hội truy lạc, mà truy lạc căn nguyên chính là chỗ này bởi không biết giữ mình trong sạch nữ nhân. Hiểu chuyện đã xảy ra về sau, Vương Xuân Hoa nhìn về phía Đào Tiểu Phi ánh mắt đã mang theo bất mãn, đối mặt Vương Xuân Hoa ánh mắt, Đào Tiểu Phi không có lý do rụt một cái đầu, lúc này nàng khá là chật vật, mới vừa rồi bị người xé tóc, hiện tại tóc lộn xộn, quần áo cũng bị kéo rối loạn. Thật ra Đào Tiểu Phi hiện tại cũng rất bị khuất, chính mình rõ ràng không hề làm gì cả, không chỉ có bị đánh không nói, còn đeo lên xử phạt, càng xui xẻo là. Lúc trước, liên quan tới Đào Tiểu Phi sự tình là chỉ tại nam sinh trong vòng truyền lưu, bây giờ bị nữ nhân như vậy náo trò, toàn trường người đều biết Đào Tiểu Phi. Mới vừa rồi tại phòng ăn thời điểm, thì có một đám người hỏi, đây là chuyện gì xảy ra hả? Không biết, nghe nói là kia nữ câu dẫn người khác bạn trai. Không đúng không đúng, ta và ngươi nói cô gái kia kêu Đào Tiểu Phi, là trường học tiểu thư. Thiệt giả? Vậy còn có thể có giả? Chỉ cần có tiền cũng có thể ngủ. Vương Xuân Hoa hiểu thêm một bậc tình huống, thậm chí đem cái kia Lâm học trưởng cũng kêu đến tìm hiểu tình hình, Lâm học trưởng hỏi gì cũng không biết, nói này không có quan hệ gì với ta. Vậy sao ngươi cùng Đào Tiểu Phi nhận biết? Liền, chính là nàng để cho ta mua chiếc nhẫn, ta không có mua, ta cùng nàng thật không có quan hệ, nàng để cho ta mua cho nàng 50.000 đồng tiền chiếc nhẫn đây. Nghe lời này, Vương Xuân Hoa coi như là hiểu được, ái mộ hư vinh nữ nhân, phiền nhất chính là chỗ này loại không tôn trọng thân thể của mình học sinh. Tại Vương Xuân Hoa tìm hiểu tình huống thời điểm, Đào Tiểu Phi mấy người cũng chờ ở bên ngoài. Trước kia mấy người nữ nhân đã đi trước, Vương Xuân Hoa để cho Đào Tiểu Phi cùng Giang Duyệt lưu một hồi. Bây giờ Đào Tiểu Phi ngồi ở trên ghế, khẩn trương đem hai tay đặt ở trên đầu gối, bên cạnh Hứa Tĩnh cùng Lưu Hiểu Quyên ở bên cạnh giúp Đào Tiểu Phi chỉnh sửa một chút nghi dung dáng vẻ, Đào Tiểu Phi có chút thất hồn lạc phách. Chu Tử Dương tới phụng bồi Giang Duyệt, đứng ở đằng kia nhìn Đào Tiểu Phi ánh mắt đỏ bừng bộ dáng. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương, nhào tới Chu Tử Dương trong ngực làm nũng, "Lão công, ngươi mới vừa rồi thật là đẹp trai. Yêu ngươi." Chu Tử Dương lười để ý Giang Duyệt, thật ra hắn hiện tại hiếu kỳ là, Đào Tiểu Phi đến cùng cùng người nam kia ngủ không có, chuyện đã xảy ra Chu Tử Dương đương nhiên biết rõ. Thế nhưng người ta luôn miệng nói, Đào Tiểu Phi đi ngủ người ta bạn trai, hơn nữa còn nói chắc như đinh đóng cột, mới vừa rồi dành thời gian đi dạo một hồi diễn đàn, trên diễn đàn cũng ở đây nói Đào Tiểu Phi là sân trường tiểu thư. Dựa theo Chu Tử Dương đối với Đào Tiểu Phi tình huống gia đình hiểu, nàng không đến nỗi đi đến một bước này, thế nhưng cũng không dám xác định, chung quy nữ nhân tâm như đáy biển, Chu Tử Dương làm sao có thể rõ ràng. Đừng nói Chu Tử Dương không rõ ràng, chính là đi theo Đào Tiểu Phi bên cạnh Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh đều không thể xác định, bây giờ sự tình làm lớn lên, các nàng mới dám đứng ra nói. Chúng ta hai ngày trước ngay tại trên diễn đàn nhìn đến thiếp mời rồi, thế nhưng chúng ta cảm thấy những thứ kia đều là người khác nói bậy bạn, sẽ không cùng các ngươi nói. Lưu Hiểu Quyên một bộ vô tội dáng vẻ nói. Các ngươi thấy được nên kịp thời nói cho chúng ta biết, sau đó liên lạc nhân viên quản lý xóa tổ bị ca. Giống như là thứ tin đồn nhảm này. Các ngươi tại sao có thể làm bộ không nhìn thấy? Giang Duyệt có chút nổi nóng nói. Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh túi đầu không nói lời nào. Giang Duyệt thật không ngứa những thứ này, nylon chị em gái tình, ở bên kia âm dương quái khí nói vẫn là một cái nhà trọ đây. Nay chính là một cái nhà trọ. Ngay tại một đêm sáng nữ hài ầm ĩ thời điểm, bắt kỷ luật Vương Xuân Hoa theo trong phòng làm việc đi ra, mặt vô biểu tình nhìn một cái ngồi ở chỗ đó Đào Tiểu Phi. Đào Tiểu Phi chột dạ túi đầu. Chuyện đã xảy ra ta đều biết, các ngươi có thể đi về. Cao Xuân Hoa gợn sóng nói, giống như là loại này trường học đánh nhau sự tình không nhiều, thế nhưng cũng không ít, có thể chuyện nhỏ hóa không tốt nhất, tránh cho cuối cùng phiền toái. Cái này thì kết thúc. Giang Duyệt không nhịn được hỏi. Vương Xuân Hoa sửng sốt một chút, nhìn về phía Giang Duyệt, có chút nhíu mày, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi xem bằng hữu của ta đều bị đánh cho thành dạng gì, quần áo đều muốn cho xé hỏng rồi. Bọn họ liền nói xin lỗi cũng không có nói xin lỗi, cái này thì kết thúc. Giang Duyệt tức giận bất bình hỏi. Vương Xuân Hoa nhìn Giang Duyệt kia một bộ không biết phải trái dáng vẻ, là thực sự có chút không vui, cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Duyệt. Giang Duyệt trực tiếp hỏi, ngươi xem ta làm gì đó? Ngươi không phải là cầm các nàng chỗ tốt đi? Vương Xuân Hoa trực tiếp lên ngẩn. Lúc mấu chốt, vẫn là Đào Tiểu Phi trực tiếp đứng lên, được rồi, đến đây chấm dứt đi. Vừa nói hướng Vương Xuân Hoa bái một cái, xoay người chạy. Không phải, Tiểu Phi, ngươi chạy gì đó? Giang Duyệt thấy Đào Tiểu Phi chạy, lập tức chuyển thân đi theo. Người trong cuộc chạy, những người khác cũng đều tản. Lúc này Đào Tiểu Phi trong lòng thập phần khổ sở, nói thật, nàng hiện tại liên tưởng từ bỏ ý định đều có, bị như vậy náo trò, chính mình danh tiếng cũng đã đủ thúi, về sau chính mình còn thế nào tại trong trường học này học tập. Nàng kìm nén một hơi thở thật vất vả chạy ra lầu làm việc. Giang Duyệt đuổi theo, sinh khí bắt được Đào Tiểu Phi tay nhỏ, "Tiểu Phi, ngươi chạy gì đó? Ngươi bị người khác đánh a? Ngươi liền chạy như vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Đi, theo ta trở về. Ngươi có hết hay không?" Đào Tiểu Phi đột nhiên đỏ mắt chất vấn Giang Duyệt. Giang Duyệt sửng sốt một chút, "Không phải, Tiểu Phi ngươi?" Đào Tiểu Phi cười lạnh nhìn chằm chằm Giang Duyệt, "Ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý sao? Ta như vậy ngươi nhất định thật cao hứng chứ? Ta cái gì cũng không như ngươi, ta lớn được không có ngươi xinh đẹp, trong nhà không có ngươi có tiền, bạn trai tìm chưa từng ngươi tốt. Ngươi xem ta bị vạn người phỉ nhổ dáng vẻ, ngươi có phải hay không rất vui vẻ?" Đào Tiểu Phi lạnh lùng hỏi. "Ngươi?" Giang Duyệt không thể tin được nhìn Đào Tiểu Phi, lẩm bẩm hỏi, "Ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Ngươi bất ở nơi này giả bộ vô tội. Ta biết ngươi bây giờ khẳng định rất đắc ý." "Đúng, ta là không bằng ngươi, ta cái gì cũng không như ngươi. Ngươi có thể tìm tới Chu Tử Dương làm bạn trai, ta muốn tìm một so với Chu Tử Dương cường một điểm bạn trai, kết quả đây, làm thành bộ dáng bây giờ. Ngươi khẳng định rất vui vẻ đi, ngươi nhất định là tại cười nhạo ta chứ?" Đào Tiểu Phi nói. "Ngươi tại nói nhăng gì đó a? Ta một mực đem ngươi trở thành tốt nhất chị em gái." Giang Duyệt rất nghiêm túc nói qua. "Tốt nhất chị em gái?" Đào Tiểu Phi cười, lúc này, Chu Tử Dương vừa vặn theo trong tòa nhà dạy học đi ra, nhìn đến này hai tỷ muội ở bên kia giằng co. "Ngươi thật sự coi ta là tốt nhất chị em gái?" Đào Tiểu Phi hỏi. Giang Duyệt gật gật đầu. "Tốt lắm, ta cho ngươi đem Chu Tử Dương nhường cho ta, ta bây giờ danh tiếng đã thúi, ta không tìm được bạn trai. Ngươi đem Chu Tử Dương nhường cho ta, có được hay không? Ngươi để cho Chu Tử Dương làm bạn trai ta, ta cứ tiếp tục cùng ngươi làm chị em gái, có được hay không?" Đào Tiểu Phi chỉ Chu Tử Dương, hung tợn nói. Loại ý nghĩ này quả thực nghe rợn cả người, Giang Duyệt không nhịn được lui về phía sau nửa bước, lắc đầu một cái, "Không, không muốn, không có khả năng." "Vậy thì không nên ở chỗ này giả mù sa mưa. Ngươi không phải là muốn nhìn ta cho cười, đi, ngươi xem đủ, dù sao ta đã đủ thảm. Các ngươi đều cười nhạo ta đi. Tới a, đều xem đi." Đào Tiểu Phi nói đến phần sau là nhìn Chu Tử Dương nói, sau khi nói xong không nhịn được khóc. Lúc này nàng thật rất bất lực, nàng chẳng qua chỉ là một cái 18 tuổi mới vừa tốt nghiệp trung học cô gái, thừa nhận rồi lớn như vậy dư luận áp lực, nàng vội vàng muốn phát tiết ra ngoài. Coi như là Giang Duyệt đáp ứng, ta cũng không khả năng cùng với ngươi. Chu Tử Dương nghe nàng ở bên kia hồ ngôn loạn ngữ, không nhịn được đi lên trước nói. Lời này càng là đả kích Đào Tiểu Phi, ánh mắt của nàng đỏ bừng nhìn Chu Tử Dương, cười lạnh một tiếng, "Ta biết, ta không có Giang Duyệt xinh đẹp sao, ngươi không thích ta cũng bình thường, không có vấn đề, dù sao ta cũng không thích ngươi." Một câu cuối cùng là Đào Tiểu Phi cuối cùng của tưởng, mà Chu Tử Dương lại nói, "Không có, thật ra ta đối bề ngoài không có yêu cầu khác, tính cách phương diện, ta càng thích ngươi." Đào Tiểu Phi ngây ngẩn, Giang Duyệt cũng ngây ngẩn. Đào Tiểu Phi không thể tin được nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đây là cùng mình biểu lộ sao? Lại nghe Chu Tử Dương từ tốn nói, "Duyệt Duyệt tính cách quá mức bốc lửa, ta cùng nàng nói qua, để cho nàng học thêm học ngươi nội liễm, thế nhưng nàng một mực không học được, nói thật ta xác thực thích ngươi tính tình như vậy." "Ta..." Đào Tiểu Phi không nhịn được kích động. "Thế nhưng ta sẽ không cùng với ngươi." Chu Tử Dương còn nói. "Tại sao? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi cũng cảm thấy ta là phóng đãng nữ nhân?" Đào Tiểu Phi vội vàng muốn biết đáp án. "Ngươi đến cùng có hay không cùng đàn ông kia ngủ?" Chu Tử Dương không trả lời Đào Tiểu Phi vấn đề, mà là lạnh lùng hỏi. Đào Tiểu Phi ngây ngẩn, không thể tin được nhìn Chu Tử Dương, "Ngươi không tin ta?" Chu Tử Dương hơi không kiên nhẫn, "Ngươi không nói ta như thế tin. Ta hỏi ngươi đến cùng có hay không cùng đàn ông kia ngủ qua?" Đào Tiểu Phi cảm giác mình rất thất bại, Chu Tử Dương vậy mà không tin mình. Có thể là tự giận mình, Đào Tiểu Phi tự rêu nói, "Bằng không tìm một quán rượu, cho ngươi tự mình nghiệm chứng một chút." Lúc này Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi đối thoại đã để cho Giang Duyệt có chút không vui. Chu Tử Dương nhìn Đào Tiểu Phi kia một bộ ưu oán nhìn mình bộ dáng, Chu Tử Dương thật rất không nói gì, nàng tại sao cảm thấy chính mình phải tin tưởng nàng? "Thật không có ngủ qua. Chính ngươi thử một lần cũng biết. Vậy thì báo động đi." Chu Tử Dương nói thẳng. Đào Tiểu Phi sửng sốt một chút. Giang Duyệt cũng là sững sờ. Xâm phạm hắn, danh dự quyền, có thể nơi năm trở xuống tạm giữ hoặc là 500 nguyên trở xuống tiền phạt. Tình huống hơi nặng, nơi năm trở lên trở xuống tạm giữ, có thể cũng nơi 500 nguyên trở xuống tiền phạt. Chu Tử Dương trực tiếp nói. Tiếp theo tại hai người trợn mắt ngoác mồm bộ dáng xuống, Chu Tử Dương nói, "Thừa dịp hiện tại làm lớn chuyện, vội vàng báo động, để cho cảnh sát tới đem ngươi cái kia Lâm học trưởng bắt lại, ngươi tối thiểu có thể khôi phục một điểm danh dự, nếu không, ngươi liền đỡ lấy tiếng xấu qua hết 4 năm đại học đi." Thật ra loại sự tình này náo càng lớn càng tốt, Giang Duyệt làm việc là đúng đương thời nên đúng lý không tha người để cho Vương Xuân Hoa cho một câu trả lời hợp lý, hết lần này tới lần khác cái này Đào Tiểu Phi đầu góc mê muội, chỉ cảm giác mình xong đời, đều quên báo động. Nếu như qua vài ngày nữa, tin nhảm truyền ra, chính là báo động cũng đã chậm. Cho nên chuyện này cần phải giải quyết dứt khoát. "Ta không biết trong lòng ngươi là thế nào muốn, thế nhưng Giang Duyệt đúng là đem ngươi trở thành bằng hữu cũng là vì ngươi tốt, đây cũng là ta tại sao không chọn ngươi làm bạn gái nguyên nhân, trong lòng ngươi luôn là suy nghĩ tương đối, nếu như ngươi không bỏ tật xấu này, coi như dung mạo ngươi so với Giang Duyệt xinh đẹp gấp trăm lần, gấp 10.000 lần, ta đều không biết tìm ngươi làm bạn gái." Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt bả vai nói với Đào Tiểu Phi. Chương 165, tiệm cà phê khai trương. Chu Tử Dương nói những thứ này đều là nhẹ, Đào Tiểu Phi cái này thuộc về tình huống đặc biệt nghiêm trọng, có thể truy cứu hắn trách nhiệm hình sự, căn cứ luật hình thứ 246 điều quy định, lấy bạo lực hoặc là những phương pháp khác công khai làm nhục người khác hoặc là giả tạo sự thật phỉ báng người khác, tình huống nghiêm trọng, nơi 3 năm trở xuống bản án, tạm giam, quản chế hoặc là tước đoạt quyền lợi chính trị. Loại chuyện này lúc không có ai giải quyết, Đào Tiểu Phi khẳng định thua thiệt, trừ phi từ quan phương tham gia, như vậy tất cả mọi chuyện đều biết, Chu Tử Dương đem biện pháp nói cho Đào Tiểu Phi để cho Đào Tiểu Phi tự mình giải quyết. Mà Đào Tiểu Phi hiển nhiên không phải cái loại này nhát gan sợ phiền phức người, một cô gái trọng yếu nhất chính là thuần khiết, nàng hiện tại thuần khiết toàn bộ đều bị hủy, nàng nơi nào vẫn còn quá khác. Vậy thì báo động. Lúc này Lâm Tử Cường mới từ Vương Xuân Hoa phòng làm việc trở lại, một đám bạn cùng phòng vây quanh hắn, "Lão Lâm, ngươi không sao chứ?" "Không việc gì không việc gì, cậu Nhật, Lưu Lệ cái kia số nữ nhân không biết nổi điên làm gì đem Đào Tiểu Phi đánh, kết quả Diệt Tuyệt sư thái tìm ta nói chuyện, này chuyện liên quan gì tới ta, đánh trò chơi, đánh trước trò chơi." Lâm Tử Cường coi là người không có sao giống nhau, kéo bạn cùng phòng đánh trò chơi. Lại một lát sau, một xe cảnh sát đậu sát ở lầu dưới nhà trọ. Một đám mặc đồng phục người mặt vô biểu tình đi tới Lâm Tử Cường nhà trọ, "Lâm Tử Cường có ở đây không?" Mọi người nhìn về phía Lâm Tử Cường. Lâm Tử Cường luống cuống, "Không phải, ca, có chuyện gì không?" Dẫn đầu một người hỏi, "Ngươi là Lâm Tử Cường?" "Ừ." "Có người cáo ngươi phỉ báng, hiện tại muốn ngươi trở về cục hiệp trợ điều tra." "Không phải, ca, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Trước cùng chúng ta trở về rồi hay nói đi." Vì vậy tại dưới con mắt mọi người, Lâm Tử Cường bị một trái một phải kẹp mang theo xe cảnh sát. "Tình huống gì?" Một đám các bạn học tại trên ban công dựa lan can ở bên kia xì xào bàn tán. "Đây không phải là biểu diễn hệ pháo vương Lâm Tử Cường sao? Hắn thế nào?" "Không biết. Nghe nói là bịa đặt phỉ báng, nói mình ngủ Đào Tiểu Phi gì đó, người ta Đào Tiểu Phi báo cảnh sát." "Ta đi, đến cùng có ngủ hay không? Ai đây biết rõ?" Chuyện này điều tra tốc độ thật nhanh, bằng chứng như núi, Đào Tiểu Phi căn bản không cùng Lâm Tử Cường từng có quan hệ thế nào, Đào Tiểu Phi cũng nóng nảy, đỏ mắt cùng nữ cảnh sát khóc kể, nói mình còn là một hoàng hoa đại khuê nữ bị tha giá sao bịa đặt. Hiện tại toàn bộ mọi người đều cảm giác mình có bệnh không nói, hơn nữa còn có người công khai đánh đập chính mình. "Ta hoan buồn a." "Ca, ta thật không có, là kia nữ câu dẫn ta, kia nữ hỏi ta muốn 50.000 đồng tiền chiếc nhẫn. Ca ngươi tự suy nghĩ một chút, nàng đơn giản. Bớt nói nhảm. Ta hỏi ngươi có hay không tại diễn đàn phát những thứ này thiệp mời. Cảnh quan nghiêm nghị trách mắng, sau đó đem thiệp mời tiệt đồ ấn đi xuống cho Lâm Tử Cường nhìn. Ta. Lâm Tử Cường ngáp úng. Những chuyện này rốt cuộc là thật, cũng là ngươi giả tạo. Cảnh quan tiếp tục hỏi. Ta. Lâm Tử Cường hỏi gì cũng không biết, kết quả rất rõ ràng, tiền phạt thêm tạm giữ, nhìn lại nhà gái ý kiến, Đào Tiểu Phi ánh mắt đỏ bừng, ta muốn truy cứu tới cùng. Tiếp lấy chuyện này càng náo càng lớn, toàn bộ nghệ thuật học viện đều tại nghị luận. Lâm Tử Cường bị tạm giam rồi hả? Hắn không phải nói hắn ngủ Đào Tiểu Phi sao? Chó má. Hắn thổi khoác lác. Hiện tại được rồi, người ta trực tiếp báo cảnh sát. Chửi thêm một tiếng. Như vậy dã. Cái này Lâm Tử Cường cũng là tự tìm, mỗi ngày thổi khoác lác, làm nhục người ta tiểu cô nương, ngủ không tới liền nói người ta bận, hiện tại gặp báo ứng đi. Học sinh ra loại sự tình này, trường học không có khả năng bất kể, loại chuyện này làm lớn chuyện, trường học bình thường lấy ba phải thái độ, đầu tiên là tìm Đào Tiểu Phi nói chuyện, bọn họ nói chuyện này nội bộ giải quyết tương đối khá, để cho Đào Tiểu Phi cân nhắc. Đào Tiểu Phi bây giờ đang ở bực bội, nghe nói có thể để cho Lâm Tử Cường ngồi tù, vậy thì sắt lấy tâm nhất định phải Lâm Tử Cường ngồi tù, kết quả điều này làm cho trường học rất không vui, mà lúc này đây Lâm Tử Cường cha mẹ cũng biết tình huống chạy tới, hướng về phía Đào Tiểu Phi liền tức miệng mắng to, chỉ định nói là Đào Tiểu Phi câu dẫn mình nhi tử. Tiểu nha đầu dáng dấp chỉ có thể xinh đẹp lòng dạ như thế ác độc như vậy. Khắp mọi mặt áp lực toàn bộ tập trung đến Đào Tiểu Phi trên người, Đào Tiểu Phi trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, cũng còn khá Chu Tử Dương tại Đào Tiểu Phi bên cạnh. Như thế nào đi nữa cũng là một cái địa phương đến, Chu Tử Dương không có khả năng chuyện gì đều không quản, hơn nữa chuyện này cái kia Lâm Tử Cường làm xác thực rất bẩn. Lâm Tử Cường cha mẹ ý thế hết người, nói cái gì kiện sao? Được à, ngươi một cái tiểu nha đầu tên lường gạt không biết trời cao đất rộng, vậy thì nhìn một chút ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta. Có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói là tốt rồi. Lúc mấu chốt, Chu Tử Dương đứng ra. Ngươi lại là người nào? Lâm Tử Cường mẫu thân lạnh lùng hỏi. Ta là ai không trọng yếu là các ngươi biết rõ hắn là ai là tốt rồi. Chu Tử Dương vừa nói, cho bọn hắn giới thiệu bên người một cái áo quần dày da nam nhân. Các vị tốt, ta là Đào Tiểu Phi nữ sĩ thay mặt luật sư, các ngươi đối với mấy cái này kiện tụng có nghi vấn gì, hết thảy có thể tới tìm ta, xin đừng lại quấy rầy ta người trong cuộc. Hơn 30 tuổi chuyên nghiệp luật sư một mặt nghiêm cần nói. Tại Đào Tiểu Phi bất lực nhất thời điểm, Chu Tử Dương xuất hiện, đưa tay khẽ vuốt ở Đào Tiểu Phi lưng, hướng về phía luật sư nói, Lý luật sư, chuyện tình kế tiếp giao cho ngươi rồi. Giao cho ta là tốt rồi. Lý luật sư khẽ gật đầu. Chu Tử Dương cứ như vậy khẽ vuốt ve Đào Tiểu Phi lưng nói, đi thôi, chúng ta trở về các loại kết quả. Ừm. Đào Tiểu Phi liếc mắt nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình Chu Tử Dương, giờ khắc này nàng rốt cuộc biết mình đời này khả năng cũng không tìm tới so với Chu Tử Dương tốt hơn nam nhân. Làm việc quá chi tiết nhỏ rồi, tại chính mình luống cuống tay chân không biết nên xử lý như thế nào thời điểm Chu Tử Dương đứng ra, cách xa ở tha hương, bên người liền một cái dựa vào cũng không có, chỉ có Chu Tử Dương ở bên này giúp mình. Ngồi lên Chu Tử Dương M4 tay lái phụ, Đào Tiểu Phi có một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Gần đây ngươi đừng ở nhà trọ rồi, ở nhà ta đi. Chu Tử Dương đem xe lái về đến nhà bên trong, nhàn nhạt nói. Nhìn bên cạnh Chu Tử Dương, Đào Tiểu Phi rất nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Đừng cảm ơn ta, đây là Giang Duyệt để cho ta giúp ngươi. Giang Duyệt? Ừ, ta nói rồi, Giang Duyệt không có ngươi muốn hư hỏng như vậy, thật tốt cùng nàng chung sống, hai người các ngươi đến từ cùng một nơi, hiện tại lại tại chung lớp, hai người có thể dựa vào nhau một hồi, Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương? Đào Tiểu Phi nhìn Chu Tử Dương, muốn nói lại thôi. Chu Tử Dương nói, đi xuống đi, ta cùng Hồ lão sư nói qua, nàng an bài cho ngươi căn phòng, ta còn có việc khác. Đào Tiểu Phi muốn hỏi Chu Tử Dương, nếu như không có Giang Duyệt, hắn phải chăng còn có thể trợ giúp chính mình. Thế nhưng cuối cùng lại không mở miệng, bởi vì nàng đã biết đáp án. Cứ việc người bên cạnh đều tại khuyên Đào Tiểu Phi vòng qua Lâm Tử Cường, thế nhưng Đào Tiểu Phi lại như cũng là hận không được để cho Lâm Tử Cường thiên đào vạn quả. Bởi vì chuyện này đối với Đào Tiểu Phi ảnh hưởng quá lớn, cho dù là hiện tại một ít trên diễn đàn người còn có thể mắng Đào Tiểu Phi, cảm giác chuyện này chính là Đào Tiểu Phi sai. Người đàn bà nào không việc gì hỏi người khác muốn 50.000 đồng tiền chiếc nhẫn. Trà xanh kỹ nữ còn không nguyện ý thừa nhận. Càng nữ nhân xinh đẹp lòng dạ càng là ác độc, lời này thật là một chút cũng không sai. Phía sau Lâm Tử Cường có làm hay không tù mọi người không biết, nhưng là bởi vì nên học sinh hành động quá mức tồi tệ. Trường học cấp cho đuổi xử phạt. Lâm Tử Cường cuối cùng cũng không có ở trong trường học ra mặt qua, thu dọn đồ đạc là hắn cha mẹ, phía sau Lâm Tử Cường đi nữ sinh túc xá dưới lầu hướng về phía Đào Tiểu Phi tức miệng mắng to một lúc lâu mới bị an ninh đuổi đi. Vào giờ khắc này, Đào Tiểu Phi là thực sự nổi danh, tất cả mọi người đều biết rõ nghệ thuật viện giáo đại nhất có cái trà xanh kỹ nữ kêu Đào Tiểu Phi chơi đại nhị học trưởng không nói, còn đem Lâm Tử Cường đưa đi vào. Nàng thuần khiết là bị giải thích, thế nhưng căn bản không có người chú ý một điểm này, mọi người chú ý là Đào Tiểu Phi lòng dạ ác độc, nghe nói trường học đi thuyết tình đều không có dùng, nàng này bằng với là trực tiếp đoạn Lâm Tử Cường tiền đồ. Trên cái thế giới này tại sao có thể có ác độc như vậy nữ nhân? Loại trừ Đào Tiểu Phi một đêm xá, cùng Đào Tiểu Phi quan hệ cũng tạm được, thế nhưng những người khác nhưng là xa lánh, người nào cũng không nguyện ý cùng Đào Tiểu Phi nói hơn một câu, cho tới nói yêu thương càng là không có. Trong túc xá quan hệ cũng tương đối vi diệu, cứ việc Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tình vẫn sẽ cùng Đào Tiểu Phi nói chuyện, thế nhưng cảm giác rõ ràng cho thấy cùng lúc trước không giống nhau. Đào Tiểu Phi không có làm sai, thế nhưng không biết tại sao, dư luận áp lực cứ như vậy chẳng biết tại sao hạ xuống Đào Tiểu Phi trên người. Giang Duyệt tính cách vẫn là tùy tiện, mà Đào Tiểu Phi tại trải qua chuyện này về sau, tính tình trở nên càng thêm trầm mặc, ít nói cũng là càng thêm nội liễm, nàng không hề đối với nam nhân ôm huyễn tưởng, thậm chí cảm giác trên thế giới này đại đa số nam nhân đều rất buồn nôn. Trước Đào Tiểu Phi cùng Chu Tử Dương biểu lộ qua một lần, thế nhưng lần đó biểu lộ chỉ là ngoài ý muốn, mà bây giờ không giống nhau, hiện tại Đào Tiểu Phi là thực sự thích Chu Tử Dương rồi, không có có một người đàn ông có thể giống như là Chu Tử Dương như vậy vì mình ra mặt, cũng không có bất kỳ nam nhân có thể so sánh Chu Tử Dương càng có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn. Đào Tiểu Phi rất hâm mộ Giang Duyệt, Giang Duyệt mặc dù sinh ra ở gia đình độc thân, thế nhưng nàng có một cái yêu nàng ba, còn có một cái Chu Tử Dương như vậy bạn trai. Mà chính mình đây, chính mình không có thứ gì. Ai, Tiểu Phi, khác không vui à, Chu Tử Dương trà sữa tiệm hôm nay khai trường, ta mời ngươi đi uống trà sữa có được hay không? Giang Duyệt hài lòng nói. Trà sữa tiệm. Đào Tiểu Phi ngẩn người một chút. Bất chi bất giác, tháng 11 rồi, khí trời bắt đầu ố vàng, đại đa số nữ hài cuối cùng bắt đầu mặc vào quần, trong sân trường tùy ý có thể thấy là quần jean bao quanh tiểu cái mông nữ học sinh. Mùa thu ly thứ nhất trà sữa. Trà nhan vui vẻ sắc đại phóng đưa, đủ loại khẩu vị trà sữa tùy tâm chọn. Chỉ cần 6 nguyên một ly. Mua trà sữa. Đưa sân trường nam thần Chu Tử Dương ký tên chiếu. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Mùa thu cùng trà sữa càng với nhà. Sân trường Ngô Đồng trên đường lớn, trầm bội bội bạn bè cùng phòng đang ra sức phát truyền đơn. Ai? Chúng ta đi trà nhan vui vẻ sắc uống trà sữa chứ? Nghe nói Chu Tử Dương ở bên kia đi làm đây. Trà nhan vui vẻ sắc. Đó là cái gì? Ô kìa. Chính là mới mở nhà kia trà sữa tiệm a. Không phải đâu, Chu Tử Dương có tiền như vậy còn tại đằng kia vừa làm việc. Không biết, nghe nói nhà kia trà sữa tiệm là Chu Tử Dương ở đây. Thiệt giả hả? Tóm lại qua xem một chút đi. Trong sân trường hai cô bé ở bên kia hưng phấn thảo luận, nghe nói bên kia lắp đặt thiết bị vô cùng xinh đẹp đây. Thiết kế học viện lao sư đều đến bên kia đánh tạp rồi. Vì vậy hai cô bé hào hứng chạy đi trà sữa tiệm. Một chương truyền đơn bị tiện tay vứt xuống trên đất, theo gió thổi lên, lại theo gió hạ xuống, thổi tới một cái màu trắng dày theo dưới chân. Ngụy Hữu Dung mặt vô biểu tình nhặt lên truyền đơn, nàng mặc một bộ áo choàng màu trắng, cả người giống như là cổ đại đại gia tiểu thư bình thường cầm lấy truyền đơn cẩn thận ngắm. Nhìn phía trên giới thiệu, Ngụy Hữu Dung không khỏi hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, này cái nam hải tử, thật muốn đến biện pháp, dùng mình làm quảng cáo sao? Lúc này trà sữa cửa tiệm trước xếp lên hàng dài. Thật là Chu Tử Dương ôi chao, thật là đẹp trai a. Một M8 Chu Tử Dương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mặc một bộ màu cà phê áo sơ mi, khoác trên người một món có dấu trà nhan vui vẻ sắc logo khăn choàng làm bếp. Ngài trà sữa. Chu Tử Dương hướng về phía tới mua trà sữa các nữ hải tử khẽ mỉm cười. Các cô gái kích động muốn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cảm ơn. Sơ lược tính toán một hồi, xếp hàng tối thiểu có 200 người, nhắc tới cũng rất khủng bố, Chu Tử Dương sức ảnh hưởng vậy mà đã đến ra ngoài trường, không ít học sinh là từ phía ngoài trường học đến, đặc biệt tới Chu Tử Dương bên này mua trà sữa. Cùng nó nói là mua trà sữa, chẳng bằng nói là nhìn một chút cái này nhân vật truyền kỳ. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh đã thu âm hoàn thành, tại trên mạng liền có thể, không ít người đem bài hát này làm bản sao, phản phục nghe càng là có cảm giác. Ăn một cái trứng gà, luôn là đối với xuống trứng gà mái tràn đầy hiếu kỳ. Mọi người đều nói nam đại gia một cái tài tử, dáng dấp đặc biệt xoái, một ít không việc gì các nữ hải tử vì thấy Chu Tử Dương bộ dáng, cưới 20 phút xe đạp, đều phải qua tới gặp Chu Tử Dương một mặt. Lúc đầu tới gặp Chu Tử Dương chỉ là hiếu kỳ, nhưng là mua trà sữa, không khỏi yêu gian này trà sữa tiệm. Hai tầng gạch đỏ tiểu dương phòng, lầu 2 vốn là có cái sân thượng, thế nhưng bị Chu Tử Dương đổi thành rồi thủy tinh phòng, trong phòng chọn cao giá không, lộ ra không gian rộng rãi, một ít có tình cảm bàn gỗ nhỏ chế tạo lãng mạn không khí. Cũng ngay tại lúc này người tương đối nhiều, nếu như ít người thời điểm, ở bên này nhìn một chút sách, tán gẫu một chút cũng là cực tốt. Cảm giác bên này so với đồ thư quán còn muốn náo nhiệt, đi trễ căn bản là không có vị trí. Không ít người là tới mua trà sữa, thế nhưng càng nhiều người nhưng là hướng về phía tới bên này nghỉ ngơi đến, bởi vì quá nhiều người, cho nên làm hạn chế, bảng đen trên viết xin lỗi mà nói, trà sữa tiệm khai trường, chỗ ngồi có hạn. Thấp nhất tiêu phí 100 mới có thể ngồi xuống. Cái này quy định nhất định sẽ gia tăng ác cảm, nhưng là lại cũng là sàng lọc người sử dụng, có người không thích, thế nhưng luôn có người hội bao hết, thiết kế cùng lắp đặt thiết bị bản thân liền là đòi tiền, cho nên càng hẳn là phục vụ càng chất lượng tốt khách hàng. Cho nên cửa xếp lên hàng dài, lầu 2 dương quang phòng vẫn là an tĩnh. Ngụy Hữu Dung đi tới nơi này. Ngụy học tỷ, đã lâu không gặp ạ. Tại trong quầy ba Chu Tử Dương khẽ mỉm cười, có thể ở nơi này nhìn đến Ngụy Hữu Dung, rất kinh ngạc. Ngụy Hữu Dung khắp nơi quan sát một chút tòa nhà thiết kế, đây là ngươi chính mình thiết kế. Không kém bao nhiêu đâu. Muốn gọi món gì? Chu Tử Dương đem thực đơn đưa cho Ngụy Hữu Dung. Có cà phê. Đương nhiên. Chu Tử Dương căn cứ phục vụ trên hết nguyên tắc, một mặt mỉm cười. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 166, ngày tiêu vượt 10.000. Chu Tử Dương vốn là chỉ muốn mở trà sữa tiệm, thế nhưng tại trong quá trình cảm giác lớn như vậy một cái địa phương mở trà sữa tiệm quá lãng phí, cho nên nơi này không chỉ có bán trà sữa, còn kinh doanh một loạt cà phê thức uống cùng với một ít đồ ngọt điểm tâm. Vì thế Chu Tử Dương còn đặc biệt mời một cái đồ ngọt điểm tâm sư ở bếp sau hỗ trợ. Mà Hồ Thục Đồng ở bên này tạm thời làm thu ngân, Trầm Bội Bội cùng với nàng bạn cùng phòng tới làm việc vặt. Ngụy Hữu Dung ở bên kia mở ra menu trầm tư hồi lâu, gọi một ly côi hạ giả phê, lại điểm một cái bột trà xanh Nhật Bản vị bánh ngọt, vừa vặn đầy 100 đồng tiểu phí. Có thể ngồi xuống sao? Ngụy Hữu Dung hỏi. Đương nhiên có thể. Chu Tử Dương khẽ mỉm cười, nói, ngươi trước lên lầu chờ, ta lập tức cho ngươi đem đi qua. Ngụy Hữu Dung móc tiền, đỡ chất gỗ trên thang lầu, trà sữa tiệm lắp đặt thiết bị đều là Chu Tử Dương tự mình động thủ thiết kế, loại này lắp đặt thiết bị tại hậu thế rất thường gặp, thế nhưng tại năm 2010 thời điểm lắp đặt thiết bị coi như là tiểu tư có tân ý, rất phù hợp Ngụy Hữu Dung loại này thích lãng mạn nữ hài tâm ý. Ngụy Hữu Dung cùng nó nói là tới uống trà phê chẳng bằng nói đặc biệt tới xem một chút Chu Tử Dương tiệm cà phê lắp đặt thiết bị, lầu một tiểu tư tình cảm, lầu hai suốt một mặt tường hòa sân thượng đa thông, đổi thành rồi thủy tinh phòng, đại dương quang thoáng cái chiếu vào. Bởi vì có tiêu phí hạn chế, cho nên ngồi xuống rất ít người, lầu hai càng là không người. Ngụy Hữu Dung tại sân thượng tìm một vị trí ngồi xuống, dương quang nhíu mắt, từ bên này có thể nhìn đến trong trường học hồ nhân tạo, so với đồ thư quán, nơi này muốn càng lộ ra an tĩnh, ở chỗ này nhìn một chút sách hoặc là nói viết luận văn gì đó, muốn thoải mái rất nhiều, không thể không nói Chu Tử Dương vẫn là biết những thứ này văn nghệ thiếu nữ tâm. Ngày mùa thu dương quang vừa vặn, không hiện lên nóng bức, vậy lên người ấm áp, Ngụy Hữu Dung không khỏi nhắm mắt lại, hưởng thụ dương quang rơi vãi ở trên người mình cảm giác. Chu Tử Dương bưng giả phê đi lên, "Ngụy học tỷ, ngài giả phê." "Cảm ơn." Ngụy Hữu Dung gật đầu, bưng lên giả phê ngửi một cái, rất là nồng nặc. Mãi cùng đường Chu Tử Dương không có giúp nàng bỏ vào, để cho nàng chính mình thao tác. Ngụy Hữu Dung đem mãi cùng đường bỏ thêm đi vào, sau đó dùng muỗng nhỏ khoái, uống một hớp hỏi, "Là hiện mại? Tiền nào đồ nấy, Ngụy học tỷ ngươi tiêu xài nhiều tiền như vậy, làm sao có thể cho ngươi uống tốc độ tan?" Chu Tử Dương cười nói, nơi này hết thảy Ngụy Hữu Dung đều rất hài lòng, đủ an tĩnh, phục vụ cũng đúng chỗ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Chu Tử Dương hạn chế tiêu phí, 100 đồng mới có thể ngồi xuống. Này 100 đồng đối với Ngụy Hữu Dung tới nói khẳng định không coi vào đâu, nàng không quan tâm tiền, nàng chẳng qua là cảm thấy Chu Tử Dương loại này hạn chế tiêu phí quá mức bất cận nhân tình sẽ bị người khác mâu thuẫn. Liên quan tới một điểm này, Chu Tử Dương cũng bất đắc dĩ, tạp tọa vị trí có hạn, mà nếu như tất cả mọi người đều muốn ngồi xuống mà nói, liền hưởng thụ không được loại này an tĩnh đãi ngộ. Cho nên luôn là phải có chọn lựa. Ngụy Hữu Dung đề nghị nói, có thể đơn độc đem lầu 2 chắn, lầu 1 có thể cởi mở, hơn nữa hạn chế 100 tiêu phí có chút cao, 35 10 ngược lại là có thể cân nhắc. Ngụy Hữu Dung cũng là tốt bụng, nàng là thật thích Chu Tử Dương nhà này trà sữa tiệm, cho nên không nhịn được liền bắt đầu đưa ý kiến, tỉ như dựa theo Ngụy Hữu Dung ý tưởng là, lầu 1 có thể cởi mở đi ra, cho phép mọi người ngồi xuống, lầu 2 chính là chọn lựa hội viên chế độ, chỉ có hội viên mới có thể đến lầu 2. Như vậy nói vừa có thể bảo đảm trà sữa tiệm lợi nhuận, cũng có thể bảo đảm một ít chất lượng tốt khách hàng hoàn cảnh. Mặt khác, lầu 2 còn có thể thích hợp thêm một chút sinh trồng, cùng kệ sách bên trong một ít sách cho khách hàng lật xem. Ừ, Ngụy học tỷ, ngươi nói rất có đạo lý, ta cân nhắc một chút, ta bây giờ còn có sự tình, nào có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Chu Tử Dương cười khẽ vừa nói, xoay người liền muốn rời đi. Ngụy Hữu Dung thấy Chu Tử Dương muốn đi, liền mở miệng nói, nếu như trên người của ngươi không đủ tiền mà nói, ta có thể nhập cổ. Chu Tử Dương nghe lời này ngẩn người một chút, xoay người, lại thấy Ngụy Hữu Dung mở một đôi thiên chân vô tà mắt to, giống như là hết thảy đều là chuyện đương nhiên dáng vẻ. Chu Tử Dương không khỏi cười. Hắn không biết nên như thế nào cùng Ngụy Hữu Dung nói, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Học tỷ, ta nhớ được ta một tháng trước tìm ngươi thời điểm, ngươi còn nói, ta đây cái trà sữa tiệm đều không nhất định mở lâu, cho nên không thể hợp tác với ta, như thế hiện tại bắt đầu chủ động tìm ta nhập cổ." Nghe lời này Ngụy Hữu Dung trên mặt có chút ít lúng túng, có chút túi đầu nói, "Đó là trường học chế độ, là không thể sửa đổi." "Ồ." Chu Tử Dương đáp ứng một tiếng, không nói gì nữa xoay người rời đi. Ngụy Hữu Dung chỉ là đơn thuần cảm thấy nhà này trà sữa tiệm hoàn cảnh rất tốt, là muốn cho hắn trở nên tốt hơn cho nên hắn vừa muốn lấy nếu như Chu Tử Dương trên người không đủ tiền mà nói có thể cho mượn Chu Tử Dương một điểm, ngược lại không muốn nói bởi vì này ra trà sữa tiệm làm ăn khá, cho nên muốn nhập cổ. Mỗi người tư tưởng đều không giống nhau, Chu Tử Dương là cái loại này ở trong xã hội lăn lê bỏ trườn vài chục năm lão nam nhân, mà Ngụy Hữu Dung là thuộc về cái loại này bị trong nhà bảo vệ rất tốt tiểu bạch tỏ. Chu Tử Dương không thể nào là bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Ngụy Hữu Dung so đo, thế nhưng Ngụy Hữu Dung nói những biện pháp kia cũng không phải không thể được. Trà sữa tiệm khai trường trước cho tới bây giờ không nghĩ đến hội bốc lửa như vậy, cho nên rất nhiều quy củ đều là sớm đặt. Chờ đến khách hàng ổn định lại về sau nhất định sẽ từ từ thay đổi. Lúc đầu Chu Tử Dương ý tưởng là một ngày có thể bán đi 200 cốc trà sữa đó chính là kiếm bộn không lỗ sự tình, nhưng là ai biết bởi vì Chu Tử Dương hát bài hát kia phát hỏa, cho nên mới bắt đầu mấy ngày, một ít khách hàng là đặc biệt chạy Chu Tử Dương người tới, có còn đặc biệt là từ ngoài trường chạy tới. Chờ đến nhìn đến trà sữa tiệm bộ dáng về sau, mọi người lại vừa là một fan hâm mộ, trời ơi, không nghĩ tới Nam Đại còn có một chỗ như vậy, thật hâm mộ à. Tại sao trường học của chúng ta cũng chưa có như vậy một cái trà sữa tiệm à? Nhà này trà sữa tiệm là Chu Tử Dương mở sao? Không biết, hắn không nói, thế nhưng nếu đúng như là hắn mở, vậy hắn cũng rất lợi hại đi, nghe nói nhà này trà sữa chủ tiệm bối cảnh thực cứng, người bình thường đều không mở được. Bắt đầu trong vòng vài ngày trà sữa tiệm làm ăn bạo hỏa, một ngày không sai biệt lắm có thể bán ra đi 2000 ly, một ly tịnh lợi nhuận tại 4 khối tiền trái phải, một ngày như vậy thu vào còn kém không nhiều là 8000 khối. Trâm Bội Bội lần đầu tiên kiếm lời nhiều tiền như vậy, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng là thực sự. Phải biết, thời cấp 3 nàng một tháng tiền xài vật cũng không thể có 100 khối, này, một ngày là có thể kiếm 8000. Giống vậy, Hồ Thục Đồng cũng không thể tin được, nàng nói sớm biết mở trà sữa tiệm như vậy kiếm tiền, mình còn tìm công việc gì à, trực tiếp mở trà sữa tiệm liền như vậy. Kiếm tiền là thực sự kiếm tiền, thế nhưng mệt mỏi là thực sự mệt mỏi, Hồ Thục Đồng ngày này chẳng có chuyện gì, vẫn tại ngâm trà sữa, một nồi một cái nồi trà sữa, nấu một nồi trà sữa có thể làm mười mấy ly, Hồ Thục Đồng đều quên chính mình tổng cộng nấu bao nhiêu cốc trà sữa. Chu Tử Dương cho các nàng định chế trang phục là trên người là màu nhạt tiểu hâu phục thêm áo sơ mi trắng. Hạ thân chính là màu cà phê váy dài. Hồ Thục Đồng thích trưng diện, nhất định phải mặc lấy một đôi vớ đen đi lên giày cao gót, vốn là suy nghĩ trà sữa tiệm hẳn là cái loại này không có chuyện gì, chỉ cần ở bên trong đợi hưởng thụ dương quang nhìn một chút sách học một ít tập là tốt rồi. Lại không nghĩ rằng bận rộn như vậy, Hồ Thục Đồng có một loại bị Chu Tử Dương lừa gạt cảm giác, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Chu lão bản, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, cũng không cho chúng ta phát chút tiền thưởng." Buổi tối đóng cửa về sau, Hồ Thục Đồng ngồi ở trên cái băng xoa chân, Chu Tử Dương bấm bấm Hồ Thục Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "Không thiếu được ngươi, mấy ngày gần đây vừa khai trương nhất định sẽ bận rộn." Sau đó sẽ khá một chút. Cắn ngươi. Đối với Chu Tử Dương bấm chính mình khuôn mặt, Hồ Thục Đồng rất bất mãn, giận dữ nói: "Trâm Bội Bội ở bên kia chuyên tâm đếm tiền, nàng mặc dù là luật pháp chuyên nghiệp, thế nhưng vì tốt hơn trợ giúp Chu Tử Dương, gì đó đều muốn biết một chút, này kiếm tiền bộ dáng thật đúng là có khuôn mẫu có dạng, Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng ở bên kia đùa giỡn nàng cũng không để ý. Nàng rất nghiêm túc đem tiền toàn bộ phân loại, đầu năm nay không có điện thoại di động thanh toán là thực sự không có phương tiện, tất cả lớn nhỏ tiền giấy tiền tệ, có 100, 50, 20, nhiều đều là một khối hai khối. Chu Tử Dương thấy Trầm Bội Bội ở bên kia bận rộn, liền nói, "Được rồi, chờ gấp, ta mang bọn ngươi đi ăn cơm, những thứ này một hồi cầm đến trên xe, trực tiếp ném cho ngân hàng để cho bọn họ tới sửa sang lại là tốt rồi." Trầm Bội Bội lắc đầu một cái nói, "Không việc gì, chỉ thiếu chút nữa, ca, nếu không các ngươi đi trước ăn cơm, ta chỉnh lý xong lại đi." Trầm Bội Bội là con nhà nghèo đi ra, coi như phía sau Thẩm Mỹ Như gả cho Chu Quốc Lương, thế nhưng Trầm Bội Bội cho tới bây giờ không có cảm thấy đó là nhà mình, bây giờ Chu Tử Dương cho nàng mở ra một tháng tam thiên khối tiền lương, nàng cảm thấy như vậy tiền lương quá nhiều, nàng nhất định phải toàn tâm toàn ý giúp Chu Tử Dương phục vụ. Chính là Hồ Thục Đồng nhìn đến Trầm Bội Bội cái bộ dáng này, cũng có chút ít đau lòng, cái tiểu nha đầu này thật sự là quá hiểu chuyện. Hồ Thục Đồng không hề ngồi lấy, mà là đi theo Trầm Bội Bội cùng nhau ở bên kia sửa sang lại tiền tệ, chỉ là nàng vẫn còn có chút không vui, nàng lẩm bẩm nói, "Ngươi xem Bội Bội nhiều hiểu chuyện a, ngươi kia người bạn gái đây, không phải đã nói đến làm phục vụ viên sao? Hôm nay ngay cả một bóng người cũng không có." Chu Tử Dương nói, "Nàng hôm nay có giờ học." "Có giờ học? Chúng ta Bội Bội cũng chưa có giờ học sao?" Hồ Thục Đồng rầm rì tức nói. Thừa dịp Trầm Bội Bội túi đầu kiếm tiền thời điểm, Chu Tử Dương không nhịn được, tại Hồ Thục Đồng trên mông tàn nhẫn bóp một hồi, nói, "Có phải hay không ngươi nói nhiều?" Hồ Thục Đồng u oán nhìn một cái Chu Tử Dương, kêu hư một tiếng không nói gì mà nói. Thế nhưng tiếp tục như vậy xác thực không được, không chỉ có Trầm Bội Bội không có thời gian giờ học, Chu Tử Dương hôm nay cũng không có đi học, hắn là không nghĩ đến trà sữa tiệm hội bốc lửa như vậy. Mấy ngày kế tiếp phòng trường vẫn sẽ bận rộn, mình và Trầm Bội Bội vẫn là không có trên thời gian giờ học, Chu Tử Dương nói nếu không Bội Bội trước hết đi học được rồi. Trầm Bội Bội lắc đầu một cái nói không việc gì, chỉ là không có lên mấy ngày giờ học, chính mình xin nghỉ là tốt rồi. Hơn nữa ca ngươi cũng nói, chỉ là khai trương mấy ngày nay bận rộn, về sau khá một chút giao cho Hồ lão sư là tốt rồi, chúng ta cũng có thời gian đi học. Trầm Bội Bội nói. Hồ Thục Đồng nhìn Trầm Bội Bội kia hiểu chuyện dáng vẻ, trong lòng tràn đầy đau lòng đi qua ôm lấy Trầm Bội Bội, nhà chúng ta Bội Bội thật biết chuyện a, đáng tiếc gặp một cái lao bản lòng dạ đen tối. Tiếp tục như vậy khẳng định không phải là một sự tình, vì nhẹ nhõm một chút, Chu Tử Dương nhận tội hai cái công việc tạm thời, một ngày 100 đồng tiền tới trợ giúp. Sau đó lại làm một cái hội viên chế độ, xong 100 đưa 20, xong 200 đưa 50, hơn nữa hội viên có cơ hội ngồi xuống. Rất nhiều người tới trà sữa tiệm cũng là vì muốn ngồi tại tạp tọa thượng phách chiếu, thể nghiệm một hồi 5 tháng qua tốt hiện thế an ổn cảm giác, bây giờ nhìn Chu Tử Dương biện pháp ưu đãi cường độ tại rất lớn, rối rít làm tạp, trong nháy mắt thì có 500 người làm tạp, Chu Tử Dương tài khoản bên trong lại thêm ra rồi 50 ngàn đồng tiền. Bắt đầu 2 tuần lễ người là thật nhiều. Cao nhất một ngày thời điểm bán ra Tam Thiên Cốc trà sữa, ngày buôn bán ngạch đột phá 20 ngàn. Này 2 tuần lễ Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội căn bản không có thời gian đi học, rất nhiều ngày lao sư ở bên kia chỉ đích danh. Chu Tử Dương. Từ Chính vài người trố mắt nhìn nhau, Từ Chính ở bên kia đẩy một cái Tôn Từ cánh tay, "Ai, tới phiên ngươi." "Đúng vậy, trưởng lớp, ta cùng lao tử đều giúp qua một chút rồi, đến ngươi." Trịnh Cán nói. Tôn Từ đẩy một cái mắt kính, "Như vậy có chút không tốt, chúng ta không có khả năng một mực giúp Tử Dương chỉ đích danh." "Ai, mặc kệ nó, trước hỗ trợ chỉ đích danh đi, sau này hãy nói." Từ Chính nói. Lời nói như vậy, thế nhưng Tôn Từ cảm giác như vậy lừa dối lao sư là không đúng, nói cái gì cũng không nguyện ý, này không từ để cho Từ Chính cùng Trịnh Cản hơi khô cuống cuồng. Chu Tử Dương lại không tới sao? Lao sư ở bên kia hỏi. Cố Nhã quay đầu nhìn một hồi Từ Chính ba người, bình thường đều là một đêm xá ngồi chung một chỗ, rất rõ ràng cũng không có Chu Tử Dương. Chu Tử Dương. Lao sư lại kêu một tiếng Chu Tử Dương. Đây là bắt buộc sinh viên tư tưởng giáo dục giờ học, toàn bộ sinh viên đại học năm thứ nhất đều muốn học tập, là tại phòng học lớn hai cái ban đồng học cùng nhau học tập, cho nên lão sư cũng không nhận ra học sinh. Mắt thấy lao sư kêu một lần lại một lần. Đến. Một tiếng tiểu tích tích nữ sinh. Tất cả mọi người ngẩn người một chút, toàn bộ quay đầu nhìn về phía Cố Nhã. Mà Cố Nhã gương mặt đỏ bừng bắt ở trên bàn. Lao sư nhìn một cái Cố Nhã, đẩy một cái chính mình mắt kính, lẩm bẩm một tiếng, cô gái gọi thế nào danh tự này. Nói xong cho Chu Tử Dương câu lên tên. Cố Nhã thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá. Nhưng là còn chưa kịp buông lỏng, lại nghe lão sư tiếp tục gọi nói, "Cố Nhã." "Lựa." Mọi người cười ầm lên lên, nghiêng ngẫm nhìn về phía Cố Nhã. Lúc này Cố Nhã xấu hổ không được. Trên đài lão sư nói, "Cố Nhã không có tới sao?" Nói xong cho Cố Nhã nhớ thiếu giờ học. Từ Chính nhìn trước mặt bắt ở trên bàn Cố Nhã, nói, "Nhìn một chút, đây mới gọi là nữ anh hùng." "Đúng vậy, có thể so với người nào đó mạnh hơn nhiều." Trịnh Càn âm dương quái khí nói. Tôn Tử không nói gì mà nói. Tan lớp thời điểm, Cố Nhã đi tới Từ Chính trước mặt bọn họ, "Chu Tử Dương gần đây thế nào?" "Như thế vẫn không có đi lên giờ học." "Ngạch, hắn không phải ở trong trường học cái kia mới mở trà sữa tiệm đi làm sao? Gần đây trà sữa tiệm tương đối bận rộn." Từ Chính nói. "Vậy cũng không thể không đến giờ học a, các ngươi thấy hắn phải thật tốt nói một chút hắn." Cố Nhã rất nghiêm túc nói. Từ Chính bĩu môi, "Chúng ta đều đã 3 ngày không có thấy hắn, mỹ nữ trường lớp, vừa vặn hôm nay chúng ta chuẩn bị đi cổ động, cọ cốc trà sữa uống, nếu không ngươi cũng cùng nhau." "Ta..." Cố Nhã trong lúc nhất thời có chút do dự. "Cùng đi chứ, trường lớp vừa vặn ngươi đi khuyên hắn một chút không phải?" Trịnh Càn toét miệng nói. Cố Nhã suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, "Được, ta và các ngươi cùng đi." Chương 167, tình địch. Vừa mở tiệm thời điểm quá nhiều người, trà sữa tiệm đều không ngồi được, ra hạ sách này viết thấp nhất tiêu phí nhập tọa. Sau đó trà sữa tiệm nhiệt độ dần dần đi xuống, liền đem thấp nhất tiêu phí bảng hiệu trừ đi, bình thường điểm một ly trà sữa liền có thể ngồi xuống tới cùng các bạn học tán gẫu một chút hoặc là cùng nhau đánh một chút bài gì đó. Ngụy Hữu Dung đề nghị vẫn hữu dụng, thế nhưng không có toàn bộ nghe Ngụy Hữu Dung đem lầu 2 đổi thành hội viên dành riêng, mà là ở lầu 2 treo tấm bảng biểu thị lầu 2 là cho bọn học sinh cung cấp đọc sách cùng nghỉ ngơi sử dụng, cho nên xin chớ lớn tiếng ồn ào náo động, nói chuyện phiếm gì đó có thể tại lầu 1. Nhiệt độ đi qua về sau, trà sữa tiệm vẫn là tiếng người huyên náo, trung bình một ngày có thể bán đi 1000 cốc trà sữa, thuận lợi nhuận tại 4000 đồng tiền trái phải, cứ tính toán như thế đến, Trầm Bội Bội quả thực không thể tin được là thực sự, một tháng có thể kiếm 120.000. Chu Tử Dương nhưng cười nói, thu vào rất nhiều, thế nhưng đầu tư cũng đại, chỉ là mua căn nhà này không sai biệt lắm sẽ dùng hơn 1 triệu, sau đó lắp đặt thiết bị dùng đều là tài liệu tốt, thật to tiểu tiểu ra lên dùng 40 vạn, cứ tính toán như thế tới 2 năm đều không nhất định có thể lấy vốn lại, hơn nữa bây giờ còn coi như là có nhiệt độ, ai cũng không thể bảo đảm có thể một mực như vậy hòa đi xuống. Tuy là nói như thế, thế nhưng Trầm Bội Bội đối với Chu Tử Dương vẫn là tràn đầy sùng bái, theo thời cấp 3 Trầm Bội Bội đã cảm thấy chỉ cần là Chu Tử Dương muốn làm sự tình liền không có gì không làm tốt, hiện tại càng xác nhận một điểm này, chỉ cần là Chu Tử Dương phải làm liền luôn có thể làm tốt, mà chính mình thì không được, chính mình loại trừ học tập cái gì cũng làm không được, thậm chí ngay cả hội học sinh chưa từng biện pháp trúng tuyển, chính mình duy nhất có dùng giá trị chính là tại một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ lên, nói thí dụ như thu thu sổ sách, bong bóng trà sữa gì đó. Mặc dù chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, thế nhưng có thể giúp được ca ca, Trầm Bội Bội trong lòng liền phá lệ đầy đủ. Nàng rất thích cái này trà sữa tiệm, càng thích cái này ôn nhu ca ca, mỗi một lần nhìn Chu Tử Dương hướng về phía tới mua trà sữa các khách nhân mỉm cười, Trầm Bội Bội đều sẽ cảm giác được Chu Tử Dương mỉm cười phá lệ ấm áp. Nếu như về sau tốt nghiệp đại học, mình và ca ca cứ như vậy kinh doanh một nhà tiệm cà phê, sau đó ca ca phụ trách pha cà phê chính mình phụ trách tay sổ sách, cảm giác như vậy sinh hoạt tựa hồ cũng là không tệ, tốt nhất còn có thể tại trong quán cà phê dưỡng một con mèo. Đi tới trà sữa tiệm, điểm trà sữa học sinh rất nhiều, thế nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ có người điểm một ly cà phê, trong tiệm cà phê đều là hiện mài, có Chu Tử Dương tự mình động thủ. Mỗi một cái động tác đều rất nghiêm túc, mà mỗi khi Chu Tử Dương pha cà phê thời điểm, Trầm Bội Bội đều tại bên kia nhìn lén, sau đó khỏe miệng không nhịn được câu dẫn ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Ai? Chu Tử Dương nghiêm túc thời điểm thật rất tuấn tú đây. Giống vậy cùng Trầm Bội Bội phạm si mê còn có hồ thục đồng. Trầm Bội Bội nghe lời này rất là đồng ý gật đầu một cái, thế nhưng lập tức ý thức được không đúng, vội vàng quay đầu, lại phát hiện hồ thục đồng ở bên kia tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Trầm Bội Bội khuôn mặt quét một hồi đỏ, vội vàng túi đầu đi ra. Nhìn như vậy Trầm Bội Bội, hồ thục đồng không nhịn được cười khúc khích. Khai trương thời điểm nói tốt tốt hồ thục đồng cùng Trầm Bội Bội tới trợ giúp, Giang Duyệt làm phục vụ viên, kết quả thật khai trương, Giang Duyệt nhưng là chạy mất dạng. Trầm Bội Bội lúc mới bắt đầu sau là xin nghỉ tới trợ giúp, sau đó trà sữa tiệm bước vào quỹ đạo về sau, Trầm Bội Bội liền bị Chu Tử Dương dưới sự yêu cầu trở lại lớp số. Trong tiệm có Chu Tử Dương cùng hồ thục đồng hai người kinh doanh cũng là đủ. Sau đó Giang Duyệt mang theo mấy cái bạn cùng phòng tới cổ động, Giang Duyệt một đêm xá bốn cái nữ hài bọn chúng đều là chân dài to, tới thật rất hút con người, thế nhưng lại hút con người cũng là yêu cầu xếp hàng. Nhiều người như vậy, Giang Duyệt, tiệm này thật là bạn trai ngươi mở. Trà sữa ngoài tiệm mặt sắp xếp đầy hàng dài, có nữ hải vẫn còn trà sữa cửa tiệm đại bút bê bên người mở ra chụp hình, Lưu Hiểu Quyên thấy như vậy một màn, không khỏi có chút khiếp sợ, Chu Tử Dương trà sữa 6 khối tiền một ly không tính tiện nghi, tại sao còn có nhiều người như vậy tới xếp hàng? Khẳng định a. Giang Duyệt nhìn bạn trai buôn bán trong tiệm tốt như vậy, cũng có chút đắc ý. Thế nhưng vài người cùng đi cửa tiệm, Lưu Hiểu Quyên không nhịn được nhổ nước bọt, "Ai, Duyệt Duyệt đây là bạn trai ngươi tiệm, ngươi chẳng lẽ còn để cho chúng ta xếp hàng chứ?" "Vậy làm sao có thể?" Giang Duyệt vừa nói, liền trực tiếp mang theo mấy cái bạn cùng phòng đến bên trong cửa hàng. Lúc này Chu Tử Dương đang ở quầy ba đem hồ thục đồng ngâm tốt trà sữa đưa cho khách hàng. "Lão công." Giang Duyệt nhìn đến mặc lấy khăn choàng làm bếp Chu Tử Dương, cười chào hỏi. Chu Tử Dương nhìn đến Giang Duyệt cũng man hài lòng, cười nói, "Ngươi đã đến rồi." Giang Duyệt từ một tiếng, nháy mắt một cái nói, "Lão công cho chúng ta tới 4 ly bảng hiệu trà sữa thôi." Chu Tử Dương nghe lời nói này, "Các ngươi đi trước lầu 2 tìm một vị trí ngồi lấy đi, ta bên này khả năng còn phải bận một chút tử, làm xong liền cho các ngươi làm, phải đợi rất lâu, các ngươi không ngại chứ?" Chu Tử Dương một câu tiếp theo nói là đối với Giang Duyệt mấy cái bạn cùng phòng nói, Lưu Hiểu Quyên lập tức khoát tay một cái nói không ngại, đương nhiên không ngại. Vì vậy mấy người các nàng nữ hải đi ngay lầu 2. Lầu 2 thủy tinh trong phòng, dương quang vừa vặn, tại mùa này, không hiện lên sôi nổi, ấm áp. "Giang Duyệt, ta phát hiện Chu Tử Dương thật tốt lợi hại à, cảm giác cũng chưa có hắn sẽ không đổ vật." Vừa ngồi xuống, Lưu Hiểu Quyên liền một mặt hâm mộ nói, "Đúng vậy, ta thật không biết ngươi nơi nào tìm tốt như vậy bạn trai ta căn bản cũng không có thể cùng Chu Tử Dương so với." Hứa Tĩnh cũng ở đó một bên rất nghiêm túc nói, đối với loại này tân bốc mà nói, Giang Duyệt trong lòng theo lau mật giống nhau ngọt. Chu Tử Dương ở bên kia tiếp tục làm việc lục, vốn là cho là qua trước mặt mấy ngày nhiệt độ liền đi qua, nhưng không nghĩ đến lượng tiêu thụ mới vừa tụ xuống lại bắt đầu xếp lên hàng dài. Hơn nữa đến tìm Chu Tử Dương người quen cũng càng ngày càng nhiều. "Uống chút gì không?" "Trường đảo trà đá." Chu Tử Dương ngẩng đầu, lại phát hiện là Từ Chính cười đều nhìn lấy hắn, Chu Tử Dương không khỏi không nói gì cười, "Nào có cái gì trường đảo trà đá, chỗ này của ta cũng không phải là quầy rượu." "Lão Chu ngươi có thể a, tiệm này là ngươi mở?" Từ Chính lập tức cười đều hỏi. Chu Tử Dương không có trực tiếp trả lời, "Ta bên này rất bận rộn, một hồi cùng ngươi nói, các ngươi uống gì, ta mời bọn mày." "Này, chúng ta đây sẽ không khách khí à? Cho ta tới một ly nước chanh." "Nhìn ngươi chút tiền đồ này, cho ta tới ly mạn gỗ nãi tích." Trình Can không một chút nào khách khí, ở bên kia chọn món ăn. Chu Tử Dương cười nói chọn món ăn có thể, thế nhưng một hồi phòng trừng muốn chậm một chút mới có thể làm tốt. Từ Chính biểu thị, "Chúng ta không thèm để ý, chủ yếu ngươi muốn hầu hạ tốt Cố Nhã mới có thể." Vừa nói, Từ Chính đem sau lưng Cố Nhã nhường lại, Cố Nhã tóc dài, cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt về sau ôn nhu cười một tiếng. "Người cũng tới rồi." Chu Tử Dương hướng Cố Nhã khẽ gật đầu. "Ừm." "Lão Chu, ngươi thật phải cảm ơn Cố Nhã rồi. Đúng, hôm nay lão sư điểm danh, chúng ta đều bị lão sư điểm qua, không tốt sẽ giúp ngươi đáp trả, thời khắc mấu chốt vẫn là Cố Nhã đứng ra. Cố Nhã vì giúp ngươi chỉ đích danh mình cũng cho nhớ thiếu lớp. Từ Chính cùng Trịnh Càn hai người ngươi một lời ta một lời, cuối cùng nói hết lời rồi. Chu Tử Dương nghe lời này thụ sủng nhược kinh nhìn Cố Nhã, mà Cố Nhã nhưng là có chút túi đầu. Đối với cái này Chu Tử Dương đã không còn gì để nói, chỉ có thể nói, cảm ơn. Ừm. Các ngươi tìm một chỗ ngồi đi, ta mời các ngươi uống trà sữa. Lúc này, hậu trường Hồ Thục Đồng từ nhỏ cửa sổ thò đầu ra, "Tử Dương, hai chén hồng đậu trà sữa được rồi, là tạp tọa, ngươi cho đưa qua." "Hả? Ta biết rồi." Trầm Bội Bội hôm nay đi học, trong tiệm liền Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng hai người, Chu Tử Dương vừa nói liền chuẩn bị bưng đi qua đưa. "Lão bản, chúng ta đều tới một hồi a." "Đúng vậy, lúc nào còn tới chúng ta?" Bởi vì Chu Tử Dương mới vừa rồi cùng Từ Chính bọn họ nói chuyện phiếm, đã khiến cho mọi người bất mãn, Chu Tử Dương nói, "Chờ một chút." Lúc này, Cố Nhã tựa hồ nhìn thấu Chu Tử Dương rất bận, liền chủ động nói, "Ta tới giúp ngươi đưa chứ?" "À." Vừa nói, Cố Nhã đã bưng lên mâm, Chu Tử Dương muốn nói không cần, phía bên mình có thể giải quyết được. "Không việc gì, ta tới là tốt rồi." Cố Nhã đã cởi bưng mâm rời đi, nàng mặc một bộ váy dài, cả người làm cho người ta cảm giác giống như là một cái nhà bên nữ hài giống nhau, mang trên mặt nụ cười đi qua đưa trà sữa. "Xin chào, các ngươi muốn trà sữa được rồi." Cố Nhã cười đối với hai cái khách hàng nói. "Cảm ơn, những khách cũ thụ sủng nhược kinh." Dương Quang theo cửa sổ xuyên thấu vào, vừa vặn vẩy vào Cố Nhã trên mặt, Cố Nhã không người cùng những khách cũ nói đùa, đối với khách hàng ý kiến nghiêm túc nghe, sau đó có chút đem tóc dài vướt đến bên tai phía sau. Nhất là kia vừa túi đầu không thắng thẹn thùng, chỉ cảm thấy lúc này Cố Nhã rất đẹp. "Ai, lão Chu, khó tiêu nhất chịu mỹ nhân ân." Từ Chính ở bên kia nhỏ giọng thì thầm. "Cút đi, người ta là trưởng lớp, hữu ái đồng học không phải bình thường sao?" Chu Tử Dương trực tiếp nổ nước bọt nói. Từ Chính khẽ cười một tiếng, "Ngươi liền chính mình lừa gạt mình đi." Mới trò chuyện không có đôi câu, khách hàng ở bên kia đã sốt ruột hỏi có thể chọn món ăn hay chưa. Chu Tử Dương gật đầu đi chào hỏi khách nhân. Sau đó Cố Nhã cầm lấy mâm sau khi trở về, nói cho Chu Tử Dương bàn kia khách nhân còn muốn điểm hai phần tiểu đàn bánh ngọt. Chu Tử Dương nói đi, đã làm phiền ngươi. Không việc gì, còn có chuyện gì ta đều có thể làm. Cố Nhã hướng về phía Chu Tử Dương cười một tiếng. Hiện tại trong tiệm xác thực rất bận rộn, thế nhưng còn chưa tới muốn Cố Nhã hỗ trợ phân thượng. Trầm Bội Bội mặc dù không tại, thế nhưng chung quy nhận tội hai cái công việc tạm thời cho nên còn giải quyết được. Chỉ bất quá Cố Nhã thịnh tình khó chối từ, Cố Nhã nói thật ra chính mình trong đại học luôn muốn tìm một làm việc rèn luyện chính mình. Lão bản, ngươi muốn là cảm thấy ta không tệ, vậy liền đem ta thu bá. Cố Nhã hoạt bát cùng Chu Tử Dương nháy mắt một cái. Chu Tử Dương nghe lời này cười hai tiếng, ta cũng không lớn như vậy bản lĩnh thu ngươi. Thử một lần sau, ta cái gì đều được học. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, thu ngân ngươi biết sao? Ta có thể học. Cố Nhã lập tức tiến vào trạng thái. Ừ, vậy ngươi đi vào thử một lần. Chu Tử Dương vừa nói để cho nàng tiến vào quầy ba, mà Cố Nhã cũng nhanh tiến vào trạng thái, nháy mắt đối diện đến mua trà sữa nữ hài nói, này, ngươi tốt, xin hỏi cần gì không? Hai chén sữa sô cô la trà. Khách hàng lập tức gọi thức ăn. Cố Nhã thuần thục thao tác máy móc gọi thức ăn, Chu Tử Dương thấy như vậy một màn, không khỏi có chút kinh ngạc, có thể à, Cố tiểu thư. Cố Nhã hoạt bát cười một tiếng, nhà ta mở siêu thị, ta nghỉ hè giúp trong nhà thu trả tiền. Hai người không có nói hai câu liền bắt đầu tiến vào làm việc, có Cố Nhã hỗ trợ, hiệu suất làm việc thoáng cái nâng lên đi tới, hai người vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm. Nhất bút lại một khoản tiền vào sổ để cho Cố Nhã ứng tiếp không nổi, nàng không nghĩ đến Chu Tử Dương trà sữa tiệm như vậy kiếm tiền, thế nhưng nàng nhắc nhở Chu Tử Dương trà sữa tiệm mặc dù kiếm tiền, thế nhưng học tập vẫn rất trọng yếu, không thể nói bởi vì kiếm tiền, liền học nghiệp đều làm trễ mãi. Đại học dù sao cũng là học tập địa phương. Chu Tử Dương nghe lời này cười nói lớp trưởng đại nhân giáo huấn phải. Chủ yếu là mướn người đều mới vừa tới, còn không quen thuộc, chờ đến những người này quen thuộc về sau, ta liền có thể nhẹ lòng đi xuống rồi. Chu Tử Dương nói. Tại ngươi nơi này đi làm, một tháng bao nhiêu tiền? Cố Nhã nhiều hứng thú nói. Người khác đi làm thêm là một ngày 60, ngươi mà nói một ngày 100 như thế nào đây? Chu Tử Dương hỏi. Đây cũng là để cho Cố Nhã thụ sủng nhược kinh, nàng nở nụ cười, nói, không nghĩ đến ta giá cả mắc như vậy. Đó là, hữu tình giá cả, người khác không cho được cao như vậy. Chủ yếu là Chu Tử Dương thiếu một cái nhân viên thu ngân chuyện này nhất định phải giao cho mình tín nhiệm nhất người, Hồ Thục Đồng phải làm trà sữa, Trầm Bội Bội một người không giúp được, nếu như có Cố Nhã tới, Trầm Bội Bội xác thực hội rất dễ dàng nhiều. Nếu không phải suy tính một chút. A, ta suy nghĩ, loại trừ tiền lương, có còn hay không khen thưởng thêm nhà Cố Nhã hỏi. Gì đó? Mỗi ngày một ly trà sữa. Chu Tử Dương hỏi. Mời ta nhìn cái điện ảnh như thế nào đây? Cố Nhã hoạt bát trong chớp mắt. Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi nhìn một cái Cố Nhã, Cố Nhã khuôn mặt nhỏ bé không khỏi đỏ lên, xong đời, lại đáp ý vênh váo rồi. Không, có từ đâu tới liền bật tốt lên. Chu Tử Dương trầm mặc một chút, ta có bạn gái. Ừ, chính là đơn thuần xem phim. Cố Nhã nói lý do này chính nàng cũng không dám tin. Lúc này lầu 2, bốn cái nghệ thuật học viện học sinh đã đợi rồi có nửa giờ rồi, kết quả Chu Tử Dương vẫn là không có đem trà sữa đưa ra, Lưu Hiểu Quyên không khỏi có chút nóng nảy. Không phải, Duyệt Duyệt, Chu Tử Dương cũng quá bận rộn chứ? Hắn là không phải đem chúng ta quên. Lưu Hiểu Quyên hỏi. Làm sao có thể à, quên người nào cũng không khả năng quên chúng ta, đoán chừng là các loại quá nhiều người, chưa kịp làm chúng ta chứ. Tiểu Phỉ, ngươi và ta đi xem một chút. Giang Duyệt vừa nói, bước đi rồi chân dài to. Ồ, Đào Tiểu Phi bây giờ trầm mặc ít nói, bình thường không nói thế nào, nàng gần đây trải qua sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời còn không có tỉnh lại, hiện tại Chu Tử Dương đột nhiên lại mở ra như vậy một nhà trà sữa tiệm, thành thật mà nói hoàn cảnh thật không tệ, thế nhưng Đào Tiểu Phi đã sớm chết lặng. Số liệu hóa nói, chính là Đào Tiểu Phi lúc này đối với Chu Tử Dương độ hảo cảm đã đầy 100 rồi, nhiều đi nữa cũng không khả năng tăng lên. Lúc này Đào Tiểu Phi quấn quýt là, mình và Chu Tử Dương đến cùng có khả năng hay không, bởi vì Chu Tử Dương rất ưa thích Giang Duyệt rồi, xem như vậy, chính mình tựa hồ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đang suy nghĩ, Giang Duyệt kéo Đào Tiểu Phi tay cùng nhau xuống lầu. Lại thấy lầu một quầy thu tiền, bên trong Chu Tử Dương cùng Cố Nhã ở bên kia vừa nói vừa cười, Cố Nhã bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cùng Chu Tử Dương vừa nói Chu Tử Dương không ở thời điểm lao giáo sư tại trong lớp thú vị sự tình. Chu Tử Dương nghe cũng cười theo rồi hai tiếng. Thấy như vậy một màn, Giang Duyệt ánh mắt nhất thời đỏ. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 168, coi như ngoan ngoãn. Các người đang làm gì? Ngay tại Chu Tử Dương cùng Cố Nhã ở bên kia vừa nói vừa cười thời điểm, Giang Duyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, Chu Tử Dương ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Duyệt, lại phát hiện Giang Duyệt tại lạnh lùng nhìn mình. Chu Tử Dương này mới đột nhiên nghĩ đến Giang Duyệt một mực ở trên lầu chờ lấy, đã nói, "Hả? Đúng rồi, mới vừa rồi quá bận rộn, quên cho các ngươi đem trà sữa rồi, ngươi chờ một chút." Hiện tại có Cố Nhã hỗ trợ, trong tiệm xác thực bông lòng rất nhiều, Chu Tử Dương nói với Cố Nhã, "Bên này một mình ngươi không thành vấn đề chứ?" Cố Nhã gật gật đầu, sau đó Chu Tử Dương đi ngay hậu trường hỗ trợ. Giang Duyệt cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm Cố Nhã, Cố Nhã bị Giang Duyệt chảnh đến có chút ngượng ngùng, nàng lúng túng cười một tiếng hỏi, "Ngươi có chuyện gì không?" "Chu Tử Dương là bạn trai ta." Giang Duyệt nói. Cố Nhã trong lúc nhất thời trầm mặc, cúi đầu, trong lòng nhất định là có chút khổ sở, thế nhưng nghe Giang Duyệt mà nói, Cố Nhã cũng chỉ có thể gật gật đầu, "Ta biết." Giang Duyệt cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Nhã không nói lời nào. Cố Nhã bị nhìn chằm chằm có chút không biết nên làm sao bây giờ, lúc này có người điểm trà sữa, nàng liền tiếp tục ở bên kia bận rộn. Một lát sau Chu Tử Dương bưng trà sữa đi ra, trực tiếp đưa cho Giang Duyệt nói, "Ta bên này quá bận rộn, chính ngươi bưng lên." Giang Duyệt đem qua trà sữa, có chút ủy khuất hỏi, "Vậy ngươi phải làm tới khi nào sao?" Chu Tử Dương nhìn ở bên kia đáng thương Giang Duyệt, Chu Tử Dương nói, "Trà sữa tiệm 8 điểm tan việc, không chừng thời gian, các ngươi ở bên này tán gẫu một chút, nghỉ ngơi một chút, nếu như có chuyện liền đi trước rồi, ta bên này thật bận rộn." Đang nói, lại có người tới mua trà sữa, Chu Tử Dương bị kêu đi bận rộn. Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương cái bộ dáng này khí không được. Cổ liếu cổ cái miệng nhỏ nhắn trong đầu nghĩ còn không bằng không ra nhà này trà sữa tiệm đây, lại không thiếu chút tiền này, hiện tại ngược lại tốt, Chu Tử Dương chưa từng thời gian theo chính mình. Nàng bưng trà sữa cùng Đào Tiểu Phi lên lầu, Đào Tiểu Phi lên lầu trước có ý riêng nhìn một cái ở bên kia bận rộn Cố Nhã. Đến cùng vẫn là Giang Duyệt lợi hại. Đúng vậy, Duyệt Duyệt một hồi đi chúng ta thì có trà sữa uống. Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh nhìn Giang Duyệt bưng trà sữa đi lên, lập tức cười hì hì nói. Mà lúc này Giang Duyệt trên mặt nhưng là có chút buồn bực, Hứa Tĩnh cùng Lưu Hiểu Quyên đã sớm muốn nếm thử một chút Chu Tử Dương trong tiệm trà sữa vốn là mùi vị như thế nào rồi, tại sao biết cái này sao uống thật là ngon, cũng không để ý Giang Duyệt vẻ mặt, cắm thói quen uống một hớp, không khỏi kinh hỉ nói, thật uống rất ngon à. Ân ân, cùng ưu nhạc Mỹ thật không giống nhau, có loại mùi sữa thơm. Khó trách có nhiều người như vậy đến mua đây. Hai cô bé ở bên kia nghị luận, ngẩng đầu lên mới phát hiện Giang Duyệt trên mặt có chút ít u ám, Lưu Hiểu Quyên hiếu kỳ hỏi, "Duyệt Duyệt, ngươi làm sao vậy ạ?" Đào Tiểu Phi biết rõ Giang Duyệt trong lòng nghĩ là cái gì, vì vậy mở miệng hỏi, "Mới vừa rồi cô bé kia chính là người trước cùng ta nói Chu Tử Dương đưa về nhà trọ cô gái kia. Thật không biết xấu hổ, biết rõ Chu Tử Dương có bạn gái còn hướng Chu Tử Dương trên người tiếp." Nói tới chỗ này, Giang Duyệt đã nổi giận, tiểu rên một tiếng nói đến. Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh không rõ vì sao, ở bên kia uống trà sữa xem của vui, Đào Tiểu Phi trong lòng có ý nghĩ của mình, bất động thanh sắc nói, "Vậy ngươi mới vừa rồi nên cùng nàng nói rõ ràng, ta cũng đứng đầu xem thường cái loại này câu dẫn người khác bạn trai nữ nhân, chỉ cần ngươi mở miệng, ta khẳng định giúp ngươi." Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh này mới nghe được một điểm ý tứ, lập tức hỏi Giang Duyệt đến cùng là chuyện gì xảy ra, Chu Tử Dương có tiểu tam sao? Giang Duyệt bây giờ đang ở bực bội lời nói, vì vậy Đào Tiểu Phi liền thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần, đơn giản chính là Cố Nhã là một hồ ly tinh tướng mạo câu dẫn Chu Tử Dương. Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh nghe xong về sau nhìn về phía Giang Duyệt, lại thấy Giang Duyệt không lên tiếng coi như là ngầm thừa nhận, mà Lưu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh nhất thời nổ, Lưu Hiểu Quyên nói, "Duyệt Duyệt, ngươi đây đều nhịn được rồi hả?" "Đúng vậy, Duyệt Duyệt, Chu Tử Dương ưu tú như vậy, bên người nhất định là có một nhóm hồ ly tinh chờ thượng vị, ngươi muốn là không xem chừng một điểm, không chừng liền bị người khác đoạt đây." "Duyệt Duyệt, ngươi ước chừng phải xem chừng một điểm." "Đúng vậy, chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn." Mấy cô gái dịu ra dịu rít, ngươi một lời ta một lời, Giang Duyệt vốn chính là tương đối phiền não, bị các nàng vừa nói như vậy càng thêm phiền não, Đào Tiểu Phi một mực ở chơi đùa nói hiện tại đi xuống để cho nàng biết rõ ngươi lợi hại, nếu không nàng về sau khẳng định dẫm lên mặt mũi. Giang Duyệt chỉ là tùy hứng thế nhưng nàng không phải người ngu, tại trà sữa trong tiệm ồn ào, ném là nàng và Chu Tử Dương người, nàng khẳng định không có khả năng ngu ngốc. Mà Đào Tiểu Phi nhưng vẫn là lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, cảm giác hay cùng muốn vì chị em tốt ra mặt giống nhau, nói, "Ngươi muốn là không có phương tiện ra mặt ta đi là tốt rồi." Khắc. Giang Duyệt kịp thời gọi lại Đào Tiểu Phi, nàng nói coi như hết, nơi này dù sao cũng là chính mình bạn trai tiệm, nếu quả thật gây ra động tĩnh gì, Chu Tử Dương hội mất hứng. Giang Duyệt lẩm bẩm nói. Đào Tiểu Phi nghe lời này, không khỏi một bộ khí cười bộ dáng, "Không phải, Giang Duyệt, có người đều kỵ đến trên đầu ngươi rồi, ngươi còn nhát gan như vậy?" "Gì đó nhát gan?" Đào Tiểu Phi vừa nói xong, Chu Tử Dương thanh âm từ phía sau vang lên. Đào Tiểu Phi vừa nhìn Chu Tử Dương tới, lập tức dây kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, "Không có, không có gì." Chu Tử Dương cũng không nghe được các nàng mới vừa rồi đang nghị luận gì đó, khó được rút ra chút thời gian Chu Tử Dương lên lầu đối với mấy cô gái nói, "Gần đây vừa khai trường, quá bận rộn, chưa kịp chú ý các ngươi." "Không có, không việc gì." Chu Tử Dương tới, mấy cái này hảo tỷ muội vội vàng thay đổi mới vừa rồi vẻ này dịu ra dịu rít bộ dáng, từng cái dây biến thục nữ ở bên kia cùng Chu Tử Dương mặt mỉm cười. Giang Duyệt bị mấy cái hảo tỷ muội vừa nói như thế, trong lòng có chút buồn bực, Chu Tử Dương thấy nàng không để ý tới chính mình, tiện đi qua trực tiếp đem tay xuyên qua nàng bắt đuổi, đem nàng bế lên. Giang Duyệt không kịp đề phòng, phản xạ có điều kiện ôm lấy Chu Tử Dương cổ, sau đó đỏ mặt đánh Chu Tử Dương một hồi, ngươi làm gì vậy nha? Không có, lâu như vậy không có ôm ngươi, nhìn một chút còn có thể hay không ôm động tới ngươi. Chu Tử Dương khẽ cười nói, chán ghét, mau buông ta xuống. Bị Chu Tử Dương ôm vào trong ngực, Giang Duyệt trên người khí toàn bộ tiêu mất, gương mặt đỏ bừng giận Chu Tử Dương liếc mắt. Lầu hai hiện tại liền Giang Duyệt các nàng một bàn, Đào Tiểu Phi vài người nhìn Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt tân ái, trong lòng hâm mộ. Lựa trong chốc lát Giang Duyệt về sau, Chu Tử Dương nói mình còn có sự tình, không thể cùng các ngươi rồi, các ngươi muốn ăn cái gì uống gì sẽ để cho Giang Duyệt chính mình đi xuống cầm là tốt rồi. Mấy cô gái rồi rít gật đầu, vì vậy Chu Tử Dương một lần nữa xuống lầu. Bị Chu Tử Dương dỗ một hồi, Giang Duyệt trong lòng giống như là ăn mật giống nhau ngọt, đã sớm đem mới vừa rồi sự tình quên đến ngoài chín tầng mây. Lưu Hiểu Quyên không nhịn được hỏi, Duyệt Duyệt, Chu Tử Dương cứ như vậy ôm ngươi một chút liền bị thu mua. Giang Duyệt hiếu kỳ, ô kìa, ngươi suy nghĩ một chút Chu Tử Dương tại sao đột nhiên tới lừa ngươi? Tại sao hả? Bởi vì hắn trột dạ a. Nguyên bản Giang Duyệt đều quên không vui chuyện, kết quả bị Lưu Hiểu Quyên vừa nói như thế, lại buồn bực. Thật ra Giang Duyệt là tin tưởng Chu Tử Dương, thế nhưng không ngăn được người bên cạnh một mực nói, Giang Duyệt có chút phiền những thứ này mồm năm miệng mười số nữ nhân môn, thế nhưng vô hình chung đối với cô nhã cũng sẽ nhiều hai phần chán ghét. Phía sau trà sữa tiệm một mực ở bận rộn, Hứa Tính nhận một cú điện thoại nói có chuyện phải đi, sau đó Lưu Hiểu Quyên nói chúng ta ở bên này cũng ngồi một hồi, nếu không trở về trường học chứ? Đào Tiểu Phi đồng ý gật gật đầu. Giang Duyệt suy nghĩ một chút nói, các người đi về trước đi, ta ở bên này lại theo Chu Tử Dương một hồi. Mọi người nhìn về phía Giang Duyệt, nói, chúng ta đây liền đi trước rồi. Vì vậy này ba nữ tử rời đi, Giang Duyệt một người nhàn rỗi không chuyện gì, phải đi lầu một tìm Chu Tử Dương, mặc dù đã là mùa thu, thế nhưng Giang Duyệt vẫn là mặc lấy mát lạnh, một món màu xám rộng thùng thình liền mũ vệ y phối hợp trong màu xám cho đồng tất chưa từng có đầu gối sau đó là tiểu bạch giày, cả người lộ ra thanh xuân tịnh lệ cũng vượt trội bắp đùi thon dài đều đặn. Xuống lầu thời điểm, Cố Nhã tại thu tiền, cùng Giang Duyệt hai mắt nhìn nhau một cái, Giang Duyệt không có nhìn nàng, vẫn vào quầy bar. Lúc này Chu Tử Dương đang ở cho cà phê kéo hoa, lúc này, Giang Duyệt trôi qua lặng lẽ từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương, Chu Tử Dương phát hiện là Giang Duyệt về sau, cười nói, đừng làm rộn, ta đang làm việc hả? Người ta nhớ ngươi sao? Giang Duyệt nhõng nhẽo nói, nghĩ tới ta chính là nhàn, ngươi xem bên này bận rộn như vậy ngươi cũng không biết đến giúp đỡ, trước mở tiệm thời điểm nói tốt tốt đến giúp đỡ, kết quả thế nào? Chu Tử Dương khẽ cười hỏi, ta, Giang Duyệt mặt nhỏ đỏ lên, không nhịn được nói, người ta chương trình học quá bận rộn. Lập tức còn nói, ta bây giờ không vội vàng, ta có thể giúp ngươi. Vậy ngươi hỗ trợ đem ly cà phê này bưng đến bàn số 6. Chu Tử Dương trực tiếp nói. Ồ nha. Giang Duyệt lập tức nhu thuận hiểu chuyện đi đem cà phê. Điểm nhỏ này sống nàng vẫn có thể làm, nàng đem cà phê đem đi qua về sau, lập tức có một loại có thể trợ giúp đến Chu Tử Dương cảm giác thành tựu, nhưng nhìn Cố Nhã ở phía trước đài thu ngân cùng những khách cũ vừa nói vừa cười, lập tức có chút ít không được tự nhiên. Vì vậy nàng lại đi quấn Chu Tử Dương, từ phía sau ôm Chu Tử Dương, dính người không được, tới mua trà sữa khách hàng đều hâm mộ rồi, ở bên kia che miệng cười nói, lao bản bạn gái ngươi thật dính ngươi. Chu Tử Dương nghe lời này cười một tiếng nói với Giang Duyệt, ngươi muốn là thật không có chuyện tới giúp ta cầm trà sữa, ta bên này thật bận rộn, nghe lời. Người ta không muốn làm cái này. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Giang Duyệt không nói gì, mà là quay đầu nhìn một chút Cố Nhã bên kia thu ngân vị trí. Chu Tử Dương biết rõ Giang Duyệt ý tứ, thế nhưng Chu Tử Dương chắc chắn sẽ không cầm trên phương diện làm ăn sự tình hay nói giỡn, hắn hỏi, ngươi biết dùng thu ngân cơ sao? Ta, Giang Duyệt chắc chắn sẽ không. Ta bên này thật cố gắng bận rộn, ta biết ta cùng Cố Nhã chung một chỗ ngươi khẳng định không vui, thế nhưng Cố Nhã xác thực giúp ta bận rộn, lòng dạ bung ra một điểm, nghe lời, đến, đem cái ly này trà sữa đưa đến bàn số 8. Giang Duyệt chu mỏ một cái không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi đưa trà sữa. Vẫn bận đến 5 giờ chiều thời điểm, người cuối cùng thiếu, Cố Nhã mệt mỏi mỏi eo đau lưng, bẻ bẻ cổ, Chu Tử Dương nói, hôm nay thật đã làm phiền ngươi. Biết rõ phiền toái không mời ta uống một ly trà sữa. Cố Nhã hoạt bát cười một cái nói. Chu Tử Dương nghe lời này cũng là nở nụ cười, là, ta tự mình cho ngươi ngâm một ly. Giang Duyệt một mực ở bên kia kề cận Chu Tử Dương, nghe được hai người đối thoại, trong lòng phải nhiều không được tự nhiên có nhiều không được tự nhiên. Hơn 5 giờ bắt đầu thanh nhàn đi xuống, chỉ có nhỏ nhặt tờ đơn, Cố Nhã thấy không có chuyện gì liền đi, Chu Tử Dương phải đem tiền công cho Cố Nhã kết. Cố Nhã nhưng cười nói, hôm nay không phải thời gian thử việc sao, ngươi cuối tháng tính tiền, trước đó nói tốt, ta cũng không phải là mỗi ngày đều đến, ta chỉ có thể sau khi học xong thời gian tới. Ừ, vậy khẳng định, không thể trễ mãi ngươi giờ học. Chu Tử Dương trực tiếp nói. Kết quả là Cố Nhã rời đi, Trầm Bội Bội tan lớp về sau tới lại bắt đầu giúp Chu Tử Dương đếm tiền. Gần đây mấy ngày nay xác thực bận rộn, cho nên Chu Tử Dương đối với này mấy cô gái cũng hào phóng, trên căn bản là mời ăn cơm, mời uống trà sữa, sau đó còn phát tiền thưởng. Trầm Bội Bội vài người là đi làm thêm một tháng cũng có thể cầm tam thiên khối, mà Hồ Thục Đồng cái này toàn chức trực tiếp cầm 6.000 khối, đây chính là nàng lúc trước tiền lương gấp 3, nhưng là Hồ Thục Đồng bây giờ căn bản không quan tâm tiền, nàng quan tâm là lúc nào cùng Chu Tử Dương cuốn trên giường. Hồ Thục Đồng dù sao cũng là một 20 năm tuổi mới nếm trải trái cấm bà cô, so với người khác chậm đến mấy năm, lần đầu tiên thưởng thức được như vậy mỹ rượu mùi vị, khẳng định yêu thích không buông tay. Hơn nữa Hồ Thục Đồng tính cách tốt loại này, nữ hài thu hồi trong nhà chính là thỏa đáng tiểu kiểu thê, mỗi ngày cái gì cũng không muốn, liền muốn như thế nào cùng ngươi cuốn trên giường. Vừa ở không liền cùng Chu Tử Dương chán chung một chỗ chủ động cầu hoan, vớ đen đùi đẹp một mực hướng Chu Tử Dương trên chân tăng, nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, thân thể dán chặt Chu Tử Dương. Lúc này Chu Tử Dương cũng sẽ hỏi, ngươi lại muốn rồi không? Hồ Thục Đồng đỏ mặt không nói lời nào, Chu Tử Dương liền nói, vậy ngươi không nói lời nào ta làm sao biết ngươi muốn? Ô kìa, ngươi như thế hư hỏng như vậy nha. Hồ Thục Đồng rầm rì tức nói, nhanh, kêu ca ca. Chu Tử Dương nói, không gọi, không gọi. Ca ca. Mấy ngày nay một mực rất bận, Chu Tử Dương cho Trầm Bội Bội cùng Hồ Thục Đồng phát 500 đồng tiền tiền thưởng, Hồ Thục Đồng liền dẫn Trầm Bội Bội đi dạo phố, chủ yếu là nhìn Giang Duyệt tới, Hồ Thục Đồng vẫn là hiểu chuyện, biết rõ cho Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt một mình thời gian. Sau đó Chu Tử Dương mang theo Giang Duyệt ra ngoài ăn bữa cơm, Giang Duyệt chủ động nói tối nay phải đi trong biệt thự ở. Giang Duyệt mặc lấy màu xám ngắn đồng tất chân dài to rất nhanh thì bị Chu Tử Dương giơ lên, tại Chu Tử Dương đầu vai lắc nhá lắc, vân thu khi tạnh mưa sau, Giang Duyệt cười ở Chu Tử Dương trên lưng cho Chu Tử Dương đấm bóp. Đừng nói, thủ pháp vẫn là có thể, Giang Duyệt thân thể mềm mại dán Chu Tử Dương lưng, tiểu tích tích hỏi, lão công, ta hôm nay có ngoan hay không ạ? Ừ, coi như ngoan ngoãn. Chu Tử Dương hài lòng nói. Vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu? Giang Duyệt lập tức hỏi. Yêu cầu gì? Chu Tử Dương hiếu kỳ xoay người, Giang Duyệt cũng nghe mà nói chui vào Chu Tử Dương trong ngực. Ừ, Giang Duyệt không biết nên nói thế nào, do dự một chút nói, ngươi có thể hay không không để cho Cố Nhã tại trà sữa tiệm hỗ trợ. Chu Tử Dương cũng biết Giang Duyệt muốn nói gì, vốn là đặt ở Giang Duyệt trên đùi tay tự nhiên lấy ra, có chút không nói gì nói, ta đều cùng ngươi nói, ta cùng Cố Nhã không có gì, hết lần này tới lần khác ngươi không tin đúng không? A, ta không có không tin, chính là, người ta muốn giúp ngươi sao, ngươi đừng để cho Cố Nhã tới, ta đi giúp ngươi thu ngân có được hay không? Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cánh tay, sự nghiệp tuyến hướng Chu Tử Dương trên cánh tay cọ sát nói, là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 169, lúc không có ai đơn độc nói một chút. Giang Duyệt một đôi mặc lấy màu xám đồng tất bị Chu Tử Dương gánh tại đầu vai, Chu Tử Dương gần đây vẫn bận trà sữa tiệm sự tình ngược lại không có như thế nào cùng Giang Duyệt thân thiết, hiện tại hiếm có cơ hội, hai người tốt một trận thân thiết. Giang Duyệt bị Chu Tử Dương làm có chút thơm mồ hôi tràn trề, Chu Tử Dương cầm lên Giang Duyệt hai chân, sau đó trực tiếp đem Giang Duyệt vớ cởi xuống. Làm gì cởi người ta vớ nha? Giang Duyệt nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đem chân cầm tới, nhưng là lại bị Chu Tử Dương bắt được, Chu Tử Dương nói, ngươi hảo hảo nằm. Màu xám đồng tất rất nhanh bị Chu Tử Dương lay xuống, tùy ý ném xuống đất, lúc này Giang Duyệt là nằm ở trên giường, một đôi bị Chu Tử Dương thật cao nâng lên, Giang Duyệt chân ngọc tinh xảo mà không mất êm dịu, mu bàn chân ánh bạch nhắn nhủi, không phải cái loại này phấn đô đô chân nhỏ, mà là cái loại này cốt cảm mười phần bộ dáng, loan thoáng có thể nhìn thấy mu bàn chân xuống gân xanh cùng rất nhỏ huyết quản, ngón chân ngược lại phấn đô đô, phía trên trắng non êm dịu, phía dưới chính là màu hồng, năm cái ngón chân sờ thịt đô đô, vừa mềm lại đạn. Chu Tử Dương một tay bắt một cái mắt cá chân, đem này một đôi mỹ lệ chân dài to kẹp ở chính mình dịch va xuống. Lão công, hôn ta. Chu Tử Dương một mực ở đùa bỡn Giang Duyệt chân, ngược lại đem Giang Duyệt bản thân gạt tại một bên, đây là Giang Duyệt thập phần khó chịu, chật vật nhỏm dậy muốn cùng Chu Tử Dương tiếp cận. Mà Chu Tử Dương chính là túi người tự cùng Giang Duyệt hôn. Sau đó vân tiêu tan ngừng mưa, Giang Duyệt trên người đổ mồ hôi cũng làm, cầm lấy một món tiểu dây đeo che thân thể mình, nằm ở Chu Tử Dương trong ngực làm nũng nói không muốn để cho Cố Nhã tại Chu Tử Dương trả sữa tiệm. Nàng có thể làm ta cũng có thể làm. Giang Duyệt nói. Vậy chính ngươi giờ học không hơn. Ô kìa, lão công đều phải bị lừa chạy rồi, nơi nào còn quan tâm được giờ học a? Giang Duyệt làm nũng. Chu Tử Dương đối với cái này ngược lại không có vấn đề, thế nhưng Chu Tử Dương cảm thấy lấy Giang Duyệt tính tình sát thực không thích hợp làm thu ngân. Hắn tự tay đã bắt Giang Duyệt tay nhỏ, năm ngón tay tinh tế thon dài, móng tay là đặc biệt làm qua, từng cái đều là tinh xảo móng tay dài, cái loại này anh hoa phấn bộ dáng là thực sự đẹp mắt. Này một đôi tay cũng không phải là thu ngân thủ. Chu Tử Dương nói, ta đây có thể học a, van cầu ngươi, lão công. Giang Duyệt nhõng nhẽo năn nhỉ. Chu Tử Dương không cưỡng được Giang Duyệt làm nũng, liền quyết định để cho nàng thử một lần. Trà sữa tiệm bắt đầu 2 tuần lễ người tương đối nhiều, trung bình một ngày có thể bán ra đi 2000 ly. Sau đó nhiệt độ đi qua về sau cũng bắt đầu từ từ giảm bớt, cứ việc khách nhân vẫn là rất nhiều, thế nhưng đã không có lấy trước kia dạng bận rộn ngựa không dừng vó rồi. Rất nhiều việc đều là kinh doanh về sau mới chậm rãi cải tiến, nói thí dụ như thẻ hội viên chế độ còn có tạm tọa ngồi xuống quy củ, nhân viên phân phối cho gì đó. Hồ Thục Đồng chủ yếu phụ trách ngâm trà sữa nấu trà sữa, vừa mới bắt đầu cho là một người có thể bận rộn tới, người sau này hơn nhiều, thật sự không giúp được liền nhận tội hai cái học sinh đi làm thêm. Trừ lần đó ra, trà sữa tiệm còn có một cái chuyên nghiệp thợ bánh ngọt là Chu Tử Dương tiêu tiền mời tới. Tiền lương nếu so với phía ngoài trung bình tiền lương cao hơn một chút, chung quy người ta là chuyên nghiệp, hơn nữa còn là ở trong trường học, toàn bộ trường học cũng không có một nhà cùng Chu Tử Dương cạnh tranh trà sữa tiệm, Chu Tử Dương thuộc về lũng đoạn nghiệp vụ, căn bản không sợ không kiếm tiền. Chu Tử Dương trước mặt 2 tuần lễ chủ yếu phụ trách ở phía trước đài làm bảng hiệu, phía sau từ từ theo một đường sinh sản bên trong đi ra ngoài, thu ngân phương diện này chủ yếu giao cho Cố Nhã cùng Trầm Bội Bội phụ trách, hai người đều có học tập, lẫn nhau vòng điều lấy tới. Mà Giang Duyệt nhìn đến Cố Nhã liền rất không vui, năn nỉ lấy Chu Tử Dương để cho nàng thử một lần. Vì vậy Chu Tử Dương sẽ để cho nàng thượng cương một ngày. Kết quả có thể tưởng tượng được, đủ loại tiền xu tiền giấy quẹt làm bị thương rồi nàng móng tay, tìm một điểm tiền lẻ, nàng muốn xem nửa ngày móng tay, nàng không có nghĩ tới những thứ này tiền xu như vậy thương móng tay. Xong chưa hả? Khách hàng sốt ruột hỏi. Được rồi. Giang Duyệt chịu đựng ủy khuất cho khách hàng tối tiền. Lúc mới bắt đầu sau vẫn là có thể nhẫn một hồi, thế nhưng bận rộn thời điểm, Giang Duyệt không nhịn được sẽ ra loạn, thành tích của nàng vốn là không được, cứ việc nói đơn giản thu ngân không cần gì cao số kiến thức, thế nhưng 9 năm giáo dục bắt buộc giáo cũng không phải là thực sự là dự thi giáo dục, càng nhiều là dạy dỗ bọn học sinh thích ứng xã hội này hành động thói quen. Đánh giả dụ tới nói chính là làm việc kỹ lưỡng phụ trách, có kiên nhẫn có nghị lực thái độ. Mà Giang Duyệt hiển nhiên là không có học được những thứ này, kiên trì cái 1-2 giờ vẫn là có thể, thế nhưng kiên trì nữa hơn nhiều, liền không giúp được. Chủ yếu nhất là khách nhân hơn nhiều, tiện dễ dàng sai lầm. Ta điểm 4 cốc trà sữa là 24 nguyên, ta cho ngươi 50 nguyên, ngươi không thì phải tìm ta 26 nguyên sao? Ngươi như thế chỉ tìm ta 16 khối. Khách hàng nhíu mày hỏi. Ai, ta đây cốc trà sữa 6 khối tiền, chỗ này của ta có 10 đồng tiền tiền giấy, sẽ cho ngươi 1 khối tiền, ngươi cho trực tiếp cho ta 5 khối chứ? Một loạt vấn đề tầng tầng lớp lớp, Giang Duyệt thậm chí không có phải biết có ý gì. Tại sao cho 10 đồng tiền tiền giấy còn phải lại cho 1 đồng tiền? Này, này, này. Giang Duyệt bó tay toàn tập, mà bên kia khách hàng vẫn còn xếp hàng. Xong chưa? Nhanh lên một chút ta. Lúc mấu chốt vừa tan lớp, Cố Nhã kịp thời chạy tới, thấy như vậy một màn vội vã chạy tới, hay là để ta đi, vị bạn học này, cần gì? Giang Duyệt còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị Cố Nhã thay thế vị trí, Cố Nhã mặc một bộ quần dài, cả người từ trong ra ngoài phát ra một loại ôn nhu tự tin khí chất. Tìm ngài Nam Nguyên, có muốn hay không nếm thử một chút chúng ta sản phẩm mới đây, thêm nhất nguyên mà nói, có thể cho ngài quá mức thêm một ít phối liệu nha. Được, ngài tiểu vẽ xin cầm kỹ. Cố Nhã trên mặt một mực mang theo mỉm cười, khiến người như một xuân phong, đây cũng là Chu Tử Dương tại sao phải đem Cố Nhã lưu lại nguyên nhân, cùng Cố Nhã đứng chung một chỗ. Giang Duyệt rõ ràng bị hạ thấp xuống. Nhìn một chút Cố Nhã ở bên kia thuần thục thu ngân, lại nhìn một chút mình bị bạc đi rồi móng tay, Giang Duyệt trong lúc nhất thời có chút nổi giận, tổng cảm giác mình quá ngu ngốc. Chu Tử Dương để cho Giang Duyệt tại trong tiệm thật tốt đi theo học 2 ngày, nàng phát hiện mình gì đó cũng không làm được, làm chuyện gì đều là 3 phút nhiệt độ, loại trừ ở trên giường có thể cho Chu Tử Dương biểu diễn một chữ mã nhìn, tựa hồ thật không có khác kỹ năng. Nhìn Cố Nhã ở mọi phương diện đối nhân xử thế đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, nay không từ để cho Giang Duyệt sinh ra một tia tự ti tâm lý, nàng tổng cảm giác mình tựa hồ có chút không xứng với Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đối với cái này cũng không nói gì, chỉ nói hắn suy nghĩ nhiều. Mình là tìm lão bà cũng không phải là tìm người giúp việc, ngươi chỉ cần phụ trách thật xinh đẹp là đủ rồi. Thật. Giang Duyệt mở mắt to hỏi. Đương nhiên. Lão công, ta thật yêu ngươi. Giang Duyệt hài lòng ôm lấy Chu Tử Dương, sau đó Giang Duyệt cũng là suy nghĩ minh bạch, trà sữa tiệm sự tình mình tại sao làm cũng làm không hiểu, hiện tại có Cố Nhã giúp Chu Tử Dương làm việc, chính mình hẳn là hài lòng mới được. Mình không thể cho Chu Tử Dương mang đến trợ giúp, vậy cũng không thể cho Chu Tử Dương thêm phiền toái không phải. Dù sao Chu Tử Dương vẫn là trước sau như một sủng chính mình, trước sau như một mang chính mình đi dạo phố mua đồ, những thứ này là đủ rồi. Vì vậy Giang Duyệt dự định hoàn toàn giao quyền, mở một con mắt nhắm một con mắt chứ. Hôm nay, Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương mua đồ trở lại nhà trọ lại vừa là bọc lớn tiểu bao, nhìn Giang Duyệt thắng lợi trở về. Bạn bè cùng phòng rối rít hâm mộ, Triệu Hiểu Quyên nói, "Hòa sơ, Giang Duyệt, Chu Tử Dương lại đưa người cái gì?" "Cũng không có gì, chính là một ít đồ trang điểm." Giang Duyệt rất bằng phẳng lãnh đạm nói, "Cái này là đi ổ sản phẩm mới. Thật là đắt đây, ta vẫn muốn, Giang Duyệt, xem ra Chu Tử Dương tháng này không ít kiếm a." Giang Duyệt nghe lời này khinh thường cười một cái nói, cái gì gọi là không ít kiếm? Chúng ta cho tới bây giờ không có thiếu tiền được rồi. Đào Tiểu Phi cũng cầm lên một cái dễ nờ ỉ tờ sợt nhìn một chút, thả ở trên người mình khoa tay múa chân một cái, một cô ghen tuông không khỏi theo trong lòng đánh tới. Cứ việc Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi nói qua, không để cho nàng phải đi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử suy đoán Giang Duyệt, người ta Giang Duyệt là thật tâm cùng ngươi làm bạn. Nhưng nhìn Giang Duyệt như vậy bị Chu Tử Dương cưng chiều, Đào Tiểu Phi vẫn là rất không vui. Giang Duyệt hiện tại một tháng sinh hoạt phí tối thiểu 5.000 khối, nhưng là chính mình đây. Hiện tại chỉ có cha mẹ một tháng cho chính mình sinh hoạt phí 1.500, trừ ăn cơm và mua đồ trang điểm căn bản không đủ dùng, nàng cũng muốn giống như Giang Duyệt như vậy bị Chu Tử Dương cưng chiều. Nếu như Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương chia tay, kia Chu Tử Dương hẳn sẽ cùng với chính mình chứ. Trong nhà trọ một đám bạn cùng phòng vẫn còn bợ đỡ lấy Giang Duyệt, muốn dùng Giang Duyệt đồ trang điểm. Đào Tiểu Phi bất thình lình hỏi một câu, Chu Tử Dương cái kia nữ đồng học vẫn còn trong tiệm giúp một tay sao? Giang Duyệt hiện tại cũng không nghĩ sách Cố Nhã, kết quả Đào Tiểu Phi vẫn còn rủi ro, điều này làm cho Giang Duyệt rất khó chịu, ồm ồm nói, tại à, thế nào? Gì đó? Nàng vẫn còn Giang Duyệt, ngươi không phải nói Chu Tử Dương nghe ngươi nhất sao? Lưu Hiểu Quyên bỗng nhiên kinh sợ nói. Hứa Tĩnh cũng là hiếu kỳ, Duyệt Duyệt, cái kia nữ vừa nhìn sẽ không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút ta, là Chu Tử Dương không muốn đem nàng xa thải sao? Ô kìa, các ngươi không hiểu, cô bé kia biết thật cố gắng nhiều, cho Chu Tử Dương trợ giúp cũng thật lớn, ta cảm giác được như vậy rất tốt, Chu Tử Dương cũng nói với ta, căn bản đối với nàng không có cảm giác, các ngươi không cần loạn đoán có được hay không? Giang Duyệt nói. Nghe Giang Duyệt nói như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc, Đào Tiểu Phi cười lạnh một tiếng nói, hiện tại không có cảm giác không có nghĩa là về sau không có cảm giác à? Giang Duyệt hiếu kỳ ngẩng đầu lên nha nhìn một cái Đào Tiểu Phi. Lưu Hiểu Quyên lập tức gật đầu, đúng a. Trong TV những thứ này tiểu tam đều là như vậy, lúc mới bắt đầu sau nói cái gì nơi bằng hữu, không có cảm giác, sau đó nơi mọi nơi lấy tiểu biến vị rồi, Giang Duyệt, ngươi cũng phải cẩn thận a. Giang Duyệt có chính mình phiền não, nàng nói, kia có thể làm sao, ta cuối cùng không thể không nói phải trái chứ. Chu Tử Dương trà sữa tiệm hiện tại thuộc về lên cao kỳ, ta không thể cho hắn hỗ trợ thì coi như xong đi, ta cuối cùng không thể cho hắn thêm phiền toái. Vừa nói như vậy tựa hồ cũng có đạo lý. Theo lý thuyết đây là Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương hai người sự tình, những người khác không nên can thiệp, Hứa Tĩnh cũng ở đó một bên chống đỡ nói, thật ra ta cảm giác được đi, Chu Tử Dương đối với Duyệt Duyệt ngươi rất tốt, khả năng thật là chúng ta suy nghĩ nhiều chứ. Giang Duyệt gật đầu, mà đang lúc mọi người cảm thấy chuyện này đến đây kết thúc thời điểm, Đào Tiểu Phi lại bất động thanh sắc nói, chuyện này khẳng định không thể để cho Chu Tử Dương ra mặt, thế nhưng chúng ta có thể lúc không có ai tìm cô bé kia nói một chút. Giang Duyệt cùng Lưu Hiểu Quyên Hứa Tĩnh ba người đều là sững sờ, nhìn về phía Đào Tiểu Phi. Đào Tiểu Phi nhưng nói với Giang Duyệt, ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Cô gái kia Tử Minh lộ vẻ hướng về phía Chu Tử Dương đến, Chu Tử Dương không nhìn ra những thứ này, thế nhưng ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Chúng ta nhất định phải cho nàng đánh dự phòng châm mới có thể. Cái kia Giang Duyệt có chút động tâm, do dự một chút hỏi, cái kia ta nên làm thế nào? Đào Tiểu Phi ý tứ là lúc không có ai tìm Cố Nhã nói một chút, để cho nàng biết rõ ai mới là nữ chủ nhân, hơi chút chấn nhiếp một hồi Cố Nhã, đây cũng tính là cho Cố Nhã một cái cảnh cáo, để cho nàng biết rõ Chu Tử Dương là danh thảo có chủ rồi. Này, được sao? Giang Duyệt luôn cảm giác quái chỗ nào quái, thế nhưng quái chỗ nào lại không nói ra được, khả năng cảm thấy như vậy nói sẽ gặp phải Chu Tử Dương mâu thuẫn. Thế nhưng Đào Tiểu Phi lại nói, ngươi dù sao cũng là Chu Tử Dương bạn gái, nếu như ngươi không thể ra mặt chấn nhiếp một hồi những thứ kia đến gần Chu Tử Dương cô gái, kia những thứ kia yêu ma quỷ quái khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, ngươi như vậy cũng coi là cho những cô gái khác biết rõ, ngươi không phải dễ khi dễ. Giang Duyệt vẫn là do dự, hỏi một hồi mặt khác hai cái bạn cùng phòng, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác được có thể được. Đúng vậy, cái biện pháp này rất tốt, hẹn đi ra tán gẫu một chút, hoặc có lẽ là lấy Chu Tử Dương bạn gái thân phận mời nàng ăn bữa cơm, cùng nàng tỏ rõ một hồi thái độ. Giang Duyệt mấy cái bạn cùng phòng đều cảm thấy không có vấn đề gì, Giang Duyệt do dự một chút, nói, vậy được đi, ta rút ra cái thời gian nhìn một chút. Thật ra liên quan tới chuyện này, Giang Duyệt vẫn là không có quyết định chủ ý, bởi vì nàng cảm giác Chu Tử Dương ưu tú như vậy, mình coi như phòng được Cố Nhã, cũng không nhất định có thể phòng được người khác, thích Chu Tử Dương cô gái nhiều như vậy, mình tại sao khả năng giải quyết được? Chỉ là đi trà sữa tiệm thời điểm nhìn Cố Nhã cùng Chu Tử Dương quan hệ càng ngày càng tốt, Giang Duyệt không có từ đâu tới lại càng làm khó dễ chịu lên, nàng là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng yêu tuyệt đối không phải nhẫn nhịn, mà là chiếm giữ, bởi vì Chu Tử Dương trà sữa tiệm càng ngày càng bận rộn, Chu Tử Dương phụng bồi Giang Duyệt thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Chủ yếu nhất là, nàng cảm giác Cố Nhã so với chính mình xinh đẹp, đầu cũng tốt hơn chính mình dùng. Có khách hàng hay nói giỡn kêu Cố Nhã bà chủ, những lời này thật sâu đau nhói Giang Duyệt nhu nhược nội tâm. Bởi vì Cố Nhã tại trà sữa tiệm đi làm, cho nên Chu Tử Dương cùng Cố Nhã quan hệ cũng dần dần thuộc lạc. Chờ đến trà sữa tiệm khôi phục bình thản kỳ về sau, Chu Tử Dương bình thường giờ học. Nghe được giáo sư kêu Chu Tử Dương bình thường đáp trả. Nhưng là ai biết luôn luôn là không ghi chép lao giáo sư vậy mà ngẩng đầu lên nhìn một cái Chu Tử Dương, có chút cổ quái hỏi, Chu Tử Dương không phải nữ sao? Ngọn nguồn hạ nhất phiến cười ầm lên, ngồi ở hàng trước Cố Nhã gương mặt nung đỏ túi đầu không biết nói cái gì. Lao giáo sư nhưng là cau mày tích cực lên, hỏi, Chu Tử Dương người đâu? Lời này để cho Chu Tử Dương cùng Cố Nhã tặc lúng túng. Những bạn học khác ở bên kia cười trộm, lao giáo sư hỏi Chu Tử Dương, ngươi là Chu Tử Dương bạn trai chứ? Chu Tử Dương không có biện pháp chỉ có thể nói, lão sư, ta là Chu Tử Dương bản thân, đó là bạn gái của ta, lớp khác, ngày đó ta có việc để cho nàng giúp ta chỉ đích danh. Cái giải thích này tựa hồ rất hợp lý, lão giáo sư thấy Chu Tử Dương một bộ biết sai rồi bộ dáng, suy nghĩ một chút nói, lần sau có chuyện kịp thời xin nghỉ. Biết. Tiếp lấy lão giáo sư lại chỉ đích danh đến, Cố Nhã. Bạn học cả lớp một trận buồn cười, Cố Nhã gương mặt đỏ bừng, kiên trì đến cùng đáp trả. Cũng còn khá, lần này lão giáo sư không nhớ Cố Nhã dáng dấp ra sao, đầu cũng không ngẩng một chút liền đi qua. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 170, ta xác thực rất thích Chu Tử Dương. Tháng 11 liền trong lúc vô tình vượt qua, trà sữa tiệm cuối cùng tiến vào bình thản kỳ, cứ việc làm ăn vẫn là trước sau như một bức lửa, thế nhưng đã không giống như là lấy trước kia dạng theo sớm bận đến muộn, bình thường đều là 5 giờ chiều về sau đến 8 giờ tối, bởi vì khoảng thời gian này học sinh không cần lên giờ học, sẽ đến trà sữa tiệm điểm một ly trà sữa, sau đó ngồi lấy tán gẫu một chút hoặc là nhìn một chút sách gì đó. Bình thường thời điểm trong tiệm một người cũng giải quyết được, Hồ Thục Đồng ở bên kia vô cùng buồn chán ha ha quả vật đánh một chút trò chơi gì đó. Trầm Bội Bội không có chuyện gì sẽ đến trà sữa tiệm hỗ trợ, giúp thu tiền hoặc là quét dọn vệ sinh. Trầm Bội Bội rất thích trà sữa tiệm hoàn cảnh, nàng liền thích loại này năm tháng qua tốt, hiện thế an ổn cảm giác. Không chỉ là Trầm Bội Bội, phần lớn cô gái khả năng cũng sẽ hướng tới có một nhà lãng mạn trà sữa tiệm, bao gồm Cố Nhã, nàng đương thời chủ động lưu lại hỗ trợ chính là rất thích tiệm này, đương nhiên cũng là muốn rèn luyện chính mình. Bây giờ kết thúc lúc ban đầu bận rộn, Cố Nhã không việc gì thời điểm sẽ tới làm một hồi môn học, cầm lấy laptop cùng bạn cùng phòng cùng nhau mở lớp trình tờ gì đó. Bình thường lúc này Hồ Thục Đồng cũng sẽ cho Cố Nhã ngâm một ly trà sữa còn có đem đi qua một ít tiểu đàn bánh ngọt, Cố Nhã nhìn đến về sau vội vàng nói tạ, "Hồ lão sư, không cần." Hồ Thục Đồng cười tủm tỉm nói, "Không việc gì, nội bộ nhân viên miễn phí, dù sao bán không được cũng sẽ hư mất, kia khổ cực các ngươi ăn xong rồi." Cố Nhã nghe lời này không nhịn được phốc suy cười, nói, "Vậy làm phiền Hồ lão sư rồi." Hồ Thục Đồng cười lắc đầu, Đường Ngọc thật tò mò Cố Nhã tại sao phải kêu Hồ Thục Đồng lão sư, sau đó Cố Nhã liền đem Hồ Thục Đồng lai lịch nói một lần, nói là Chu Tử Dương, cao trung anh ngữ lão sư. Sau đó tới Kim Lăng tìm việc làm không thuận lợi liền bị an bài ở chỗ này. Nghe Cố Nhã kể xong, mấy cái bạn cùng phòng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời đều có chút tiếng lặng. Chỉ nghe Đường Ngọc Cú U nói, chúng ta đại nhất vẫn còn quấn quýt buổi tối ăn cơm xào trứng đâu vẫn là miếng tiết vịt, người ta đều đã bắt đầu làm lão bản rồi. Hơn nữa còn đem lão sư mướn tới đi làm. Mấy cái bạn cùng phòng một kỳ đi ân đầu. Ai, giữa người và người trên lệch quá xa. Cố Nhã nghe lời này cũng chỉ có thể đi theo cười một cái, nói giữa người và người vốn là có trên lệch a, hơn nữa Chu Tử Dương vẫn luôn rất ưu tú. Đường Ngọc ở bên kia nói, kia ưu tú như vậy nam hải tử bỏ lỡ không phải rất đáng tiếc, ai, Cố Nhã, ngươi mỗi ngày tại trà sữa tiệm, phát triển như thế nào đây? Cố Nhã nghe lời này trên mặt lộ ra một tia không vui, chớ nói bậy bạn, người ta có bạn gái. Thấy Cố Nhã trên mặt lộ ra không vui, Đường Ngọc không khỏi nói, không phải đâu. Cố Nhã ngươi, được rồi, thật tốt làm bài đi, ta tới trà sữa tiệm làm việc xác thực chỉ là vì rèn luyện chính mình, không ý tứ khác. Cố Nhã cắt đứt cái đề tài này, nàng xác thực thích Chu Tử Dương, thế nhưng nàng lại không có phải làm tiểu tam ý tứ, mà Chu Tử Dương thái độ cũng rõ ràng, cho nên Cố Nhã chỉ có thể đem chút tình cảm này chôn ở trong lòng, nàng là không có khả năng bởi vì thích phải đi không có thuốc chữa theo đuổi Chu Tử Dương. Thấy Cố Nhã thái độ này, mọi người không nói thêm gì nữa, chuyên tâm vùi đầu làm bài. Lại một lát sau, Giang Duyệt theo ngoài cửa đi vào. "Hồ lão sư, Chu Tử Dương đây. À, ở phía trước đài đuổi theo kịch Hồ Thục Đồng nhìn một cái Giang Duyệt nói, trong tiệm nguyên liệu chưa đủ, hắn đi nhập hàng. Ồ, Giang Duyệt có chút thất vọng, suy nghĩ một chút nói, pha cho ta một ly cappuccino. Vừa nói móc ra 10 đồng tiền. Hồ Thục Đồng nhìn đưa tới 10 đồng tiền, không khỏi cười một cái nói, ngươi còn muốn tiền làm gì, đi ngồi xong là được rồi. Vậy không được, nên đưa tiền vẫn là phải cho. Giang Duyệt rất cố chấp nói. Đối với trà sữa tiệm loại sự tình này, Giang Duyệt không có giúp một tay, thế nhưng khẳng định cũng sẽ không một mực ăn uống chùa, nàng cố chấp phải trả tiền, Hồ Thục Đồng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận. Thật ra Hồ Thục Đồng trong lòng thật bất đắc dĩ, trong đầu nghĩ ngươi hoa là Chu Tử Dương tiền, sau đó lại trả lại cho Chu Tử Dương, này có ý gì? Thế nhưng Hồ Thục Đồng là sẽ không nói ra, nàng thu tiền đi để cho Giang Duyệt tìm một vị trí ngồi xong. Lúc này trong tiệm không có người nào, Giang Duyệt tìm một vị trí ngồi xong, chú ý tới tại bên cửa sổ làm đầu để mấy nữ sinh, liếc mắt liền thấy được Cố Nhã. Cố Nhã là đưa lưng về phía Giang Duyệt, Đường Ngọc ngược lại liếc mắt nhận ra Giang Duyệt, Tiểu Thanh nói với Cố Nhã, "Cố Nhã, Chu Tử Dương bạn gái ở phía sau." Cố Nhã nghi ngờ quay đầu nhìn một cái, vừa vặn cùng Giang Duyệt liếc nhau một cái, Giang Duyệt nhìn Cố Nhã khẽ mỉm cười, cùng nàng gật đầu hỏi thăm. Giang Duyệt chần chờ một chút cũng cùng Cố Nhã gật đầu. Hai người chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi, Đường Ngọc Tiểu Thanh thảo luận nói, "Cái kia chính là Chu Tử Dương bạn gái sao? Sắc thực rất đẹp a. Lớn như vậy trời lạnh, nàng không lạnh sao?" Cố Nhã ba cái bạn cùng phòng, ngươi một lời ta một lời ở bên kia trò chuyện, lúc này đã là cuối tháng 11 rồi. Thế nhưng Giang Duyệt lại chỉ mặc một bộ màu đỏ dệt len áo lót lộ ra hai cánh tay, hạ thân chính là một món chân nhỏ quần jean, chặt chẽ bao vây lấy cái mông. Rất nhanh cả Puccino bị Hồ Thục Đồng bưng lên. Hồ Thục Đồng vốn là muốn đi, kết quả lại bị Giang Duyệt bắt lại tay nhỏ, lại nghe Giang Duyệt tiểu thanh nói với Hồ Thục Đồng, "Hồ lão sư, ngươi bây giờ có việc gì thế, bồi bồi tán gẫu một chút có được hay không?" Hồ Thục Đồng nháy mắt một cái tràn đầy hiếu kỳ, theo sát Giang Duyệt ngồi xuống, tiểu thanh hỏi, "Chuyện gì nha?" Giang Duyệt nhìn ở bên kia bận rộn Cố Nhã vài người, tiếp tục tiểu thanh hỏi Hồ Thục Đồng, "Hồ lão sư, Cố Nhã quan hệ có phải hay không cùng Chu Tử Dương rất tốt?" Hồ Thục Đồng nhìn thấy Giang Duyệt kia một mặt vội vàng dáng vẻ, trong nháy mắt thì biết. Giang Duyệt cũng không dối gạt lấy, cứ việc mình và Hồ Thục Đồng là có chút mâu thuẫn, nhưng là bây giờ Hồ Thục Đồng đều đã nghỉ ngơi rồi, lại có một cái chính là nàng rời đi tình địch mục tiêu, tự động bỏ quên Hồ Thục Đồng mâu thuẫn, tinh lực chủ yếu đều đặt ở Cố Nhã trên người. Bạn bè cùng phòng một mực để cho Giang Duyệt lúc không có ai tìm Cố Nhã trò chuyện một hồi, thế nhưng nàng không thể rất xác định, bên người lại không tin được người, hiện tại thấy Cố Nhã, nàng muốn có muốn đi lên hay không chủ động chào hỏi, nhưng là vừa sợ chính mình mạo muội. Nghĩ tới nghĩ lui, vừa vặn bắt được tới Hồ Thục Đồng. Nàng liền muốn hỏi thăm một chút Hồ Thục Đồng ý kiến, vì vậy nàng đem bạn bè cùng phòng cho nàng nghĩ kế cùng Hồ Thục Đồng nói một lần. Hồ Thục Đồng nhìn Giang Duyệt kia một bộ không biết nên làm thế nào cho phải dáng vẻ, không khỏi cười. Lúc này Hồ Thục Đồng còn mặc lấy có dấu trà sữa tiệm logo khăn choàng làm bếp, thế nhưng khăn choàng làm bếp bên trong vẫn như là vớ đen đùi đẹp giày cao gót, bây giờ ngồi ở chỗ đó, bắp đùi tự nhiên khúc khởi, bọc vớ đen bắp đùi tinh tế chân mềm. Giang Duyệt hiện tại vị trí là ai cũng phòng bị một hồi, theo mới bắt đầu Hồ Thục Đồng, đến trầm bội, đến bây giờ Cố Nhã, trên căn bản phạm là có cô gái đến gần Chu Tử Dương, Giang Duyệt sẽ toàn lực ứng phó đi chú ý. Nhưng mà đối với những cô gái khác tới nói, các nàng cũng sẽ không giống là Giang Duyệt như vậy không hạn chế khai hỏa, các nàng mục tiêu lớn nhất thủy chung là Giang Duyệt. Cho nên Giang Duyệt có thể quên mất mình và Hồ Thục Đồng mâu thuẫn, Hồ Thục Đồng nhưng là nhớ kỹ mình đương thời hơi chút đến gần Chu Tử Dương một hồi, Giang Duyệt liền âm dương quái khí. Hiện tại bắt đầu tới khiêm tốn tỉnh giáo. Ừ, cái này a. Hồ Thục Đồng cười đem chính mình một cái vớ đen đùi đẹp xếp đến một cái khác cái vớ đen trên chân đẹp, dưới bàn hai cái vớ đen đùi đẹp chồng lên nhau lấy, vô cùng buồn chán vểnh lên giày cao gót. "Hồ lão sư, ngài nói ta muốn không muốn đi tìm Cố Nhã đơn độc trò chuyện một chút à?" Giang Duyệt hỏi. "Ừ, ta cũng không có kinh nghiệm đây, bất quá nếu ngươi bạn cùng phòng đều cảm thấy có cần phải mà nói, ngươi ngược lại là có thể thử một lần." Hồ Thục Đồng cười tủm tỉm nói. "Có thể không?" Giang Duyệt một bộ lo lắng bất an dáng vẻ, thành thật mà nói lấy Giang Duyệt tính cách, nghĩ tới chuyện gì từ trước đến giờ là dám nghĩ dám làm, lần đầu tiên giống như là bộ dáng bây giờ. Có lẽ cũng chỉ có Chu Tử Dương có thể làm cho nàng cái bộ dáng này. "Đương nhiên nha." "Ừ, ta còn có chuyện sẽ không cùng ngươi nói chuyện phiếm rồi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Nhìn Giang Duyệt kia một bộ nhăn nhó dáng vẻ, Hồ Thục Đồng cảm giác thật đáng yêu. "Ai, trẻ tuổi thật tốt." Vừa nói, vốn éo cái mông rời đi. Giang Duyệt nhìn còn tại đằng kia một bên vừa nói vừa cười Cố Nhã một đêm xá bốn người, do dự hồi lâu, cuối cùng đứng dậy. Hồ Thục Đồng đã lấy tay nâng cái má tại quầy bà xem của vui. Lại thấy Giang Duyệt cẩn thận từng ly từng tí đi tới Cố Nhã các nàng bên người, Cố Nhã vài người chính vừa nói vừa cười, thấy Giang Duyệt tới, Cố Nhã hiếu kỳ hỏi, "Ngươi có chuyện gì không?" cái kia, có thể hay không tìm ngươi đơn độc trò chuyện một chút?" Giang Duyệt lấy dũng khí nói. "Có cái gì không thể nói thẳng?" Đường Ngọc trực tiếp nói. Cố Nhã cắt đứt Đường Ngọc, tự nhiên phóng khoáng đứng lên, hướng về phía Giang Duyệt đạm nhã cười một tiếng, "Đương nhiên có thể." Vì vậy hai người cứ như vậy lên lầu 2, Đường Ngọc muốn đi theo đi qua, kết quả lại là bị Cố Nhã cự tuyệt. Hai người các nàng mới vừa lên lầu, Chu Tử Dương liền mang theo hai cái công nhân đem trà sữa nguyên liệu rời đi vào. Hồ Thục Đồng còn nghĩ đi xem trò vui đây, kết quả bị Chu Tử Dương thét đi chỉ huy công nhân không khỏi không nói gì. "Thế nào?" Chu Tử Dương cảm giác Hồ Thục Đồng ánh mắt là lạ, hiếu kỳ hỏi. Hồ Thục Đồng cười nói, "Ngươi bạn gái nhỏ cùng Cố Nhã đang ở trên lầu đây." "Chu Tử Dương, ngươi cũng không để ý quản bạn gái ngươi." Đường Ngọc đi tới một mặt phẫn hận nhìn Chu Tử Dương, nàng tức giận bất bình nói, "Giang Duyệt chỉ biết khi dễ nhà chúng ta Cố Nhã. Này mắc mớ gì tới ngươi?" Chu Tử Dương bất thình lình hỏi một câu. Đường Ngọc không khỏi sửng sốt một chút, "Chu Tử Dương ngươi có ý gì?" "Giang Duyệt chỉ là muốn cùng Cố Nhã kết giao bằng hữu, là các ngươi nhớ lại quá nhiều." Chu Tử Dương nói một câu như vậy, sau đó liền lên lầu. Lúc này lầu 2 không người, Giang Duyệt tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ cùng Cố Nhã ngồi xuống, nhắc tới cũng kỳ quái, dựa theo Đào Tiểu Phi ý tứ là, Giang Duyệt ngươi là chính cung nương nương, ngươi muốn xuất ra khí thế đi chấn nhiếp các nàng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Duyệt hiện tại lộ ra rất chột dạ, một mặt là giấu giếm lấy Chu Tử Dương, một mặt khác là Chu Tử Dương cùng Cố Nhã thật không có gì, Giang Duyệt chẳng qua là bộ phong chóc ảnh lo được lo mất. Cho nên Cố Nhã đi được đang ngồi được đem, nàng nhìn ngồi ở chính mình đối diện vẫn là muốn nói lại thôi bộ dáng, liền chủ động mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Giang Duyệt do dự một chút, nổi giận dũng khí nói, Cố Nhã, ngươi có thể không thể? Cố Nhã hiếu kỳ, ngươi có thể không thể? Đừng tìm Chu Tử Dương đi gần như vậy. Giang Duyệt hề phải nói. Cố Nhã rất không minh bạch. Giang Duyệt nói ra câu thứ nhất, coi như là bông lòng rất nhiều, tiếp lấy một hơi thở đem tất cả mọi người mà nói hết ra, nàng nói Chu Tử Dương là có bạn gái người, các ngươi đi gần như vậy luôn cảm thấy là lạ. Thật ra Chu Tử Dương cùng Cố Nhã thật không có gì, thế nhưng tại làm việc với nhau khó tránh khỏi sẽ có chuyển động cùng nhau, cũng tỉ như nói Cố Nhã tới trà sữa chủ tiệm nếu là thích trà sữa tiệm hoàn cảnh muốn rèn luyện chính mình. Kia nhìn pha cà phê thú vị, nhất định phải Chu Tử Dương dạy mình pha cà phê. Chu Tử Dương đối với Cố Nhã tại trà sữa tiệm biểu hiện cũng hết sức hài lòng, tự nhiên vui vẻ trợ giúp, hai cái cảm tình nhanh chóng nóng lên, Chu Tử Dương ở bên kia tay nắm tay dạy Cố Nhã pha cà phê gì đó. Cố Nhã có lúc sẽ lộ ra thiếu nữ khả ái, ở bên kia nói tốt lợi hại gì đó. Chu Tử Dương nói, rất đơn giản, tay đưa ta, ta dạy cho ngươi. Trừ lần đó ra, hai người giờ học thời điểm cũng sẽ ngồi chung một chỗ, sau đó tan lớp cùng đi trà sữa tiệm, thuận tiện tại phòng ăn một bữa cơm, Chu Tử Dương không có thời gian đi giờ học thời điểm, Cố Nhã sẽ đem ghi chép cho mượn Chu Tử Dương. Hai người cảm tình hiện tại thuộc về vi diệu trạng thái. Giang Duyệt đã chú ý tới hai người tốt một đoạn thời gian, mặc dù cũng không có không làm cử động, thế nhưng luôn cảm thấy là lạ, Chu Tử Dương biểu hiện quá ưu tú. Giang Duyệt sợ hãi Chu Tử Dương sẽ bị người khác cướp đi, nhất là đại học sau này, tự mình ở nghệ thuật học viện cũng không xuất chúng, chính mình hết thể danh tiếng đều là Chu Tử Dương mang đến. Người khác nhìn đến Giang Duyệt chỉ có thể nói một câu, nàng chính là Chu Tử Dương bạn gái. Hả, nàng chính là cái kia Chu Tử Dương bạn trai a? Bởi vì có Chu Tử Dương mọi người mới biết Giang Duyệt, ngay cả một ít chủ nhiệm khóa lao sư cũng sẽ nói nhìn bạn trai ngươi lúc nào có thời gian, ta mời các ngươi ăn bữa cơm. Cùng Chu Tử Dương so sánh, Giang Duyệt quá bình thường, tại thời cấp 3, Giang Duyệt biết đánh giả trang là cao trung sinh đẹp nhất, thế nhưng đại học về sau, nhất là nghệ thuật viện giáo, xinh đẹp cũng không ít, mà học môn múa ca hát, một ít ưu tú học tỷ càng là không biết có bao nhiêu. Ở dưới hoàn cảnh này, Giang Duyệt thật rất sợ hãi. Nàng sợ có một ngày Chu Tử Dương hội không thích chính mình. Nhất là Chu Tử Dương bên người xuất hiện Cố Nhã như vậy tri thức phóng khoáng nữ hài. Lúc này Giang Duyệt tại Cố Nhã trước mặt lộ ra rất hèn mọn, nàng hỏi Cố Nhã có thể hay không muốn tại trà sữa tiệm đi làm. Ta có thể đúng hẹn cho ngươi phát tiền lương, ngươi muốn bồi thường ta cũng có thể cho ngươi, chính là muốn mời ngươi rời Chu Tử Dương xa một chút. Giang Duyệt cẩn thận từng ly từng tí nói. Cố Nhã nhìn trước mắt Giang Duyệt, trong lúc nhất thời có chút tiến lặng. Nàng một mực hiếu kỳ, Chu Tử Dương như vậy nam hài tử, đến cùng thích gì dạng nữ hài? Mà lúc này, Cố Nhã nhưng là có chút thất vọng. Chu Tử Dương vì sao lại thích như vậy nữ hài đây? Ừ, ngươi cái nhu cầu này, ta thật giống như không có biện pháp thỏa mãn ngươi. Cố Nhã châm trước câu, rất ấy nay nói. Giang Duyệt ngẩn người một chút. Cố Nhã nói, bởi vì ta cùng Chu Tử Dương là một lớp, ta coi như là theo trà sữa tiệm từ trước, ta cuối cùng không đến nỗi không đi giờ học chứ. Giang Duyệt nghe lời này há miệng, còn muốn nói điểm gì, thế nhưng Cố Nhã lại nói, ngươi muốn đối với mình có chút lòng tin mới có thể, Chu Tử Dương thật rất thích ngươi. Cố Nhã nói cho Giang Duyệt, tại trà sữa tiệm khai trương thời điểm không thiếu nữ hài tử đều hỏi Chu Tử Dương muốn phương thức liên lạc, nữ hài tử đó đều rất đẹp, thế nhưng Chu Tử Dương một nói thẳng mình có bạn gái, hơn nữa còn đem ngươi hình ảnh cho các nàng nhìn. Ta thật rất hâm mộ ngươi có như vậy bạn trai đây. Cố Nhã cười nói. Giang Duyệt trầm mặc, Cố Nhã nhìn Giang Duyệt nói tiếp, ta xác thực rất thích Chu Tử Dương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 171, khác không muốn ta. Giang Duyệt nhướng mày hơi nghi hoặc một chút nhìn Cố Nhã. Lại thấy Cố Nhã tự nhiên phóng khoáng ngồi ở chỗ đó, cười cùng Giang Duyệt nói, ta đúng là thích Chu Tử Dương, thế nhưng ta cũng xác thực sẽ không đi hoành đao đái, ta cùng Chu Tử Dương chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Cố Nhã nói rất rõ ràng, thế nhưng Cố Nhã nói như vậy Giang Duyệt chỉ có thể càng thêm lo lắng, mà nàng còn chưa mở lời phản bác, Cố Nhã nhưng là nói tiếp, cho nên à, ngươi muốn thật tốt phòng thủ Chu Tử Dương mới có thể. Đừng để cho ta tìm ra sơ hở, nếu như có một ngày các ngươi thật chia tay, ta đây cũng sẽ không khách khí. Cố Nhã nghiêm túc vừa nói, đứng lên, xoay người, lại phát hiện Chu Tử Dương một mực ở cửa thang lầu nhìn hai người. Cố Nhã ngây ngẩn, lập tức có chút đỏ mặt, túi đầu theo Chu Tử Dương bên người rời đi. Giang Duyệt này mới phản ứng được, chờ một chút. Cố Nhã hiếu kỳ. Giang Duyệt nói, ta sẽ không đem Chu Tử Dương nhường cho ngươi. Cố Nhã nghe lời này nở nụ cười, cùng nhau cố lên đi. Nói xong tiện đi xuống thang lầu. Các loại Cố Nhã đi xuống thang lầu về sau, lầu 2 cũng chỉ còn lại có Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt hai người. Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương, có chút chột dạ, túi đầu giống như là phạm sai lầm chén nít, chủ trừ kêu một tiếng, lao công. Chu Tử Dương nghe lời này bất đắc dĩ thở dài một cái, nói chuyện phim xong. Giang Duyệt khẽ gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí quan sát Chu Tử Dương sắc mặt, ngươi đều nghe được. Vẫn tốt chứ? Liền nghe được một điểm. Nàng, Giang Duyệt rất xấu hổ, có chút nhớ nhung khóc, gì đó cũng không nói lời nào, trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương, động tác này để cho Chu Tử Dương không kịp đề phòng, rất là hiếu kỳ Giang Duyệt đây là thế nào. Chu Tử Dương hỏi, thế nào? Nàng thích ngươi. Giang Duyệt nước mắt không kìm lòng được chảy xuống, nàng xoa xoa nước mắt, thế nhưng nước mắt nhưng càng ngày càng nhiều, không biết tại sao. Vốn là muốn cùng Cố Nhã nói một chút tuyên bố chủ quyền, nhưng là nói xong về sau, Giang Duyệt càng thêm muốn khóc rồi. Giang Duyệt như vậy vừa khóc, Chu Tử Dương không có từ đâu tới có chút không có biện pháp, chỉ có thể ôm vào trong ngực dụ dỗ, sau đó đi thân Giang Duyệt nước mắt, để cho nàng đừng khóc. Yêu thích ta nữ hài quá nhiều, lúc trước Tống Thi Hàm yêu thích ta cũng không nhìn ngươi khóc thành như vậy, còn tìm người ta nói chuyện. Ngươi cho rằng là ngươi là ai hả? Kia toàn trường đồng học đều thích ta, ngươi nói qua tới. Chu Tử Dương hỏi. Chớ nói. Giang Duyệt ngăn chặn Chu Tử Dương cái miệng nhỏ nhắn, Giang Duyệt cảm giác mình thật cơm nắm chết, mình tại sao ngu như vậy, còn nghĩ tới tuyên thệ chủ quyền, kết quả người ta mấy câu nói liền đem tự mình nói lắp bắp. Bạn trai còn tới cười nhạo mình. Càng nghĩ càng đỏ mặt, mà Chu Tử Dương còn tại đằng kia vừa nói mình tại sao có cái như vậy ngu xuẩn bạn gái. Ô kìa, ngươi xấu lắm. Giang Duyệt hai tay chặn lấy Chu Tử Dương miệng không cho Chu Tử Dương tiếp tục nói đi xuống. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt hỏi, "Thử ngươi nói, ngu xuẩn không ngu?" Giang Duyệt gương mặt nung đỏ, túi đầu không dám nhìn tới Chu Tử Dương. "Ngu xuẩn không ngu?" Chu Tử Dương không tha thứ hỏi. Giang Duyệt bị Chu Tử Dương hỏi sợ, trong đầu nghĩ nhận sai là có thể đi qua, tiện bĩu môi tiểu thanh nói, "Ngu xuẩn. Ngươi thật đúng là thừa nhận mình ngu xuẩn à?" "Ô kìa." Giang Duyệt là thực sự bị tức đến, đưa tay liền muốn dùng quả đấm nhỏ đánh Chu Tử Dương. Mà lúc này đây Chu Tử Dương nhưng là giơ tay lên liền bắn một hồi Giang Duyệt đầu góc. "Ai yêu, ngu chết rồi." Chu Tử Dương hung một hồi Giang Duyệt một hồi, Giang Duyệt quệt cái miệng nhỏ nhắn không dám phản kháng. Giang Duyệt cho là mình lúc không có ai tìm Cố Nhã nói chuyện, Chu Tử Dương nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí sẽ đem mình khiển trách một trận không để ý tới chính mình, nhưng mà không ngờ là không có thứ gì. Tối nay vẫn là mang Giang Duyệt đi biệt thự ở, trà sữa tiệm tổng cộng 2 tầng, thế nhưng lầu 3 có một cái lầu nhỏ, từ lúc trà sữa tiệm khai trương về sau, Hồ Thục Đồng ngay tại lầu nhỏ ở, bởi vì đi làm phương tiện, lại có một cái nguyên nhân là Hồ Thục Đồng thích đại học bầu không khí, biệt thự hoàn cảnh mặc dù tốt, thế nhưng bình thường lại không có người nào, còn không bằng trà sữa tiệm bên này náo nhiệt tức giận phân. Cho nên biệt thự tiểu là Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương hai người ước hẹn địa phương, Hồ Thục Đồng chỉ là tình cờ nghỉ ngơi thời gian đi qua quét dọn một chút, ngủ một giấc gì đó. Ngày này, Chu Tử Dương như thường đem Giang Duyệt mang về nhà. Hai người giống như là cao trung thì huyễn tưởng như vậy, hai người một phòng 3 bữa cơm 4 mùa, đầu tiên là đi đại học thành thị trường mua thức ăn, Chu Tử Dương kéo Giang Duyệt tay. Giang Duyệt thật chặt sát bên Chu Tử Dương, đại học thị trường học sinh rất nhiều, tình cờ có thể nhìn đến người quen, bọn họ nhìn đến Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt sẽ chủ động chào hỏi. "Này, Giang Duyệt, lại cùng ngươi bạn trai tới đi dạo phố a?" "Thật hâm mộ à, ta để cho bạn trai ta theo ta một lần, cảm giác theo muốn mạng hắn giống nhau." Hai người gặp Giang Duyệt đồng học, cũng đã gặp qua Chu Tử Dương đồng học. Hai người đang chọn ý ổ gột thời điểm gặp giống nhau cùng bạn cùng phòng tới xóm Đinh Phương Tình. Đối diện 4 cái nữ hải, nhìn đến Chu Tử Dương về sau, Phương Tình bạn cùng phòng lập tức nhiệt tình chào hỏi. "Mau nhìn, vậy không phải chúng ta trường học Chu Tử Dương sao?" "Thật ư?" "Phương Tình, Chu Tử Dương là bạn trai ngươi bạn cùng phòng, các ngươi biết nhau hả?" Đang nói chuyện, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đã đi vào. Chu Tử Dương gặp được Phương Tình chủ động chào hỏi, "Cùng bạn cùng phòng tới đi dạo phố à?" "Ừm." Phương Tình tiện tiện cười một tiếng, nàng và Chu Tử Dương cũng coi là quen thuộc, liền chủ động hỏi, "Ngươi và bạn gái ngươi cũng tới đi dạo phố sao?" "Ừ, trong nhà không có ý ổ gấp rồi, chúng ta mua một điểm, chủ yếu nàng tương đối tham." Chu Tử Dương cười, đem Giang Duyệt ôm vào trong ngực. Giang Duyệt nghe lời này mặt nhỏ đỏ lên, rất tức tối nói, "Ngươi lại không thể chừa cho ta chút mặt mũi a?" Chu Tử Dương cười khẽ, "Ngươi có cái gì sao mặt mũi?" Giang Duyệt càng tức giận rồi, trợn mắt nhìn Chu Tử Dương huy vũ mình một chút quả đấm nhỏ. Phương Tình nhìn hai người ân ái, trong lòng thật là hâm mộ, nếu như Tử Chính có thể như vậy thì tốt rồi. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt cầm một hộp đại ý ổ gột muốn đi, Phương Tình đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng cầm một chai đại ý ổ gột đi theo, "Chu Tử Dương, làm phiền ngươi đưa cái này đưa cho Tử Chính." Phương Tình nói. Chu Tử Dương không hiểu nhìn về phía Phương Tình, lại thấy Phương Tình rất nghiêm túc nói, "Ngươi trở về nói cho Tử Chính, đừng chỉ cố phải học tập, thân thể quan trọng hơn." Nghe lời này, Chu Tử Dương ngây ngẩn, Tử Chính người này học tập? Đùa gì thế? Hắn mỗi ngày chạy ra ngoài cùng đàn guitar xã đám người kia lêu lổng, hoặc là internet bao đêm, hoặc là đi quẩy rượu bính địch. Mà lúc này Phương Tình nhưng là một mặt nghiêm túc, để cho Tử Chính đừng chỉ cố phải học tập muốn chú ý thân thể. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. "Thế nào? Các ngươi triết học ban gần đây không phải rất bận rộn?" Phương Tình hiếu kỳ nhìn Chu Tử Dương. "Ừ, đúng không? Ta gần đây xin nghỉ không có như thế đi học." Chu Tử Dương lung tung nói, thật ra gần đây trà sữa tiệm không vội vàng, Chu Tử Dương trên căn bản cũng sẽ đi học, chỉ bất quá giờ học thời điểm nhìn đến Tử Chính đều tại ngủ. Đương nhiên, Chu Tử Dương không phải miệng bể người, hắn chắc chắn sẽ không đi hủy đi cần chỉnh sửa đại. Mà Phương Tình nghe lời này, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt, nàng nói, ta có nghe nói, ngươi trà sữa tiệm hiện tại rất hỏa, thế nhưng học nghiệp cũng không thể trì hoãn, chung quy chúng ta học đại học là vì học tập. Chu Tử Dương gật đầu, cảm thấy lời nói này rất có đạo lý. Giang Duyệt nghe được Phương Tình ở bên kia nói mình bạn trai cũng có chút không vui, nàng mặc dù nói không ở Nam Đại đọc sách, thế nhưng Tử Chính mỗi ngày cùng cái kia Lưu Tuyết Mai lêu lổng Giang Duyệt nhưng là biết rõ, mà dưới mắt cái này Phương Tình trong mắt ý tứ cảm giác là Chu Tử Dương còn không bằng Tử Chính. Nhìn nàng bộ dáng kia, tựa hồ cảm giác mình bạn trai đang cố gắng học tập, mà Chu Tử Dương nhưng là ở bên kia bất học vô thuật. Giang Duyệt cảm giác rất không vui, ôm ôm lầm bầm một câu, học nghiệp nặng như vậy còn có thời gian đi đánh đàn guitar à? Phương Tình không hiểu nhìn về phía Giang Duyệt. Chu Tử Dương xé một hồi Giang Duyệt ống tay áo, ngươi nói nhảm phần lớn là chứ? Phương Tình hiếu kỳ hỏi Giang Duyệt, ngươi đây là ý gì? Chu Tử Dương nói, không có gì, nàng lại nói ta gần đây xin nghỉ một mực ở ngoạn đàn guitar. Ồ. Phương Tình lúc này mới hiểu, gật gật đầu, đàn guitar rất tốt. Chu Tử Dương không muốn cùng Phương Tình ở bên kia dây dưa, nói đơn giản đôi câu rời đi. Đang trên đường trở về nhà, Giang Duyệt vẫn là một mặt buồn rầu, nàng thật sự không hiểu nổi, Tử Chính cái kia cha nam có cái gì tốt, có đến vài lần nàng đều có nhìn đến Tử Chính đang cùng Lưu Tuyết Mai lêu lổng, nhưng là hết lần này tới lần khác Phương Tình cái này đơn thuần cô bé lại bị chẳng hay biết gì. Sau khi về đến nhà, Chu Tử Dương đem mua được đồ vật đặt ở trong tủ lạnh, sau đó bắt đầu rửa rau nấu cơm, thành thạo đao công, cùng với bị thiết cẩn thận mới mẹ rau cải, thoạt nhìn cũng làm người ta thèm ăn đại chấn. Giang Duyệt ở bên cạnh nhìn, đột nhiên, Giang Duyệt ý thức được một chuyện, đó chính là Chu Tử Dương như vậy nam hài tử thật rất tốt, tất cả mọi người đều biết rõ sự tình chính là Chu Tử Dương so với Từ Chính phải ưu tú nhiều, Chu Tử Dương dung mạo so với Từ Chính xoái, đánh đàn guitar cũng so với Từ Chính tốt, Từ Chính như vậy người, trong trường học thì có một nhóm nữ hài theo đuổi, muốn ngoạn mà nói, một đám nữ hài đuổi theo cho Từ Chính ngoạn, mà nếu đúng như là Chu Tử Dương muốn ngoạn, như vậy bầy nữ hài khẳng định càng thêm nguyện ý cùng Chu Tử Dương chơi với nhau. Mà cùng Từ Chính so sánh, Chu Tử Dương nhưng là vẫn là nghiêm lấy kỷ luật, Từ Chính sở căng đan đều truyền đến nghệ thuật viện giáo, mà Chu Tử Dương nhưng vẫn là không sở căng đan. Giang Duyệt lại nghĩ tới mới vừa rồi Cố Nhã nói chuyện với mình, đó chính là mỗi lần có người hỏi Chu Tử Dương muốn phương thức liên lạc thời điểm, Chu Tử Dương nhưng là vẫn là cự tuyệt. Nghĩ như thế, Giang Duyệt không có từ đâu tới sinh ra một loại áy náy chi tình. Chu Tử Dương đối với chính mình như vậy tốt mà chính mình nhưng vẫn tại ăn phi giấm, thậm chí còn đặc biệt đi tìm Cố Nhã nói chuyện, như vậy tựa hồ lòng dạ quá nhỏ. Giờ khắc này, Giang Duyệt tựa hồ biết Cố Nhã mới vừa rồi nói chuyện với mình là ý gì, có lẽ Chu Tử Dương sẽ gặp phải so với chính mình tốt hơn nữ hài đi. Nghĩ đến Cố Nhã làm chuyện gì đều tự nhiên phóng khoáng bộ dáng, bất kể là tại trà sữa tiệm lúc làm việc, vẫn là nói với mình trong thái độ, đúng mực, nàng cũng sẽ không giống là mình như vậy cố tình gây sự. Giang Duyệt để tay lên ngực tự hỏi, nếu như nàng là Chu Tử Dương, nàng sẽ chọn. Giang Duyệt không dám nghĩ thêm nữa đi xuống. Lúc này Chu Tử Dương đang ở trong phòng bếp thái thịt, mà lúc này đây, Giang Duyệt nhưng là đột nhiên từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương, đầu thật chặt chôn ở Chu Tử Dương sau lưng. Cái này Chu Tử Dương sợ hết hồn, quay đầu nhìn một cái Giang Duyệt, không nhịn được cười hỏi, đây là thế nào? Ta làm thái đây. Lão công, lúc này Giang Duyệt không biết tại sao, rốt cuộc lại là nước mắt lã chã rồi. Này không từ để cho Chu Tử Dương hiếu kỳ, xoay người hỏi, thì thế nào? Chu Tử Dương đem Giang Duyệt ôm vào trong ngực, rất nghiêm túc hỏi nàng đến cùng sao? Ngươi bây giờ như thế động một chút là khóc ga, này cũng không giống như là ngươi. Chu Tử Dương không nói gì lấy tay lau qua Giang Duyệt nước mắt nói, mà Giang Duyệt nhưng là hai tay bắt được Chu Tử Dương tay, rất nghiêm túc hỏi Chu Tử Dương, lão công, nếu như có một ngày ngươi không thích ta, có thể hay không? Đừng ném xuống ta. Giang Duyệt nói lời này thời điểm rất nghiêm túc, không một chút nào giống như là hay nói giỡn, điều này làm cho Chu Tử Dương có chút không rõ vì sao. Chu Tử Dương hỏi, đây là ý gì? Nói đúng là, nếu như ngươi không thích ta, hoặc là ngươi thích người khác, nói thí dụ như ngươi thích Cố Nhã rồi, muốn cùng Cố Nhã nói yêu thương, vậy ngươi có thể hay không len lén cùng ta chung một chỗ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 172, Hữu Dung học tỷ. Ngươi nói nhăng gì đấy? Chu Tử Dương lấy xuống Giang Duyệt ôm cổ mình cánh tay, không nhịn được khẽ cười một tiếng nói. Nhưng mà Giang Duyệt nhưng là phá lệ cố chấp, nàng nói, ngươi trước đáp ứng ta, vô luận như thế nào đều không thể bỏ lại ta. Vậy vạn nhất về sau ngươi không thích ta đây? Chu Tử Dương hỏi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Giang Duyệt đều lên cái miệng nhỏ nhắn dùng sức lắc đầu, nàng rất nghiêm túc nói, ta cả đời này chỉ thích lão công một mình ngươi, người nào đều không thích, không, không chỉ là cả đời, đời sau, kiếp sau sau nữa đều thích ngươi. Chu Tử Dương nghe lời này cũng cười, ta đây cũng giống vậy, đời này cùng đời sau hội một mực thích ngươi. Thật? Giang Duyệt nháy mắt một cái hỏi. Ừm. Giang Duyệt ôm lấy Chu Tử Dương, nàng tự lẩm bẩm nói, lão công nếu như có một ngày ngươi chán ngán ta nhất định muốn cùng ta nói. Chúng ta trước tiên có thể chia tay, sau đó ngươi có thể đi tìm cái khác nữ hài nói yêu thương, đi nếm thử một chút cảm giác mới mẻ, chỉ cần ngươi nghĩ ta, ngươi tùy thời đều tới tìm ta, ta cả đời cũng sẽ chờ ngươi. Giang Duyệt đem mặt trứng chôn ở Chu Tử Dương trong lồng ngực, rất nghiêm túc nói. Chu Tử Dương tại Giang Duyệt trên mông bóp một hồi. Giang Duyệt bị đau kêu một tiếng, Chu Tử Dương nói, đừng nói ngốc lời nói, ta về sau sẽ không bỏ ngươi lại. Vừa nói, Chu Tử Dương túi đầu hôn lên Giang Duyệt, Giang Duyệt xuyên là cái loại này không có tay kim chỉ áo lót, Chu Tử Dương liền từ vạt áo đem kim chỉ áo lót trên mặt bóc. Giang Duyệt phối hợp cùng Chu Tử Dương tiếp cận, giơ tay lên để cho Chu Tử Dương giúp mình cởi quần áo. Giống như là như vậy yêu quá tha thiết, thái thịt tự nhiên cũng không cắt, mà là trực tiếp tại trong phòng bếp làm một ít có ý tứ sự tình. Thành thật mà nói, Giang Duyệt biến chuyển sát thực ra ngoài Chu Tử Dương dự liệu, nhưng là vừa hợp tình hợp lý, Giang Duyệt nói chuyện thiệt giả ngược lại không luận, chủ yếu là Cố Nhã mới vừa rồi cùng Giang Duyệt nói lời nói kia để cho nàng có một loại cảm giác nguy cơ. Nàng sợ Cố Nhã thật cùng mình cướp. Nếu như Cố Nhã thật muốn cùng mình cướp lời, Giang Duyệt môn tự vấn lòng, cảm giác nếu như chính nàng là Chu Tử Dương, nàng thật giống như thật sẽ chọn Cố Nhã. Nếu quả thật như vậy, Chu Tử Dương muốn cùng chính mình chia tay, chính mình nên làm cái gì? Đây là Giang Duyệt không có biện pháp tưởng tượng, Chu Tử Dương phụng bồi Giang Duyệt vượt qua gian nan nhất một đoạn thời gian, hơn nữa cho mình người khác không cho được lãng mạn. Nếu như cùng Chu Tử Dương chia tay, như vậy hết thảy các thứ này đều không còn tồn tại, không có người sẽ giúp tự viết bài hát, cũng không có ai lái xe mang chính mình hóng gió. Lại càng không có người tại chính mình di mụ thời điểm mua cho mình di mụ khăn cùng nấu đường đỏ thủy. Suy nghĩ một chút, Giang Duyệt không nhịn được ánh mắt liếc, nàng không tin có một cái nam hài tử hội giống như là Chu Tử Dương như vậy đối với chính mình, nàng cũng thừa nhận mình không thể rời bỏ Chu Tử Dương. Giang Duyệt nói với Chu Tử Dương, nếu như có một ngày Chu Tử Dương thích cái khác nữ hài, nhất định phải cùng mình nói, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi. Giang Duyệt bị Chu Tử Dương đè ở dưới người thời điểm, vẫn là một mặt nhu nhu nhược được nói. Chu Tử Dương nhìn Giang Duyệt bộ dáng này, cắn một hồi Giang Duyệt mũi cười nói, ngươi ở đây cùng ta ngoạn lấy lui làm tiến đúng không? Người ta nào có? Giang Duyệt một trận đỏ mặt. Nếu như có một ngày thật không thích ngươi rồi, ta sẽ cùng ngươi nói rõ ràng, ta không thích lãng phí hai người thời gian. Chu Tử Dương nói những lời này phá lệ lạnh lùng, để cho Giang Duyệt không nhịn được tâm run lên một cái, há miệng nhưng là không nói ra lời. Thế nhưng trước mắt mà nói, ngươi là không thể thay thế, biết không? Ngươi trong lòng ta, thủy chung là xếp tại hạng nhất. Ta sờ ngực nói với ngươi. Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt vốn là rất không vui, nhìn Chu Tử Dương kia một bộ không đứng đắn dáng vẻ, không nhịn được hết ý kiến, nhổ nước bọt nói, nếu như ngươi sờ chính ngươi ngực, ta khả năng liền tin. Chu Tử Dương nở nụ cười, đây không phải là ngươi sờ mềm hơn sao? Yêu thích không buông tay, cho ta hôn nhẹ được không nào? Hừ. Giang Duyệt không nhịn được nết lên cái miệng nhỏ nhắn. Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt thái độ cho tới bây giờ không có biến qua, thế nhưng Giang Duyệt lại như cũng là lo được lo mất, chủ yếu là hai người quan hệ đã không giống như là lúc trước đơn thuần như vậy rồi, đại học về sau chênh lệch trở nên quá lớn, Chu Tử Dương tùy thời có thể tìm một cái so với Giang Duyệt ưu tú hơn bạn gái, thế nhưng Giang Duyệt rời đi Chu Tử Dương khả năng đời này cũng không tìm tới Chu Tử Dương như vậy bạn trai, cho nên khó tránh khỏi trong lòng có ý tưởng. Nàng chính là như vậy lo được lo mất, có lúc nhiều hống hống là tốt rồi. Chiếu trước mắt đến xem, Chu Tử Dương đối với chính mình sinh hoạt vẫn là thật hài lòng, có nghe lời xinh đẹp nữ bằng hữu, còn có một cái mang theo lão sư bờ UFF tình nhân, theo lý thuyết thật là viên mãn. Có lúc ha ha ngây ngô Apple, có lúc cũng sẽ nếm một chút tươi non mọng nước thủy mật đảo, trong tay cũng không thiếu tiền, đây không phải là không ít người muốn đều muốn không đến sinh hoạt, cho tới Cố Nhã. Chu Tử Dương bây giờ biết rồi Cố Nhã thích chính mình, thế nhưng trong lòng cũng không có quá lớn cảm xúc, Cố Nhã cô gái này quá sớm quen thuộc, Chu Tử Dương không phải rất thích, cùng như vậy nữ hài chung sống lên quá mệt mỏi. Giờ học thời điểm, Chu Tử Dương vẫn sẽ cùng Cố Nhã ngồi chung một chỗ. Cố Nhã thấy Chu Tử Dương vẫn sẽ cười lấy chào hỏi, rõ ràng Giang Duyệt tìm nàng nói một chút không nên nói. Thế nhưng mới gặp lại Cố Nhã nhưng có thể làm bộ như người không có sao giống nhau, cười hỏi, lão sư để cho chuẩn bị tờ ngươi chuẩn bị sao? Chu Tử Dương nói, hả, không biết, là nhà trọ chúng ta đang lợ. Cố Nhã phốc suy cười, nàng nói, ngươi như vậy hỏi gì cũng không biết, cũng không sợ nhà trọ ghét bỏ. Chu Tử Dương cười một tiếng, lúc này lão sư từ bên ngoài đi vào, bắt đầu giảng bài, hai người mở sách bản, Chu Tử Dương cũng chính là vào lúc này thuận miệng nói một câu, chuyện hôm qua có chút xin lỗi. Ừ, Cố Nhã không hiểu. Bạn gái của ta bị làm hư rồi, có chút không hiểu chuyện, khả năng nói một chút khó nghe mà nói, ngươi đừng để trong lòng. Chu Tử Dương nhìn Cố Nhã nói. Cố Nhã lúc này mới ý thức được Chu Tử Dương đang nói gì, nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ đến Chu Tử Dương hội đặc biệt làm cho này sự kiện cùng mình nói xin lỗi. Rõ ràng là nói xin lỗi, Cố Nhã nhưng có thể cảm giác được Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt bảo vệ. Chẳng biết tại sao, Cố Nhã trong lòng có chút không thoải mái. Ngày hôm qua ngươi có nghe được chúng ta đang nói gì sao? Cố Nhã tiểu thanh hỏi. Ừ, nghe được. Chu Tử Dương nhìn thẳng phía trước giảng bài lão sư, gật gật đầu. Nói cách khác, Chu Tử Dương là biết rõ mình tâm ý, nhưng là tại sao hắn đối với chính mình như thế lãnh đạo? Có lúc tâm tư người thật là kỳ quái, thầm mến một người cùng bị thầm mến người phát hiện, thế nhưng thầm mến người nhưng không có phản ứng, đây là hai loại tâm cảnh. Cố Nhã lớn như vậy không có thích qua nam hải tử, lần đầu tiên thích một cái nam hải tử, nhưng là tại sao hắn đối với mình thích có thể như vậy như thế bình đạm hồi phục? Cố Nhã nắm chặt bút trong tay, muốn nói điểm gì. Lúc này phòng học bên ngoài xuất hiện mặc lấy Âu phục tiêu chí nữ hải, mặc dù nói mặc lấy nữ kiểu Âu phục, thế nhưng nợ nang thân thể nhưng là này không ngăn được, mà chải tóc dài nhưng là dùng một cái mộc châm cột lại, điều này làm cho nữ hải vô hình chung nhiều mấy phần ưu nhã cùng đoan trang. Người tới không là người khác, chính là học sinh hội hội trưởng Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung mặt vô biểu tình xuất hiện ở cửa phòng học, hướng về phía giảng bài lao giáo sư nói, lão sư, quấy rầy một hồi. Lao giáo sư hiếu kỳ đi tới cùng Ngụy Hữu Dung trò chuyện, đây là người nào hả? Thoạt nhìn thật là đẹp, ngu xuẩn không ngu a, học sinh hội hội trưởng Ngụy Hữu Dung. Thế giả, lần đầu tiên nhìn nàng không có mặc hán phục, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Ta cũng lần đầu tiên nhìn nàng không có mặc hán phục, mẹ kiếp, thiếu chút nữa không nhận ra được. Ai, Hữu Dung học tỷ bất kể lúc nào nhìn đều là đoan trang đại khí, vô cùng yêu thích. Ngụy Hữu Dung cùng lão sư ở bên kia tiểu thanh nói chuyện với nhau mấy câu, lão sư khẽ gật đầu, hướng về phía trong lớp hỏi, Chu Tử Dương có tới không? Ta tại. Chu Tử Dương lập tức đứng dậy nói, ngươi đi ra ngoài một chút. Chu Tử Dương nghĩ mãi mà không ra ngoài, trong lớp đồng học trong nháy mắt đều nổ. Chẳng huống gì? Lão Chu có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Như thế Ngụy học tỷ còn đặc biệt tới tìm Chu Tử Dương. Vô số đồng học thò đầu ra đi xem. Mà Chu Tử Dương lúc này ra ngoài cùng Ngụy Hữu Dung câu thông, Ngụy Hữu Dung nói là hội học sinh ở bên ngoài nhận một cái thương vụ hoạt động, là trường học một cái đồng bạn hợp tác cùng nước Đức một cái kỹ thuật công ty nối tiếp, thế nhưng phiên dịch không đủ nhân viên, đột nhiên nghĩ đến Chu Tử Dương hội tiếng Đức, cho nên muốn mời Chu Tử Dương đi giúp hỗ trợ. Chu Tử Dương nói, cái này tốt giống như không phải ta nghĩa vụ chứ, ta cũng không phải là hội học sinh. Ta cảm giác được là giáo làm vẻ vang là từng cái nam đại học sinh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngụy Hữu Dung vẻ mặt thành thật nói. Chu Tử Dương cười khổ một tiếng, vậy thật xin lỗi, học tỷ, ta sẽ không tiếng Đức. Ngụy Hữu Dung không hiểu nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, ta là người có mau quên chứng, có lúc khả năng nhớ, có lúc toàn bộ quên sạch. Hại ngài một chuyến tay không rồi. Chu Tử Dương một bộ xin lỗi dáng vẻ, liền chuẩn bị đi vào. Nhưng mà ngay tại Chu Tử Dương chuẩn bị đi vào thời điểm, Ngụy Hữu Dung nhưng lại gọi lại Chu Tử Dương, chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Ngụy Hữu Dung chần chờ một chút, đã làm phiền ngươi, được không? Tự làm, là ta cầu ngươi, mời ngươi hỗ trợ một chút. Rất rõ ràng, Ngụy Hữu Dung rất ít cầu người, cũng có thể nói là cho tới bây giờ không có cầu quá nhân, cho nên này cầu khá là không lưu loát. Chu Tử Dương nhìn Ngụy Hữu Dung kia ăn nói khép nép dáng vẻ, khẽ cười một tiếng, "Tiểu cái này sao?" Ngụy Hữu Dung không hiểu, "Có ích lợi gì?" Chu Tử Dương hỏi. Ngụy Hữu Dung không khỏi thật sâu nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, "Không có mà nói ta sẽ không làm." Chu Tử Dương nói. Hai điểm số, Ngụy Hữu Dung theo trong miệng nghẹn ra ba chữ. Sau đó Ngụy Hữu Dung giải thích, học sinh thêm vào hội đoàn cùng bộ môn sẽ có hai điểm số khen thưởng, thế nhưng Chu Tử Dương không có thêm vào bộ môn hội đoàn thì đồng nghĩa với so với người khác ít hai phần, về sau có thể sẽ không tốt nghiệp. chỉ cần lần này ngươi giúp ta 2 điểm số. Ngụy Hữu Dung rất nghiêm túc nói. Chu Tử Dương cẩn thận một hồi, có thể, bất quá ta còn có một điều kiện. Gì đó? Ta muốn đem ta muội muội mang theo cùng nhau tham gia lần này hoạt động, ngoài ra cũng phải cấp nàng 2 điểm số. Chu Tử Dương nói. Ngụy Hữu Dung nghe lời này nhẹ nhàng siết chặt phân quyền, hắn cho là 2 điểm số đơn giản như vậy sao? Nếu như không được rồi coi như xong. Có thể. Tại Chu Tử Dương chưa tiến vào ban thời điểm, Ngụy Hữu Dung vội vàng đáp ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 173, Địch tổng. Thịnh Huyên địa sản có một chỗ xa hoa khu nhà ở bắt đầu làm việc, tại tinh cấp quán rượu cử hành một hồi bắt đầu làm việc nghi thức, đồng thời mời tự mình ở nghiệp giới bên trong đồng bạn hợp tác tham dự, trong này có nước ngoài công ty cũng có quốc nội công ty, tóm lại là một cái trong phòng yến hội đầu người nhiều, khách khứa bạn bè ngồi đầy, thậm chí có đặc biệt đài truyền hình tới báo cáo. Thịnh Huyên địa sản cùng Nam Đại một mực tồn tại quan hệ hợp tác, giống như là loại này hoạt động, Nam Đại hội học sinh xung phong nhận việc hội tới trợ giúp, lấy tên đẹp là để cho những thứ này học đại học mọi môn ở trong xã hội rèn luyện một chút. Nói là phiên dịch, thật ra cũng chính là làm phục vụ viên sống, chung quy người ta lớn như vậy một cái công ty, làm sao có thể liền phiên dịch đều không xứng với tệ, bình thường đều là tới bưng trà rót nước 2 giờ đều không nhất định có thể nói một câu nói. Lần này, hội học sinh người đem danh sách báo lên, Ngụy Hữu Dung sau khi xem xong, bất mãn hỏi, như thế đều là đại nhất, sinh viên năm thứ 2 đại học. Những người này được sao? Thủ hạ học sinh cười khổ trả lời, nhưng là sinh viên năm thứ 3 đại học cũng không muốn tới a. Chủ yếu là loại này hoạt động xác thực không có mỡ gì có thể vớt, nếu đúng như là quan phương cử hành hoạt động, kia học sinh ưu tú nhất định là đổ số vào. Thế nhưng đây chẳng qua là một nhà sĩ nghiệp tư, coi như thể lượng quá lớn, coi như Nam Đại Thiên Chi tiêu tử, thật đúng là chưa chắc để ý. Húng chi đại tam về sau, những học trưởng này học tỷ đã sớm đem trong trường học hoạt động nhìn thấu xuyên thấu qua, mỗi người sinh viên đại học đều là theo cái giai đoạn này đi qua, đại nhất thời điểm cảm giác chuyện gì đều mới mẻ, đối với chuyện gì đều rất coi trọng, càng về sau mới phát hiện, trong trường học nói thiên hoa loạn truy, thật ra chính là đem chính mình nắm tới làm lao động tay chân, chỉ cần những thứ kia không có kinh nghiệm xã hội tân sinh mới đi đây. Coi như sinh viên năm thứ 3 đại học, ngoại ngữ chuyên nghiệp, có chút tài nghệ, tùy tiện tiếp một điểm sống liền có thể kiếm không ít tiền, cho tới tham gia loại này hoạt động. Đừng nói năm thứ 3 đại học, chính là đại nhị hơi chút ưu tú một điểm, đều có thể hội coi thường loại này hoạt động. Cũng chỉ có đại học năm thứ nhất sinh viên mới, đối với hội học sinh xuống phát nhiệm vụ là nghiêm túc đối đãi. Mà coi như học sinh hội hội trưởng, Ngụy Hữu Dung luôn là cân nhắc phải nhiều một điểm, vạn nhất thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, phát hiện chúng ta phái qua người một điểm ngoại ngữ đều không biết, đây chẳng phải là rất mất mặt. Thủ hạ học sinh quên, học tỷ, Thịnh Huyên địa sản có đặc biệt phiên dịch đoàn đội, chúng ta bên này đi qua cũng chính là muốn rèn luyện một chút học đại học mỗi môn, làm cho các nàng đi vừa vẫn thích hợp, hơn nữa các nàng cũng học đã hơn 2 tháng, một ít thường dùng câu nói vẫn sẽ, huống chi còn có ngày đây. Được rồi, Ngụy Hữu Dung mặc dù đáp ứng, thế nhưng chân mày lại như cũ nhíu chặt lấy, nàng rất không thích người thủ hạ loại này qua loa cho xong chuyện thái độ, nhưng là hết lần này tới lần khác trạng thái bình thường chính là chỗ này khác giống không nhiều tập hợp là được. Ngay tại Ngụy Hữu Dung nhìn phần danh sách này suy nghĩ nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì không phải ném trường học khuôn mặt thời điểm, Ngụy Hữu Dung đột nhiên nghĩ đến hội đoàn chiêu tân thời điểm Chu Tử Dương. Lúc đó Chu Tử Dương tiếng Đức tài nghệ quá rõ ràng, cùng những này tân sinh so sánh, Ngụy Hữu Dung cảm thấy Chu Tử Dương tiếng Đức tài nghệ tốt hơn, chủ yếu vẫn là muốn rèn luyện Chu Tử Dương. Lấy Ngụy Hữu Dung như vậy tư tưởng, có khả năng mang Chu Tử Dương đi tham gia loại này cao cấp thương vụ hoạt động, là một loại đối với Chu Tử Dương khẳng định, đối với Chu Tử Dương về sau cũng có trợ giúp. Ngụy Hữu Dung cảm thấy mình là đang giúp Chu Tử Dương. Mà trên thực tế đối với sinh viên đại học năm thứ nhất tới nói, để cho Chu Tử Dương đi tham gia loại này thương vụ hoạt động, đúng là đối với Chu Tử Dương một loại coi trọng. Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung thương lượng xong về sau, trở về phòng học thu dọn đồ đạc, bên cạnh Cố Nhã hiếu kỳ hỏi, hội trưởng tìm ngươi chuyện gì? Để cho ta đi làm khổ lực, Chu Tử Dương than phiền nói một lần Ngụy Hữu Dung ý tứ, đơn giản chính là không người đi loại này thương vụ hoạt động, chính là đem chính mình kéo. Mà Cố Nhã nghe cũng rất hâm mộ, nhìn Chu Tử Dương nói, điều này nói rõ hội trưởng coi trọng ngươi à, chúng ta hội học sinh thật là nhiều người muốn đi đều đi không được đây. Coi trọng ta? Nàng cho ta phát tiền lương. Chu Tử Dương giễu cợt một tiếng. Cố Nhã nghe lời này nhưng là lắc đầu một cái nói, không thể tính tiền lương, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lần này đi hoạt động, không chỉ có thể rèn luyện chính mình, còn có thể nhận thức một chút thành công buôn bán nhân sĩ, này đối sau này mình làm việc cũng có lợi. Ta nghe nói trước có cái học tỷ chính là tại hoạt động thời điểm nhận thức một cái lão tổng, hiện tại cũng đã xuất ngoại đây. Học tỷ có thể giống như ta? Chu Tử Dương hỏi. Như thế không giống nhau. Cố Nhã một đôi mắt to bên trong viết đầy ngây thơ. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, cũng vậy, đều giống nhau, nói không chừng ta cũng có thể gặp được cái nào phú bà, sau đó đem ta cũng mang ra khỏi quốc. Cố Nhã này mới nghe hiểu Chu Tử Dương ý tứ, không khỏi tức giận giận Chu Tử Dương liếc mắt, ngươi muốn đi nơi nào nha? Chu Tử Dương cười một tiếng không nói gì. Tại Chu Tử Dương xem ra chính mình là bị kéo đi làm lao động tay chân rồi không sai, thế nhưng tại cái khác học sinh xem ra nhưng là vô thượng vinh diệu, đây chính là rèn luyện chính mình cơ hội a. Nghe nói đại nhất chỉ cho 4 cái vị trí, hội học sinh đám kia đại học năm thứ nhất sinh viên mới môn biết rõ có thể đi bên ngoài tham gia hoạt động thời điểm, phi thường ảo não chính mình không có học tập tiếng Đức chuyên nghiệp. Nghe nói nơi đó 388 tiệc đứng có thể miễn phí ăn đây, nếu như tiến vào chụp hình phát không gian, vậy khẳng định sẽ hâm mộ chết những người khác. Chu Tử Dương đem chuyện này nói cho Trầm Bội Bội về sau, Trầm Bội Bội cũng là kích động đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thậm chí nàng đều không thể tin được nhìn về phía Chu Tử Dương hỏi, thật, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Làm phục vụ viên đều vui vẻ như vậy. Chu Tử Dương rất không nói gì, nhưng mà Trầm Bội Bội nhưng là dị thường hài lòng. Trầm Bội Bội nói cho Chu Tử Dương, chính mình bạn cùng phòng liền ghi danh tham gia lần này hoạt động, thế nhưng bị chẳng biết tại sao trả một cái đến, đều tại trong nhà trọ khắp đây. Lời này để cho Chu Tử Dương không lời nào để nói, hiện tại hài tử đều yếu ớt như vậy sao? Trầm Bội Bội hỏi Chu Tử Dương, tự mình đi tới muốn mặc quần áo gì? Ta sẽ không tiếng Đức, có thể hay không cho ngươi mất thể diện à? Trầm Bội Bội lo được lo mất hỏi. Chu Tử Dương bị nàng hỏi phiền, trực tiếp đưa tay bưng lấy rồi Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức xoa nhéo. A. Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm, bị Chu Tử Dương nâng ở trong tay lại xoa lại nắm, thiếu chút nữa không có thở nổi, hơi chút bình thường một chút được không nào? Ngươi nhưng là muội muội ta nhà có biết hay không? Chu Tử Dương đầu chống đỡ tại Trầm Bội Bội trên chắn hỏi. Buông tay ra, Trầm Bội Bội gương mặt bắt đầu đỏ bừng, bị Chu Tử Dương như vậy giày xéo một hồi, mới vừa rồi kích động tâm sắc thực bình tĩnh không ít, ưu hoán nhìn một cái Chu Tử Dương, không nhịn được bĩu môi nói, có thể hay không chớ đem ta làm tiểu hải tử? Chẳng lẽ ngươi không phải? Ta lớn hơn ngươi. Trầm Bội Bội cường điệu nói. Ồ. Trầm Bội Bội bị tức đến, tại sao người này hư hỏng như vậy, thật sự muốn cắn hắn một cái à? Đại học danh tiếng rốt cuộc là không giống nhau, giống như là loại này thương vụ hoạt động, hội học sinh lại còn phát Âu phục, Chu Tử Dương lười trở về biệt thự thử, loại này hơn 200 khối, nhìn hay cùng người phục vụ giống nhau Âu phục thật là không xứng Chu Tử Dương cầm đến trong biệt thự, chỉ là tại trong nhà trọ xuyên vào thử một chút. Mặc dù nói vải vóc không được, hơn nữa xem ra đều không phải là tân, thế nhưng Chu Tử Dương hình thể tốt chống lên tới cũng coi là một tao nhã lễ phép, phục vụ viên. Từ Chính ở bên kia nhìn cười ha ha, "Tiểu Chu, phiền toái cho ta một ly năm 1982 là phi." Cút. Chu Tử Dương trực tiếp đạp một cước ở bên kia cười trên nỗi đau của người khác Từ Chính. Chu Tử Dương nói loại này Âu phục còn không bằng xuyên chính mình đi. Mà Từ Chính lại nói, thật sự cho rằng đi hưởng phúc đây. Người ta chính là cho ngươi đi qua làm phục vụ viên đây. Tôn Tử nhưng đẩy mắt kính biểu thị, thật ra ta cảm giác được như vậy rất tốt, thật là nhiều người muốn đi đều đi không được, ta nghe nói Phương Tình cũng ghi tên, kết quả bị trả một cái tới. Tôn Tử cũng ở đây trường học tổ chức bộ môn bên trong, cho nên đối với bao nhiêu tân sinh muốn đi nhưng là rất hiểu, liền là chính bản thân hắn, nếu như nói biết một chút ngoại ngữ, hắn cũng có ghi danh, chung quy có điểm số cầm, còn có bữa tiệc lớn ăn, chủ yếu nhất là đây chính là lý lịch. Tại sau này trên lý lịch sơ lược có thể viết tặng tham gia ít đầy giới biết, đảm nhiệm phiên dịch. Phương Tình cũng ghi tên. Từ Chính hỏi. Tôn Tử có chút khinh bỉ nhìn một cái Từ Chính, Chu Tử Dương nói, ngươi bây giờ đối với bạn gái ngươi là một điểm không biết. Từ Chính có chút lúng túng nói, ai, gần đây đàn guitar xã tương đối bận rộn, trên căn bản không thấy Phương Tình, chủ yếu cùng với nàng cũng không ý tứ, muốn chạm một hồi cũng không cho, hơn nữa còn đủ loại quan ta. Chu Tử Dương nghe lời này nói, nếu như không thích liền trực tiếp chia tay được rồi, làm gì như vậy treo người ta. Ai nói ta không thích, ta là thật bận rộn, hơn nữa, ai là có thể kết hôn, người nào chỉ là chơi đùa, ta phân rõ. Từ Chính lập tức nói. Tôn Tử nghe lời này, nhìn về phía Từ Chính ánh mắt càng thêm kinh bỉ. Từ Chính cảm nhận được Tôn Tử ánh mắt, không nhịn được nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta cùng Tuyết Mai học tỷ không có gì, chúng ta chính là đơn thuần bằng hữu quan hệ, ta cũng không nói ngươi có cái gì sao? Tôn Tử nói. Mẹ kiếp, ngươi đừng nhìn ta như vậy có được hay không? Trong nhà trọ chính là như vậy, cãi nhau ầm ĩ một đoàn, đại đa số thời gian là Tôn Tử một người tại nhà trọ, Từ Chính thỉnh thoảng sẽ không việc gì tại nhà trọ đợi một hồi, cho tới Trịnh Cản chính là vừa có thời gian tiểu ra đi tìm đi làm thêm, làm hôn lễ, đương gia giáo, tóm lại, gì đó có tiền liền làm cái đó. Chu Tử Dương chính là mang theo Trầm Bội Bội cùng đi tham gia thương vụ hoạt động, hơn 200 Âu phục, Trầm Bội Bội mặc vào là như nhặt được trí bảo, đây là nàng lần đầu tiên mặc Âu phục, nhìn trong gương chính mình, Trầm Bội Bội trong nháy mắt cảm giác mình là trưởng thành. Bạn bè cùng phòng ở bên cạnh nhìn cũng là hâm mộ Trầm Bội Bội có một người anh tốt. Mình tại sao cũng đi không được thương vụ hoạt động, người ta Trầm Bội Bội tùy tiện đi. Ai, giữa người và người thật tồn tại chênh lệch. Một nhóm người ở cửa trường học tập họp, tổng cộng đi 10 người, đại học năm thứ nhất sinh viên mới 4 cái, sinh viên năm thứ 2 đại học 2 cái, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội là tạm thời gia tác. Trừ lần đó ra còn có Ngụy Hữu Dung còn có một cái đại tam học tỷ, đoán chừng là Ngụy Hữu Dung tiểu tùy tùng. Hôm nay Ngụy Hữu Dung không có mặc hán phục, mà là mặc đồ tây, ngồi cạnh cửa sổ vị trí nhìn về phía ngoài cửa sổ, một bộ không dính khói bụi trần gian dáng vẻ. Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội ngồi ở Ngụy Hữu Dung sau lưng không nhịn được trêu nói, học tỷ hôm nay như thế không mặc hán phục. Nghe nói hôm nay sẽ có rất nhiều người ngoại quốc, ngươi nên xuyên hán phục, hoàng dương một hồi chúng ta truyền thống văn hóa. Ngụy Hữu Dung bất mãn quay đầu giận Chu Tử Dương liếc mắt, ngươi mà nói có chút quá nhiều. Chu Tử Dương cười khẽ, có không? Xe sắp tới đạt đến quán rượu, loại trừ Chu Tử Dương ở ngoài, những người khác đối với cái này rất hưng phấn, vừa thăng nhân sinh viên đại học năm thứ nhất khả năng chưa từng đi qua tiểu điểm cấp 5 sao. Nhìn tinh cấp quán rượu nguy nga lộng lẫy lắp đặt thiết bị, không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp hình, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng ở bên kia thảo luận, nơi này chính là tiểu điểm cấp 5 sao sao? Thật là đẹp a. Đừng nói người khác không đi qua, chính là Trầm Bội Bội lớn như vậy cũng là lần đầu tiên tới tiểu điểm cấp 5 sao, lắp đặt thiết bị nguy nga lộng lẫy không nói, sự tình các loại đều lộ ra mới lạ. Mà Ngụy Hữu Dung đang cùng quán rượu quản lý câu thông qua sau đó đến phòng yến hội. Phòng yến hội bày la liệt thực phẩm đã mang lên, lúc này khách nhân còn không có đến, trước mắt một màn này càng làm cho những học sinh mới thán phục, nhất là những cô gái này, nhìn những thứ kia hải sản bảo ngư, còn có tinh mỹ bánh ngọt cũng làm người ta thèm ăn. Đáng tiếc đây không phải là chuẩn bị cho bọn họ đi tới chủ yếu là làm phục vụ viên một loại nhân vật, tiến vào phòng khách về sau Ngụy Hữu Dung liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Chính là đem người an bài đến trạm điểm, ở bên kia làm đứng, nếu như một hồi yến hội bắt đầu về sau, khách nhân có nhu cầu gì, ngươi thì đi đám khách nhân phục vụ. Aia, thật vất vả thi lên đại học kết quả làm phục vụ viên rồi. Chu Tử Dương nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Mấy cái khác chọn các nữ sinh phốc suy nợ nụ cười. Ngụy Hữu Dung vẫn là mặt vô biểu tình. Chu Tử Dương phát hiện lần này tới thật giống như thật, trừ mình ra là bị cứng rắn kéo qua tới ngoài ra, cái khác đều là nữ sinh, khả năng cô gái tương đối đi lên đi, mà khác loại này cửa hàng làm việc, xác thực chọn mặt mũi đẹp đẽ nữ sinh tốt hơn một điểm. Bị tuyển chọn các nữ hải tử không tính thật xinh đẹp, thế nhưng tuyệt đối là ngũ quan tinh xảo, thả ở trong trường học, nhất định sẽ có một đám nam sinh theo đuổi, mà ở nơi này nhưng ngoan ngoãn làm phục vụ viên, đứng đầu làm người ta không tưởng tượng nổi là, các nàng biết là phục vụ viên cũng không ưa, ngược lại tràn đầy hăng hái. Ngụy Hữu Dung đem tất cả mọi người đều an bài đến giờ vị, sau đó đem Chu Tử Dương mang tới bên người. "Ngươi và ta ở phía trước đài ghi danh." Ngụy Hữu Dung nói. "Ồ." Chu Tử Dương không có vấn đề nói. 7 giờ rưỡi liền muốn ở cửa trường học tập họp, thế nhưng chân chính yến hội bắt đầu nhưng là tại 9 điểm, 8 giờ 30 phút thời điểm, một người vóc dáng tiêu chí, mặc lấy màu trắng ổn sáo trang giày cao gót nữ nhân đi tới, cùng Ngụy Hữu Dung nối tiếp, "Tất cả an bài xong chưa?" "Ừ, tất cả an bài xong." Ngụy Hữu Dung đứng dậy chào đón. Nữ nhân khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút cảm thấy tốt nhất vẫn là muốn cùng Ngụy Hữu Dung điện thoại cho, nàng nói, "Một hồi, chúng ta địch tổng có thể sẽ tự mình tới, các ngươi bên này nhất định không thể ra sai lầm a." Liên quan tới điểm này, Ngụy Hữu Dung nhưng là có chút kinh ngạc, chứ không nói địch tổng sẽ đích thân tới à? Tạm thời quyết định, nhờ vào lần này tới nhiều cái lao tổng, địch tổng không tới không nói được, cho nên ta bên này phải làm cũng nhiều, hội trường bên này liền đã làm phiền ngươi. Nữ nhân xem ra giống như là công ty lão tổng bí thư, cũng không phải lần thứ nhất cùng Ngụy Hữu Dung giao thiệp, kéo Ngụy Hữu Dung tay nói. Ngụy Hữu Dung rất thận trọng gật đầu, "Ừ, giao cho ta đi." Vì vậy hai cô bé cứ như vậy nhẹ giọng nói chuyện với nhau mấy câu, nữ nhân rời đi, Ngụy Hữu Dung lần nữa ngồi xuống. Chu Tử Dương hiếu kỳ, "Cái kia địch tổng là ai ạ?" "Như vậy thật trọng." "Địch Huyên, Thịnh Huyên tập đoàn thực tế trưởng môn nhân." Ngụy Hữu Dung gợn sóng nói, "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến." Chương 174, Địch Huyên. Đẩy giới hội 9 giờ đúng bắt đầu, lần lượt Âu phục nam nhân còn có trang phục tham dự nữ nhân tiến vào phòng yến hội, trong này có người ngoại quốc cũng có buồn quốc người. Ngụy Hữu Dung đem Chu Tử Dương an bài ở chỗ này là có một điểm đạo lý, bên trong đám người kia đứng ở đó một bên gặp được sự tình không nhiều, thế nhưng trước đài lại có rất nhiều người ngoại quốc hội hỏi do vấn đề, mà vào lúc này Chu Tử Dương luôn là có thể sử dụng tiêu chuẩn ngoại ngữ trả lời. Tới người ngoại quốc bên trong, người nước Đức chiếm đa số, thế nhưng cũng có những quốc gia khác người, bọn họ phần lớn đều là sử dụng tiếng Anh trao đổi, cho nên trao đổi cũng không khó khăn. Thành thật mà nói, thật ra tham gia loại này hoạt động là thực sự có điểm tốt, gan lớn, tùy tiện tìm người ngoại quốc tán gẫu vài câu, tối thiểu không cần ở trong trường học học tập người câm tiếng Anh. Hơn nữa đối với một ít gia đình điều kiện không tốt sinh viên tới nói, loại này hoạt động đối với bọn hắn tới nói, đúng là nhận biết xã hội một loại phương pháp. Chu Tử Dương phụ trách nối tiếp tân khách, dùng ngoại ngữ hỏi dò khách mời tên họ, sau đó xin bọn họ ký tên, mà Ngụy Hữu Dung thì tại bên cạnh khách mời trong danh sách xác nhận. Theo 9 điểm thẳng đến 9 giờ 30 phút trái phải, người tới tương đối nhiều, một tên tiếp theo một tên, đến 9 giờ 30 phút về sau, người tới liền mất đi, Chu Tử Dương hiếu kỳ, địch tổng còn chưa tới. Nói là có thể tới, nhưng là lúc nào đến vậy không nhất định. Ngụy Hữu Dung mới vừa rồi một mực ở túi đầu viết chữ, hiện tại nhẹ lòng đi xuống, vung lòng một chút của mình, nhìn một cái bên cạnh Chu Tử Dương, Ngụy Hữu Dung nói, "Nếu như ngươi cảm thấy phiền liền vào đi thôi." Ngụy Hữu Dung giải thích, "Hiện tại cũng không bao nhiêu người tới, ta có thể đối phó, ngươi vào đi bên trong xem một chút có hay không tình trạng được rồi, này đồ bên trong cũng là có thể ăn, ngươi nói không?" "Đối với ta tốt như vậy?" Chu Tử Dương thụ sủng nhược kinh hỏi. "Tốt." Ngụy Hữu Dung nghe Chu Tử Dương mà nói, có chút không rõ vì sao, đây coi là cái gì tốt? Ngụy Hữu Dung đối với Chu Tử Dương lúc mới bắt đầu sau thật có chút hiểu lầm, cảm thấy Chu Tử Dương là cái loại này bất học vô thuật thiếu gia nhà giàu. Thế nhưng tại chung sống đi xuống, Ngụy Hữu Dung cảm thấy Chu Tử Dương là có tài hoa, trà sữa tiệm mở sinh động, bản thân ngoại ngữ tài nghệ cũng tốt coi như tiền bối, Ngụy Hữu Dung đối với Chu Tử Dương có một loại thưởng thức. Chẳng qua là Chu Tử Dương luôn cảm thấy từ lúc lần đầu tiên gặp mặt hỏi nàng thả hay là không thả dám Ngụy Hữu Dung vẫn không thích chính mình, trên thực tế căn bản không phải chuyên nghiệp. "Nếu như ngươi không muốn đi mà nói, vậy thì ngồi bên này được rồi, ta vào xem một chút." Ngụy Hữu Dung vừa nói muốn đứng dậy. "Đừng đừng đừng, vẫn là ta đi được rồi." Chu Tử Dương vội vàng đứng lên, dưới mắt không có người nào đến, đợi cũng là buồn chán, vào xem một chút những thứ này cái gọi là nhân vật thượng lưu, cũng là không thua thiệt. Lúc này đến khách sảnh đã đầu người nhiều, lần lượt mặc lấy phục trang đẹp đẽ nhân sĩ thành công ở bên kia vừa nói vừa cười, cầm trong tay rượu chát ly ở bên kia nói chuyện phiếm. Giống như là loại này nhân vật nổi tiếng tụ tập yến hội, cũng là kết giao nhân mạch địa phương. Cho tới những thứ kia ở trong trường học thiên chi tiêu tử bọn học sinh, lúc này lại chỉ có thể đợi ở trong góc, chờ đợi nhìn một chút có cần gì bọn họ trợ giúp địa phương. Những học sinh mới ý tưởng vẫn là đơn thuần, Ngụy Hữu Dung cho các nàng phân phối trạm, các nàng giống như là lễ nghi tiểu thư giống nhau ở bên kia đàng hoàng đứng, nói cái gì tiệc đừng có thể tùy tiện ăn, nhưng là lại cũng không nhìn có người đậu thủ. Chu Tử Dương mặc dù mặc giá rẻ âu phục, đứng ở chỗ này nhưng là không một chút nào hư, sống lưng thẳng tắp ở bên kia nhìn có cái gì không ăn ngon, gặp được tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc hướng mình gật đầu thời điểm, Chu Tử Dương cũng là khẽ gật đầu đáp lại. Lúc này Trầm Bội Bội ngơ ngác đứng ở xó xỉnh đã bắt đầu có chút buồn ngủ rồi, nàng mặc là hội học sinh thống nhất phát tây trang màu đen, trên người là tây trang màu đen thêm áo sơ mi trắng, hạ thân chính là quá gối màu đen cái váy, sau đó đi lên 6cm giày cao gót. Thành thật mà nói, nàng lần đầu tiên mặc giày cao gót, thật có chút ít không thích đứng, trước khi tới nghe bạn cùng phòng nói đây là khó được một lần hiểu biết cơ hội, có thể nhận biết rất nhiều đại lão bản, nghe lén bọn họ nói chuyện học tập bọn họ suy nghĩ gì đó, trước khi tới Trầm Bội Bội cũng có chút ít mong đợi, suy nghĩ dù gì, tìm một ít người ngoại quốc trò chuyện luyện một chút khẩu ngữ dù sao vẫn là tốt. Nhưng mà sự thực là, này to lớn phòng yến hội, căn bản không có người đi để ý tới các nàng giống như là đồ trang sức giống nhau đứng ở nơi đó, bên cạnh đều là bày la liệt thức ăn, nhưng nhìn cùng đi đến mấy cô gái, không có một cái dám đi đem ra ăn, kia Trầm Bội Bội khẳng định không có khả năng nói đi cầm một tôm hùm lớn hoặc là cầm một bánh ngọt lớn tới ăn muôn yến. Chỉ có thể ở bên kia làm đứng, giày cao gót là thực sự không thoải mái, Trầm Bội Bội đã cảm giác chính mình chân nhỏ bị mài đỏ. Không biết ca ca đang làm gì. Liền nghĩ như thế, đột nhiên có người từ phía sau vỗ một cái Trầm Bội Bội bả vai, Trầm Bội Bội không khỏi sửng sốt một chút, xoay người lại thấy Chu Tử Dương ngay tại nàng phía sau, hỏi: "Ngốc đứng bên này làm gì chứ?" Vừa nói, Chu Tử Dương đem mới vừa rồi cầm chocolate bánh ngọt đưa cho Trầm Bội Bội, mới vừa rồi ở bên kia cầm, mùi vị thật không tệ, ngươi nếm thử một chút. Vừa nói, Chu Tử Dương đã bắt đầu nảy Trầm Bội Bội rồi. Trầm Bội Bội im lặng không ăn, chột dạ hướng bên cạnh nhìn một chút. Quả nhiên, xa xa đã có cùng nhau tới đồng học trộm xem bọn hắn, Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, yếu ớt nói: "Người khác nhìn đây." "Nhìn sợ cái gì a, đương thời tới thời điểm không phải nói tốt sao? Tiếp đứng tùy tiện ăn." "Ăn." Chu Tử Dương cứng rắn để cho Trầm Bội Bội ăn. Thế nhưng rất rõ ràng, Trầm Bội Bội da mặt vẫn tương đối mỏng, căn bản cũng không dám ăn, còn Tiểu Thanh nói với Chu Tử Dương bây giờ còn tại làm việc đây, ngụy hội trưởng ý tứ là chờ bọn hắn đi về sau mới đến phiên chúng ta ăn. Chu Tử Dương nghe lời này rất không nói gì, kia không phải tương đương với để cho chúng ta ăn cơm thừa sao? "Ngươi yên tâm, không ai nói." Trầm Bội Bội nhưng là nói cái gì cũng không nguyện ý ăn, Chu Tử Dương thấy nàng như vậy ngược lại cũng không miễn cưỡng nàng nói: "Được rồi, ngươi không ăn ta ăn, ai, ta và ngươi nói, bên này là thật không tệ, ta bên kia nhìn hai cái úc rồng, chờ một lúc giúp ngươi cầm hai cái." Chu Tử Dương là vừa dùng cái muỗng đào tiểu đàn bánh ngọt, thân thể dựa vào sau lưng bàn dài, rất dễ dàng cùng Trầm Bội Bội nói. Trầm Bội Bội cũng chưa có Chu Tử Dương thoải mái như vậy, nàng chột dạ nhìn một chút bên cạnh mấy cái đồng học, phát hiện quả nhiên tất cả mọi người đều đang trộm nhìn Chu Tử Dương. Phòng trưng trong lòng nghĩ là Chu Tử Dương làm sao lại như vậy không có tư chất. Thế nhưng trên thực tế bên này ai sẽ quan tâm cái này, Chu Tử Dương cảm giác mình là tới làm người tình nguyện, cũng không phải là đến làm phục vụ viên, cho tới đem chính mình tư thái thả thấp như vậy sao? Trầm Bội Bội bị những bạn học kia ánh mắt chành đến ngượng ngùng, Tiểu Thanh nói: "Ca, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác ăn đi, bọn họ vẫn đang ngó chừng chúng ta." Chu Tử Dương lúc này mới phát hiện, bên cạnh mấy cái điểm vị tiểu muội muội đều tại bất mãn nhìn mình, đại khái là không nghĩ đến trường học nam thần Chu Tử Dương sẽ như vậy không có tư chất chứ. Chu Tử Dương thuần thục đem bánh ngọt tan xong, sau đó còn dư lại một miếng cuối cùng, Chu Tử Dương đào lên nói: "Đến, một miếng cuối cùng để lại cho ngươi." Trầm Bội Bội ngậm miệng không chịu ăn. Nghe lời, Chu Tử Dương đều đã đưa đến Trầm Bội Bội bên mép, Trầm Bội Bội nhưng vẫn là ngậm miệng, Chu Tử Dương nhíu mày lại, ta tức giận. Vừa nói như thế, Trầm Bội Bội còn nhìn chung quanh một hồi, quả nhiên, bên người vài người còn đang nhìn mình, thế nhưng ca ca mệnh lệnh ở chỗ này, Trầm Bội Bội mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là há miệng nhỏ đem bánh ngọt căng thẳng trong miệng. Chocolate vị ngọt trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Trầm Bội Bội mặt nhỏ đỏ lên, ăn thật ngon. Đúng không? Hàng cao cấp đến cùng không giống nhau, thích ăn về sau ta giúp ngươi mua. Chu Tử Dương nhìn Trầm Bội Bội vẻ mặt cười nói. Trầm Bội Bội nhưng là bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn không cho Chu Tử Dương nhìn chính mình lối ăn, tinh tế nhai kỹ thức ăn, ở bên kia nói, cái này rất đắt chứ? Vẫn tốt chứ, ta cũng không nhìn bảng hiệu. Thích ăn, chúng ta lại đi cầm một điểm, đi. Chu Tử Dương vừa nói, kéo Trầm Bội Bội tay nhỏ. Trầm Bội Bội lại nói, Ngụy học tỷ nói, không thể chạy loạn. Mặc kệ hắn, ngươi nghe ngươi cả vẫn là nghe nàng. Vừa nói Chu Tử Dương liền kéo Trầm Bội Bội đi ăn cái gì. Bên này thức ăn có phải là vì Âu Mỹ người đặc biệt chuẩn bị, rõ ràng cho thấy lấy bữa ăn Tây làm chủ, hơn nữa mùi vị cũng xác thực rất ngon miệng, tiểu đàn bánh ngọt, rượu vang, hải sản, cái gì cần có đều có. Trầm Bội Bội cho tới bây giờ không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, chỉ là tiểu đàn bánh ngọt đều ăn rồi nhiều cái, thiếu chút nữa bị nghẹn đến, Chu Tử Dương tiện tay cầm ly rượu chát cho nàng, để cho nàng thuận một thuận. Trầm Bội Bội đương thời cũng là nghẹn, trực tiếp bưng lên một cái làm, ngọt ngào, mùi vị thật không tệ, Trầm Bội Bội còn tưởng rằng là khí phao thức uống đây. Lần này thương vụ hoạt động thật không có tới uổng, tối thiểu ăn ngon là thực sự nhiều, mặc dù nói những thức ăn này Chu Tử Dương cũng có thể mang Trầm Bội Bội ăn, thế nhưng không khí là không giống nhau. Hai tỷ đệ ở bên kia nên ha ha nên uống một chút, để những cái khác tới làm người tình nguyện bọn học sinh một trận hâm mộ. Các nàng lúc này mặc lấy không vừa chân giày cao gót đứng ở nơi đó, cảm giác chân đều mài ra ngâm, nhưng là lại cũng không núp đích. Nói thật ra, nhìn bên cạnh vô số tân khách ở bên kia ăn một miếng, những học sinh này khẳng định cũng là thèm ăn nhỏ dãi, thậm chí không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thế nhưng các nàng lại không dám giống như là Chu Tử Dương như vậy tự tiện rời đi cương vị mình, lại không dám đi lấy đồ ăn, luôn cảm giác mình đi lấy đồ vật thật là không lễ phép. Cảm giác rất nhiều con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Vạn nhất tự cầm đồ ăn bị Hữu Dung học tỷ phát hiện, vậy có Dung học tỷ nhất định sẽ cảm giác mình là cái loại này không nói lễ phép người, vạn nhất không thích mình, về sau không mang theo tự mình tiến tới tham gia loại này cao cấp hoạt động làm sao bây giờ? Lại nhìn một chút ở bên kia Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội, có đồng học trong đầu nghĩ, Hữu Dung học tỷ như thế còn không qua đây, thật muốn để cho Hữu Dung học tỷ xem thật kỹ một chút nàng mang tới người, thật là, một điểm lễ phép cũng không có. Liền nghĩ như thế, xa xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động, tiếp lấy toàn bộ tân khách toàn bộ vây lại, những học sinh này cũng không chịu được hiếu kỳ, muốn đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa không dám tự tiện rời cương vị, chỉ có thể nhón chân lên ở bên kia nhìn. Lại thấy trong đám người xuất hiện một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân cuộn lại tóc dài, cùng tới chào hỏi đồng bạn hợp tác khẽ gật đầu hỏi thăm, nàng trên người mặc một món ưu nhã màu trắng lụa trắng nửa tay áo lót, cổ tay mang theo một cái màu vàng cổ tay đồng hồ đeo tay. Hạ thân chính là mặc một bộ chưa quá gối bao mông quần, quần xuống song thẳng tắp đều đặn chân ngọc bọc một đôi vớ màu da, để cho nguyên bản là không tì vết chút nào hai chân lộ ra càng thêm nhắn nhủi sáng bóng, đi một đôi tấm da dê thét chói hai giày cao gót, mỗi một cái động tác đều tràn đầy ưu nhã. Địch Huyên giữa cổ mang theo một cái dây chuyền vàng, trên lỗ tai cũng mang theo sáng lên lấp lánh đồ trang sức, liễu diệp lông mi cong, đáng yêu sống mũi còn có bôi môi son cái miệng nhỏ nhắn, hết thảy tự nhiên mà thành. Đồ văn không hợp thích hợp dùng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 175, Địch Huyên bồi dưỡng. Sự thật chứng minh, Nam Đại cho Địch Huyên trang bị phiên dịch đoàn đội hoàn toàn là dư thừa, người ta có đặc biệt phiên dịch, mà Địch Huyên bản thân cũng sẽ nói một cái lưu loát tiếng Anh, tối thiểu cơ bản nhất trao đổi là không có vấn đề. Thịnh Huyên Địa Sản là Kim Lăng mấy nhà khá lớn địa sản thương một trong, át chủ bài bên trong cao cấp, mà hôm nay tới tham gia hiến hội đều là địch viên hạ lưu giao hàng thương. Nói thí dụ như trung ương máy điều hòa không khí còn có sàn nhà đổ gia dụng chờ một chút cung cầu, bởi vì át chủ bài là bên trong cao cấp thị trường, cho nên giao hàng thương tự nhiên đều là ngoại quốc phẩm bài. Địch Huyên ngậm cười cùng bọn họ từng cái bắt tay, dùng lưu loát tiếng Anh cùng đám người này trò chuyện, ngỏ ý cảm ơn mọi người đối với chính mình chống đỡ, mà gặp được không cách nào dùng tiếng Anh trao đổi người chính là có chuyên nghiệp phiên dịch tới trợ giúp. Địch Huyên vừa cùng đám này giao hàng thương môn vừa nói vừa cười, một bên hướng bên trong phòng yến hội đi tới. Lúc này Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội cũng lẫn trong đám người xem náo nhiệt, thành thật mà nói Địch Huyên như vậy muôn người chú ý, đối với mỗi một người đều vân đạm phong khinh một bộ thành công nữ nhân bộ dáng xác thực rất hấp dẫn Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội thật hy vọng chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành dạng người. Chu Tử Dương nghe lời này khép cười một tiếng, Tiểu Thanh nói ngươi thật tốt theo ở bên cạnh ta là có thể cho ngươi trở thành dạng người. Liên quan tới một điểm này Trầm Bội Bội đổ là thật tin tưởng. Cứ việc nói Địch Huyên lăn lộn tới hôm nay vị trí này cùng nàng phu gia thế lực quan hệ mật thiết, thế nhưng có khả năng một mình nắm giữ như vậy một nhà công ty lớn, cùng Địch Huyên bản thân thực lực cũng phân là không ra. Hội trường người mặc dù rất nhiều, thế nhưng Địch Huyên nhưng là muốn mỗi người cũng có thể chiếu cố được, đều muốn từng cái quét qua, hoặc là gật đầu tỏ ý, hoặc là tiểu đánh bắt chuyện. Khi nàng nhìn thấy Chu Tử Dương thời điểm không khỏi có chút nhíu mày, ồ, này cái nam hải tử tốt quen mặt, cảm giác tại kia một bên từng thấy, thế nhưng như thế cũng không nhớ ra được. Mà lúc này đây Chu Tử Dương cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ là khẽ gật đầu. Địch Huyên phản xạ có điều kiện ngậm cười gật gật đầu cứ như vậy đi qua, chỉ coi là tại cái nào làm ăn trên sân từng thấy, thế nhưng đối phương thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi, suy nghĩ hồi lâu mới đột nhiên nghĩ đến nguyên lai là lão học trưởng nhi tử. Này không trách Địch Huyên không nhớ ra được Chu Tử Dương, bởi vì Địch Huyên mỗi ngày phải gặp người thật sự là quá nhiều, mà Chu Tử Dương lần đó gặp mặt nhưng chỉ là lấy phụ thân phụ thuộc thân phận xuất hiện, cho nên Địch Huyên căn bản sẽ không đem Chu Tử Dương coi là chuyện to tát. Chỉ là tại loại trường hợp này thấy Chu Tử Dương, Địch Huyên không khỏi có vẻ hơi nghi ngờ, vì vậy nàng một lần nữa thu hồi ánh mắt, "Ồ, ngươi là?" Lúc này, Ngụy Hữu Dung có chút luống cuống. Ở phía xa xem náo nhiệt học trung trường môn cuối cùng có thể nhìn có chút hả hê. Bởi vì Chu Tử Dương mới vừa rồi quá cản rỡ, mọi người rõ ràng là đến làm phục vụ viên, kết quả ngứt nhưng một bộ tới dùng cơm bộ dáng, cho ai cũng muốn cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ bị nữ lao tổng phát hiện, nhìn nguyên nên làm cái gì? Ngụy Hữu Dung cuống quýt cho Chu Tử Dương giải thích nói, "Địch tổng, đây là chúng ta trường học tới người tình nguyện, tiếng Đức phiên dịch." Địch Huyên nghe lời này có một chút kinh ngạc, nhìn về phía Chu Tử Dương, "Ngươi biết tiếng Đức?" Chu Tử Dương gật gật đầu, "Ừm." Địch Huyên cúi đầu giống như là đang suy tư điều gì, Ngụy Hữu Dung còn tưởng rằng Địch Huyên tức giận, trong đầu nghĩ sớm biết sẽ không mang Chu Tử Dương tới, như thế rất tốt, xông đại hàng. Địch Huyên ngẩng đầu nhìn một mặt tự tin Chu Tử Dương, trong bụng không khỏi đối với Chu Tử Dương có chút lau mắt mà nhìn, Chu Quốc Lương là 3 tháng trước đặc biệt liên lạc chính mình, hắn mục tiêu chính là vì làm cho mình chiếu cố Chu Tử Dương. Liên quan tới Chu Quốc Lương cái này lão học trưởng, Địch Huyên cũng lý giải, Chu Quốc Lương đến từ nông thôn, đại học thời kỳ là đã ra tên tâm tình cao, nói đúng là có thể tự giải quyết sự tình bình thường sẽ không cầu người, mà tự tốt nghiệp về sau, Chu Quốc Lương sẽ không tằng cùng Địch Huyên liên lạc qua, nếu như Chu Quốc Lương đặc biệt bởi vì nhi tử tới thỉnh cầu chính mình, theo đạo lý nói, Địch Huyên hẳn là Chu Tử Dương để ý, đương thời Địch Huyên cũng đặc biệt đem điện thoại mình cho Chu Tử Dương. Chỉ là này trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Chu Tử Dương dĩ nhiên một cú điện thoại chưa cho chính mình đánh, liên quan tới một điểm này, thật ra Chu Tử Dương đã sớm quên này một việc sự tình, huống chi Chu Tử Dương bản thân cũng không có chuyện phiền phức gì, phàm là có chuyện gì, Chu Tử Dương từ trước đến giờ là tự mình giải quyết. Mà này tại Địch Huyên xem ra cũng không giống nhau, bên cạnh mình mỗi ngày có quá nhiều người xin chính mình làm việc, hẳn không được bởi vì cùng mình leo lên một ít quan hệ về sau liền kề cận chính mình, ân cần hỏi han mỗi một ngày. Trước mắt người tuổi trẻ nhưng là không kiêu không đội, lại nghĩ tới lao học trưởng đặc biệt nhờ cậy qua chính mình, mà chính mình vậy mà đem chuyện này quên, vô cớ, Địch Huyên trong lòng thăng ra một tia ấy nấy. Vì vậy nàng ngẩng đầu nói với Chu Tử Dương, ta bên này vừa vặn thiếu một phiên dịch, nếu không ngươi qua đây tạm thời cho ta làm phiên dịch được rồi. Một câu nói này đem tất cả mọi người đều khiếp sợ, Ngụy Hữu Dung như thế cũng không nghĩ đến, Chu Tử Dương vậy mà nhân họa đắc phúc thành Địch Huyên tạm thời phiên dịch, mà mấy cái muốn cười trên nỗi đau của người khác học trung trưởng môn càng thêm khiếp sợ. Đùa gì thế? Chu Tử Dương như vậy không tuân quy củ không chỉ có không có phát sinh đến phê bình còn thật thành đại lao bản ngự dụng phiên dịch. Này, làm sao lại như vậy mà huyễn? Kinh hãi nhất vẫn là đi theo Địch Huyên tiếp thân tiểu bí thư, tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, mà lúc này tiểu bí thư trong lòng nghĩ là chính mình tồn tại tựa hồ rất dư thừa. Chu Tử Dương ngược lại không có ý kiến, hội học sinh hoạt động hơn phân nửa là không có ý nghĩa, nhưng là lại là có 0,1% có thể là có ý nghĩa, tự giống với nói bị đại lao bản nhìn chúng, đi theo đại lao bản bên người có thể học tập đến đồ vật, thấy được đồ vật. Cho dù là 35 tuổi Chu Tử Dương, đi theo Địch Huyên bên người nhất định là có thể học được đồ vật, cho nên Chu Tử Dương không có cự tuyệt, đi thẳng tới. Mà Địch Huyên cũng không đem Chu Tử Dương làm ngoại nhân, rất gần gũi đem thon thon tay ngọc lửa gạt đến rồi Chu Tử Dương trong cánh tay, tại Địch Huyên xem ra Chu Tử Dương chỉ là tiểu bối mà thôi, hơn nữa còn là con cháu, này hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Mà này người ở bên ngoài xem ra, nhưng là không bình thường. Người đây là muốn trâu già gặm cỏ non. Tựa hồ ý thức được điểm này không ổn, Địch Huyên mở miệng nói, cùng mọi người giới thiệu một chút, vị này là cháu ta, Chu Tử Dương, tại Nam Đại đọc sách. Ngụy Hữu Dung, cùng trường tới học sinh. Hoàn toàn bối rối, mà Địch Huyên vẫn là một bộ đoan trang dáng vẻ, nàng thon dài tay nhỏ rất tự nhiên đặt ở Chu Tử Dương trên bả vai, "Tử Dương, chào hỏi với mọi người." Chu Tử Dương khẽ gật đầu, cũng là đúng mực. Địch Huyên sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Chu Quốc Lương đã từng đặc biệt cùng Địch Huyên giao phó, để cho Địch Huyên chiếu cố Chu Tử Dương, để cho Chu Tử Dương nhiều hơn lịch luyện. Kết quả 3 tháng, Địch Huyên thiếu chút nữa đem chuyện này quên, hôm nay nếu như không là gặp được Chu Tử Dương, Địch Huyên khả năng thật sẽ đem Chu Tử Dương quên mất, mà bây giờ gặp, Địch Huyên tự nhiên muốn mang theo Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đã đầy 18 tuổi, mặc dù nói vẫn còn lên đại học, thế nhưng tại Địch Huyên xem ra, cũng đã là một người trưởng thành rồi, ý tứ chính là có thể mài giũa một chút. Thuận tiện nhìn một chút Chu Tử Dương năng lực, nếu như thích hợp, Địch Huyên sẽ để cho hắn ở trong công ty lịch luyện. Lúc này Địch Huyên đã đem Chu Tử Dương mang đi, mà Ngụy Hữu Dung lại như cũng là không có phản ứng kịp, mới chú ý tới Trầm Bội Bội, từ Hữu Dung không nhịn được hỏi, "Nhà các ngươi, nhận biết Địch tổng?" Trầm Bội Bội biết bao biết điều một đứa bé, tự nhiên yếu ớt gật đầu. Ngụy Hữu Dung nói, "Như thế không nghe ngươi môn nói qua." Trầm Bội Bội nói, "Ngươi cũng không có hỏi a. Trang này đẩy giới sẽ là vì Thịnh Huyên Địa Sản mới mở chung cư tổ chức, Thịnh Huyên Địa Sản hy vọng làm một cái cao cấp khu nhà ở, thế nhưng hạng mục này tài chính khởi động quá lớn, Thịnh Huyên Địa Sản trong lúc nhất thời không cầm ra nhiều tiền như vậy, cho nên tìm mấy cái đồng bạn hợp tác tới thương lượng, nhìn một chút có khả năng hay không dùng trước sau phó tài chính. Đương nhiên, quyền quyết định ở nơi này chút ít đồng bạn hợp tác trong tay, đẩy giới hội chỉ là quảng bá giới thiệu, cũng không có nói muốn ép mua bộ bán. Địch Huyên hy vọng cùng hợp tác thương đạt thành mới tinh hợp tác hình thức, mà này chút ít nước ngoài phẩm bài nhưng là tồn tại chính mình băn khoăn, bọn họ lúc trước từ trước đến giờ đúng là trả tiền, lại giao hàng, nào có nói trước giao hàng lại giao tiền. Vậy thì ý nghĩa bọn họ muốn trước cung cấp tiền, đây cũng không phải là bọn họ người Âu Châu làm ăn phong cách. Địch Huyên vừa nói ra chính mình ý kiến liền bị phủ nhận, mà Địch Huyên lần này cũng đến có chuẩn bị, mọi người đều biết quốc nội kinh tế đã cất cánh, hơn nữa căn cứ Địch Huyên đánh giá, tương lai 5 đến 10 năm là địa ốc mùa xuân, đặt thành như vậy hợp tác hình thức chỉ là vì mọi người tốt hơn lợi nhuận. Địch Huyên biết rõ bọn họ không hề thiếu đồng bạn hợp tác, thế nhưng bọn họ nhưng khuyết thiếu có khả năng dẫn bọn hắn kiếm nhiều tiền đồng bạn hợp tác, tương lai Thịnh Huyên Địa Sản dự định tại Tô tỉnh cởi mở 15 chung cư, một khi tiền kỳ hợp tác thành công, như vậy hậu kỳ hợp tác sẽ liên tục không ngừng, đây là người tốt ta tốt mọi người khỏe sự tình. Tiến hội vẫn còn tiếp tục, thế nhưng Địch Huyên đã mang theo chính mình mấy cái trọng yếu đồng bạn hợp tác đi tới quán rượu phòng họp. Địch Huyên ngồi ở chủ vị, hai tay khoanh đặt ở bên mép, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong rõ ràng vừa nói ý nghĩ của mình. Nàng một đôi tất chân đùi đẹp tại bàn họp phía dưới giao hòa bày đặt, hiện lên dễ dàng cùng tự tin. Chu Tử Dương là đứng ở bên cạnh nàng, cho nên lấy Chu Tử Dương góc độ, vừa vặn có thể thấy nàng trùng điệp tại dưới mặt bàn đùi đẹp, quần bó bởi vì ngồi xuống thời điểm có chút hướng lên lôi kéo, lộ ra nửa đoạn bị vớ màu da bao quanh bắp đùi, tinh tế thon dài, tản ra mê người sáng bóng. Nhất là bắp đùi cùng quần bó trô ra dưới, tự nhiên mà thành. Rõ ràng đã là hơn 30 tuổi nữ nhân, nhưng không biết là thế nào bảo dưỡng, da thịt vẫn là tốt như vậy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tại nàng màu vàng đông thai lên, tản ra một chút kim quang. Lấy Chu Tử Dương góc độ túi đầu nhìn, loáng thoáng có thể nhìn đến lụa trắng áo lót về chữ cổ áo nửa khối bộ ngực. Đương nhiên Chu Tử Dương không hề có hứng thú với những thứ đó, chỉ là không cẩn thận nhìn một cái, liền tự nhiên đem đầu xoay chuyển đi qua. Nói thật, Địch Huyên nói những lời này Chu Tử Dương đều biết, không phải là tương lai thị trường tại Đông Phương, mà chúng ta cũng không thiếu đồng bạn hợp tác, thế nhưng các ngươi không giống nhau. Địch Huyên nói không sai, tương lai đúng là kinh tế bay lên kỳ. Nếu để cho Chu Tử Dương nói, Chu Tử Dương có thể sẽ nói tốt hơn, thế nhưng Chu Tử Dương biết rõ bây giờ không phải là chính mình khoe khoang thời điểm. Chính mình chỉ cần đầu đôi đem Địch Huyên nói tới phiên dịch một lần là tốt rồi. Địch Huyên trong giọng nói dính tới rất nhiều danh từ chuyên môn, người bình thường thật đúng là sẽ phạm khó khăn, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng đầu đôi đem lời phiên dịch một lần. Địch Huyên nhìn ở bên kia thẳng thắn nói Chu Tử Dương, sau đó nhìn một cái bên cạnh tiểu bí thư, tựa hồ tại dùng ánh mắt hỏi dò, rằng có đúng hay không. Tiểu bí thư đối với cái này rất khiếp sợ, nàng thậm chí đều không cùng Địch Huyên ánh mắt trao đổi, mà là túi người cùng lão bản hồi báo, hắn nói rất tiêu chuẩn, thậm chí tốt hơn một chút. Ta cũng không có hắn phiên dịch chính xác. Lần này, Địch Huyên kinh hãi, một lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương, có chút lau mắt mà nhìn, không hổ là học trưởng cùng học tỷ nhi tử, quả nhiên khác nhau. Chu Tử Dương vẫn còn tại bên kia hướng về phía Địch Huyên mà nói đầu đôi phiên dịch. Lúc này, có cái người ngoại quốc nhấc tay, rất xin lỗi ngắt lời nói, phiền toái có thể hay không dùng tiếng Anh lại phiên dịch một lần. Xin lỗi, ta là người nước Nga, nghe không hiểu tiếng Đức. Ai có thể nghĩ tới, nước Đức phẩm bài cao tầng lại là một cái lao mao tử, vì vậy Chu Tử Dương nhanh chóng dùng tiếng Nga lại lật dịch qua một lần. Lần này, Địch Huyên lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt nhưng là mang theo một tia nghiền ngẫm, lúc này Chu Tử Dương đối với Địch Huyên tới nói, thật coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Các loại Chu Tử Dương phiên dịch xong về sau, người phía dưới bắt đầu kịch liệt thảo luận, tiếp lấy đem vấn đề sưu tầm cho Địch Huyên. Địch Huyên tính tính nghe Chu Tử Dương phiên dịch, gật gật đầu nói, đương nhiên, đây chỉ là ta ý tưởng, các ngươi tự nhiên là có thời gian cân nhắc, thế nhưng giống vậy, chúng ta cũng có quyền lợi đi tiếp xúc cái khác phẩm bài. Chu Tử Dương đem lời đầu đuôi phiên dịch cho những người đó. Loại này liên quan đến bí mật thương nghiệp hội nghị, Ngụy Hữu Dung đều không có tư cách đi vào, mà Địch Huyên nhưng là mang theo Chu Tử Dương tiến vào, thành thật mà nói, lúc này Ngụy Hữu Dung thậm chí có chút ít hâm mộ, nàng một mực ở phòng yến hội chờ, cho đến Địch Huyên cùng đám kia người ngoại quốc trò chuyện với nhau đều vui mừng đi ra, Địch Huyên cùng những người đó lần lượt bắt tay. Mà Chu Tử Dương rất tự nhiên đi theo Địch Huyên phía sau. Lúc này, Ngụy Hữu Dung cẩn thận từng ly từng tí đi tới Chu Tử Dương bên cạnh, tiểu thanh hỏi, ngươi và Địch tổng ở bên trong trò chuyện gì đó? Chu Tử Dương quay đầu nhìn liếc mắt Ngụy Hữu Dung, nhìn nàng một mặt hiếu kỳ, Chu Tử Dương nói, bí mật thương nghiệp. Trang này đẩy giới sẽ là 9h sáng nửa đến 11h30 2 giờ, Địch Huyên chỉ tới rồi 1 giờ, đem mấy cái trọng yếu đồng bạn hợp tác đưa đi, chính nàng cũng phải rời đi. Chỉ là lúc rời đi sau, Địch Huyên quay đầu nhìn liếc mắt Chu Tử Dương, "Tử Dương, ừ, theo ta đi ăn một bữa cơm chứ?" Địch Huyên môi đỏ mọng khẽ mở nói. "Ngại, Chu Tử Dương xấu hổ, cái này ở phòng yến hội ăn no, ai có thể nghĩ tới, còn có một bữa cơm đây." "Như thế, không có gì." "Ừ," Địch Huyên nói xong, xoay người đi ra ngoài trước. Chu Tử Dương đem Trầm Bội Bội tuyển được bên người đến, hỏi nàng có muốn hay không cùng mình cùng đi. Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong đầu nghĩ mới vừa rồi đều muốn ăn thành heo, nào còn có dư thừa khẩu vị. Chu Tử Dương tiện nói với Ngụy Hữu Dung, ngươi một hồi đem ta muội muội đưa về trường học, ta bên này có chút việc. Ngụy Hữu Dung gật đầu đồng ý. Sau đó Chu Tử Dương xoay người rời đi. Lúc này Địch Viên đã tại chính mình tọa giá mẹ xe Mercedes-Benz trước mặt chờ đợi Chu Tử Dương. Biết lái xe sao? Địch Viên hỏi. Ừm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 176, cùng Địch Viên làm hàng xóm. Chu Tử Dương không chỉ biết lái xe, hơn nữa tại Kim Lăng 5 năm, quen thuộc Kim Lăng mỗi một con đường tình hình, Chu Tử Dương lên chỗ tài xế ngồi, mà Địch Viên chính là ngồi vào hàng sau. Đi đâu? Chu Tử Dương hỏi. Thiên Hương Nguyên đi. Địch Viên nhàn nhạt nói. Ở vào trung tâm thành phố xa hoa khu nhà ở, Chu Tử Dương hiếu kỳ, tiểu khu. Ừ, nhà ta ở bên kia. Đi nhà ngươi. Ta không thế nào thích ở bên ngoài ăn đồ ăn. Địch Viên nhàn nhạt nói. Ồ. Chu Tử Dương đáp ứng một tiếng cho xe chạy. Sau đó Địch Viên cũng chưa có quản qua Chu Tử Dương, hàng sau có chuẩn bị xong dép, Địch Viên túi đầu cởi bỏ chính mình đầu nhọn da dê tiểu cao theo, một đôi tinh tế thon dài, bọc thật mỏng tất chân đùi đẹp cứ như vậy quyền khúc hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt. Bên trong xe không gian nhỏ hẹp, Địch Viên một đôi đùi đẹp là khúc lấy, có chút khép lại, cho nên cho dù là mặc lấy quần bó, thế nhưng cũng không có nói bại lộ gì đó. Chính là kia một đôi cởi xuống giày chân đẹp, bọc thịt bầm tất, vẫn có thể nhìn đến bên trong mềm mại non ngón chân, Địch Viên một đôi chân ngọc tinh xảo thanh tú, mắt cá chân trắng non nhắn nhủi, gót chân êm dịu chân mềm, thon dài trắng non ngón chân sắp hàng chỉnh tề lấy. Bọc ngón chân nơi vớ màu da cùng bọc bắp đùi tất chân nhan sắc là không giống nhau, tất tuyến muốn càng mỏng manh một điểm, cho nên càng thấy rõ ràng bị tu bổ rất sạch sẽ ngón chân. Địch Huyên đạp 2 giờ giày cao gót, một đôi thon dài đùi đẹp đã sớm có chút thế ẩm, bây giờ tại xe hơi chỗ ngồi phía sau, Địch Huyên cứ như vậy cúi đầu, vuốt chính mình tinh tế mắt cá chân. Nàng cúi đầu thời điểm, vê chữ lĩnh lụa trắng áo lót tự nhiên rủ xuống, lộ ra bên trong nửa khối bộ ngực, còn có màu tím mang theo viền tơ lụa áo ngực. Lúc này Địch Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy trước mặt Chu Tử Dương nghiêm túc lái xe, tình cờ nhìn một chút kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu ánh mắt cùng Địch Huyên mắt đối mắt, kia một đôi quyền khúc thon dài tất chân đùi đẹp lộ ra phá lệ chói mắt. Mà Địch Huyên nhưng chỉ là ấy náy cười một tiếng, xin lỗi, giày cao gót xuyên lâu. Chu Tử Dương lắc đầu một cái, không lên tiếng. Địch Huyên chỉ là xoa hai cái chính mình mắt cá chân, sau đó lấy ra bông dép mặc vào, đoan trang ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bắt đầu hỏi thăm tới Chu Tử Dương tình huống. Ngươi tại Nam Đại là tiếng Đức chuyên nghiệp? Không có, ta là học triết học. Triết học? Địch Huyên nghe lời này có chút kinh ngạc, lập tức lại hỏi, vậy ngươi tiếng Đức tài nghệ tốt như vậy? Ừ, tự học. Chu Tử Dương trả lời. Địch Huyên gật đầu, khẽ nở nụ cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nàng nói, cùng ba ba của ngươi giống nhau, là cái rất ưu tú nam hải tử. Chu Tử Dương yên lặng không lên tiếng, lại một lát sau, Địch Huyên hỏi Chu Tử Dương đã tới Kim Lăng 3 tháng, có ý kiến gì không? Giống như là loại này, lãnh đạo cấp trên quan tâm cấp văn hóa phương thức Chu Tử Dương thật ra rất không thích, ở phía trước gạt ra lấy xe, Chu Tử Dương ở bên kia nói Kim Lăng rất tốt, thành phố lớn, ăn nhiều, ngoạn cũng nhiều, cũng kiến thức không ít thứ. Lời nói này cũng rất giống như là con nít, Địch Huyên cười khẽ một tiếng, cảm khái nói thành phố lớn sinh hoạt phong phú nhiều màu sắc. Áp lực cũng lớn, ngươi bây giờ còn là sinh viên, không cảm giác được áp lực, chờ ngươi ra trường học sẽ biết. Khả năng đi. Sau đó Địch Huyên lại hỏi Chu Tử Dương phương diện sinh hoạt có khó khăn gì không có. Nếu như có khó khăn mà nói có thể tìm ta, ta và cha ngươi cùng mẫu thân đều là bạn rất tốt, ngươi bây giờ tới Kim Lăng, giống như là ta tự mình con cháu giống nhau, không cần sợ phiền toái. Địch Huyên cho là Chu Tử Dương sợ dĩ 3 tháng không có chủ động liên lạc chính mình, là sợ phiền toái chính mình. Liên quan tới một điểm này, Địch Huyên đối với Chu Tử Dương rất có hảo cảm, thế nhưng Địch Huyên cũng tỏ rõ chính mình không sợ phiền toái, dù sao cũng là bạn cũ hài tử, nên giúp vẫn là phải giúp. Chúng chi Địch Huyên một người không có gì hài tử, nhìn Chu Tử Dương đều lớn như vậy, còn ưu tú như vậy, Địch Huyên xuất phát từ nội tâm cao hứng. Nhưng mà nàng nói xong những lời này thời điểm, Chu Tử Dương nhưng là không nói gì, xe một quải tiến vào Thiên Hương Nguyện tiểu khu Gaza tầng ngầm, tổng cộng lái tới chẳng qua chỉ là 20 phút, so với lúc trước tiểu bí thư giúp Địch Huyên lái xe còn nhanh hơn. Xe dừng lại về sau, Chu Tử Dương lễ phép đi cho Địch Huyên mở cửa xe. Địch Huyên đầu tiên là đem giày cao gót đem thả ở trên mặt đất, sau đó đưa ra bọc tất chân chân đẹp đi mang giày. Mang giày cao gót, Địch Huyên đứng lên lại biến thành cái kia vóc người cao gầy nữ công nhân. Ngươi rất quen thuộc nơi này? Địch Huyên hỏi. Ừ, Chu Tử Dương gật đầu, rất lâu trước đã tới. Chu Tử Dương nói nếu như không có chuyện gì chính mình đi về trước, trường học còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Mà Địch Huyên lại nói ngươi khó được tới một lần, chớ vội đi, đi tới ăn một chút gì đi, ta cũng có chút liền muốn cùng ngươi nói. Vừa nói, Địch Huyên rất tự nhiên liền quẹo ở Chu Tử Dương cánh tay. Một cỗ cao cấp mùi hương thoang thoảng hình mùi nước hoa sông vào mũi, rất dễ chịu, Địch Huyên ôn hòa cùng Chu Tử Dương nói, ta và mẹ ngươi tại thời đại học là bạn rất tốt, ngươi giống như là ta tự mình con cháu giống nhau, không cần câu nệ. Chu Tử Dương vẫn không nói lời nào. Địch Huyên ở tại lần tầng chót, vốn tưởng rằng là cái gì biệt thự sang trọng, thế nhưng thật ra chính là 90 bình, lắp đặt thiết bị rất đơn giản, nhưng là lại thoạt nhìn rất cao cấp, lấy cho đen hai loại mùi vị lạnh lạnh làm chủ, vừa nhìn chính là một cái người ở. Vào cửa nhà mình, Địch Huyên quả nhiên buông lòng không ít, cởi xuống giày cao gót, lấy xuống kẹp tóc, một đầu đen nhánh rậm rạp tóc giống như là thác nước giống nhau rủ xuống. Bắt lại kẹp tóc Địch Huyên tóc dài, còn có mấy phần ôn nhu nữ tính mị lực. Nàng mở ra song môn tủ lạnh, xuất ra một chai màu xanh lá cây bình thủy tinh đóng gói Pazi thủy, tại Chu Tử Dương miễn cưỡng lúc lắc một cái, chỉ có nước suối, muốn uống sao? Chu Tử Dương lắc đầu. Không được đi. Uống đi. Có thể phải hơi chút chờ ta một chút, tùy tiện ngồi. Địch Huyên nói xong vào phòng ngủ, lưu lại Chu Tử Dương một người cầm lấy Pazi thủy ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Địch Huyên. Loại phòng này không có gì đặc sắc, rất phổ thông, không nên nói điểm sáng mà nói, phải đi có một cái đại ban công, hơn nữa tòa nhà này là không có che đậy, xa xa có thể nhìn đến Tử Kim Sơn. đem Pa Di Thủy bỏ vào bên cạnh ghế salon trên bàn nhỏ, trên bàn có một chương Địch Huyên khung ảnh hình ảnh, là Địch Huyên mặc lấy cưỡi ngựa phục cùng một nhóm bạch mã hợp tác, bên trong Địch Huyên miệng hơi cười, trên mặt tràn đầy tự tin. Rất rõ ràng, nơi này là Địch Huyên một người ở, không có người khác. Địch Huyên rất mau ra đến, đổi một thân xinh đẹp rộng thùng thình quần ngủ bao phủ đến nơi đầu gối, chỉ lộ ra bắp chân, cũng không có quá nhiều bại lộ địa phương, ở nhà mặc cái bộ dáng này ngược lại cũng thoải mái. Địch Huyên không đem Chu Tử Dương trở thành người ngoài, cũng không có đem Chu Tử Dương trở thành đồng mối, nàng đi ra về sau, liền bắt đầu tại trong tủ lạnh lục soát đồ vật, "Di bên này không có gì hay ăn, ngươi liền tập hợp cùng ta ăn chúng tô mì không thành vấn đề chứ?" Chu Tử Dương mở miệng nói, "Ta ăn rồi." "Ăn rồi?" "Tại quán rượu thời điểm ăn không ít." Địch Huyên nhìn về phía Chu Tử Dương, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu qua Chu Tử Dương nói là nói thật cùng nói láo, Địch Huyên có chút hé miệng cười nói, "Theo ta được biết, các ngươi vị hội trưởng tiết nhưng là rất nghiêm khắc." "Ta chụp ăn." Chu Tử Dương rất cảnh trực nói. Địch Huyên ra là kiểu cởi mở phòng bếp, có một cái nằm ngang cẩm thạch mặt bàn, vắt ngang rồi phòng khách và phòng bếp, mà lúc này Địch Huyên đã rất nhuần nhuyễn nấu nước nấu mì. Sau đó cắt một điểm hành lá cắt nhỏ phối liệu, đến nàng cái tuổi này, không nhất thích dầu mỡ đồ vật, liền thích thanh đạm. Tóc dài có chướng ngại nàng phát huy, nàng liền đem tóc dài ghim một cái đuôi ngựa, sau đó tinh tế thon dài ngón tay một cái tay cầm lấy thái, một cái tay cầm lấy đao, thiết lên thái tới gọn gàng. Đem hành lá cắt nhỏ, ớt xanh, còn có xúc xích mạt cắt nhỏ. Lại đem mì sợi đặt ở nước sôi bên trong qua một lần, vớt đi ra. Tiếp lấy đem phối liệu toàn bộ đổ vào. Một chén thanh thủy mặt cứ như vậy làm xong, liền một cái trứng gà cũng không có thả. Chu Tử Dương nhìn này một chén thanh thủy mặt, hỏi: "Ngươi bình thường liền ăn cái này?" "Huyên gì?" Địch Huyên nghe lời này cười một tiếng, bình thường rất ít ở nhà ăn, tình cờ cứ như vậy nấu một tô mì ăn, Huyên Di lớn tuổi, cũng không phải rất thích ăn khác. Chu Tử Dương nhìn Địch Huyên, trong đầu nghĩ tuổi này như thế cũng không nhìn ra bao lớn, mới hơn 30 tuổi cảm giác qua theo khổ hạnh tăng giống nhau, có ý gì? "Ngươi nói một chút ý tưởng chứ." Địch Huyên vừa ăn mặt, vừa mở miệng nói với Chu Tử Dương. Chu Tử Dương không hiểu. Địch Huyên nói: "Ba ba của ngươi để cho ta chiếu cố ngươi, nhiều rèn luyện ngươi, vậy ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào đây? Có muốn tới hay không công ty của ta làm việc một đoạn thời gian nhìn một chút?" Chu Tử Dương nói: "Ta còn muốn đọc sách." "Ừ, ta ý tứ là tại sau khi học xong thời gian, thăng nhân đại học về sau kỳ thật sẽ chờ cho nửa bước tiến vào xã hội, sớm một chút tiếp xúc những thứ này dù sao vẫn là có chỗ tốt." Địch Huyên nói: "Ngươi tiếng Đức tài nghệ rất không tồi, có thể tại công ty của ta làm cái phiên dịch, chính thức nhậm chức nhất định là không thể, ngươi xem như vậy có thể không? Ta một tháng cho ngươi mở tam thiên đồng tiền lương, bình thường ngươi đi học tiếp tục, có việc thời điểm ta sẽ gọi ngươi." Địch Huyên một đôi tay giữ tại trước người, cười nói. Chu Tử Dương nhìn ở bên kia cùng mình nghiêm túc thảo luận chính mình tiền đồ Địch Huyên, trong lòng cũng không có gì đó quá nhiều ý tưởng. Chu Tử Dương nói: "Như vậy đi, Huyên gì, ngươi về sau có chuyện gì cứ tới tìm ta, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Ta không chỉ có tinh thông tiếng Đức, tiếng Nga cùng tiếng Pháp cũng sẽ một điểm. Trước mắt đang ở học tập tiếng Nhật, có nhu cầu cứ tới tìm ta, cho tới tiền gì đó, rồi coi như xong. Ngươi cũng nói, ngươi là cha ta bằng hữu, có thể giúp ngươi, là ta hẳn làm." Địch Huyên dùng chiếc đũa ở bên kia mò được nước lạnh mặt, ngẩng đầu lên nhìn một cái Chu Tử Dương, nàng có thể nghe ra Chu Tử Dương trong giọng nói cái loại này ngạo khí mười phần cảm giác, trong lời nói ý tứ đơn giản chính là ta giúp ngươi, không phải ngươi giúp ta. Lời này tại Địch Huyên xem ra là một loại quá độ tự ái, cùng thời đại học Chu Quốc Lương giống nhau như lúc. Bất quá Địch Huyên có thể hiểu được, dù sao cũng là một hải tử, thở dài một cái, Địch Huyên nói: "Được, về sau có chuyện gì, ta sẽ liên lạc ngươi. Ngươi chờ một chút." Địch Huyên nói xong, lại đi rồi phòng ngủ, một lát sau, cầm một phong thư đi ra giao cho Chu Tử Dương, đương thời lần đầu tiên gặp mặt nóng nảy một ít. "Quên cho ngươi hồng bao, cái này ngươi cầm lấy, đại học về sau xã giao hơn nhiều, cầm trong tay đếm tiền luôn là tốt." "Không cần." Chu Tử Dương nói. Địch Huyên nhưng là cảm thấy Chu Tử Dương là tại khách khí, đưa tay bắt được Chu Tử Dương tay, Địch Huyên tay tinh tế thon dài, móng tay tô vẽ lượng màu hồng dầu sơn móng tay bị tu chỉnh tề, chính là có chút ít quá lạnh, đây là hư hàn biểu hiện. "Ngươi thật không cần khách khí với ta, ta và mẹ ngươi thời đại học là cái loại này rất tốt hơn bằng hữu, ngươi giống như là ta tự mình con cháu giống nhau, hiện tại một mình ngươi tại Kim Lăng, ta chiếu cố ngươi là ba ba của ngươi như vậy người. Đại học thời kỳ chính là xương tên thật ngoan cố, chắc chắn sẽ không cho ngươi quá nhiều sinh hoạt phí, ngươi về sau thiếu tiền, tìm ta muốn là tốt rồi, ta là nghiêm túc." Địch Huyên là bị Chu Tử Dương 5 lần 7 lượt khách khí làm có chút tức giận, rất nghiêm túc cùng Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương thử một chút phong thư, đoán chừng 8000 đến 1 vạn tệ tiền, lại nhìn Địch Huyên kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Chu Tử Dương đối với cái này rất không nói gì, trong đầu nghĩ người nào khách khí với ngươi. "Được rồi, vậy cảm ơn Huyên Di rồi hả?" "Này mới đúng." Địch Huyên thấy Chu Tử Dương nhận lấy mới vui vẻ, nàng cầm lấy Chu Tử Dương tay nói: "Huyên Di không có con, ngươi giống như là chính ta hải tử giống nhau, đến lúc đó Huyên Di già rồi, không chỗ nương tựa thời điểm, nói không chừng phải dựa vào ngươi chiếu cố, cho nên, ngươi thật đừng tìm Huyên Di khách khí, biết không?" Chu Tử Dương ngừ một tiếng, nói: "Biết." Đây là Địch Huyên cùng Chu Tử Dương lần thứ hai gặp mặt, không có khả năng biết bao giao tâm, Địch Huyên nguyện ý đem Chu Tử Dương mang về nhà, vậy đã nói rõ Địch Huyên đúng là đem Chu Tử Dương coi là người mình. Đem tiền giao cho Chu Tử Dương về sau, Địch Huyên liền nói phía bên mình mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. "Ngươi về sau có chuyện gì có thể tới tìm ta, công ty của ta có nhu cầu người địa phương cũng sẽ chủ động liên lạc ngươi." Địch Huyên nói. Chu Tử Dương gật đầu. Sau đó Địch Huyên muốn tìm tài xế tới đưa một chút Chu Tử Dương, mà Chu Tử Dương thì biểu thị chính mình đi tàu điện ngầm là tốt rồi. "Kia Huyên Di sẽ không khách khí với ngươi rồi hả?" "Ừ." Hai người tách ra, Địch Huyên đối với Chu Tử Dương ấn tượng đầu tiên rất tốt, tiểu tử trắng tinh, cao cao to to, trong tính cách cũng tốt, đúng mực, hội tứ quốc ngôn ngữ, tài lái xe rất ổn, tính là một nhân tài. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, sau này nhất định là chính mình một thành viên đại tướng, chính là đáng tiếc, lấy lao học trưởng tính cách, nhất định là hy vọng Chu Tử Dương vào thể chế. Chu Tử Dương ra ngoài về sau liền đem phong thư mở ra, 8000 đồng tiền, còn mở miệng một tiếng không để cho mình muốn khách khí, này làm theo chính mình rất nghèo giống nhau. Thiên Hương Nguyện nguyên bộ thiết bị thật không tệ, lục hóa bao trùm dẫn đầu đến gần 60%, tốt nhất chính là địch viên ở đây tầng lầu, phía nam không có che đậy, có thể nhìn đến Tử Kim Sơn. Chu Tử Dương ra Thiên Hương Nguyện thời điểm phát hiện tiêu thụ trung tâm vẫn chưa đóng cửa, nói rõ nhà ở còn không có bán xong, tới đều tới, Chu Tử Dương trong đầu nghĩ liền đi vào đi dạo một chút được rồi, hỏi lầu số 9 có còn hay không phòng trống. Tiêu thụ trả lời là còn có một bộ, là lần lầu cuối. Chu Tử Dương vừa nhìn, cũng không chính là địch viên bên cạnh kia một nhà, hiện tại mua mà nói, đều giá cả tại 10.300 trái phải, 90 bình nhà hình, 118 vạn, đưa một chỗ đầu. Tiêu thụ thờ ơ giới thiệu, đến xem phòng quá nhiều người, tiêu thụ rất khó xuất ra rất lớn nhiệt tình. Chu Tử Dương gật đầu nói, ừ, liền bộ này được rồi, trực tiếp quét thẻ, trả trước 8.000 tiền mặt đi. Chương 177, mẫu thân yêu. Lúc mới bắt đầu sau Chu Tử Dương cảm thấy mua biệt thự rất tốt, thế nhưng ở lâu cảm thấy quá lớn, liền hắn và Giang Duyệt hai người không có người nào khí, cho dù bỏ thêm một cái hồ thục đồng cũng là lạnh lùng thanh thanh, cho nên đã sớm có mua tiểu hộ hình dự định, dù sao đầu năm nay mua phòng ốc là khẳng định không thua thiệt, chỉ bất quá một mực không biết ở nơi nào mua. Hôm nay tới địch viên nhìn bên này rồi một vòng cảm giác rất thích hợp, Chu Tử Dương thích nhất vẫn là cái kia 7m đại ban công, đứng ở đó một bên có thể nhìn đến toàn bộ Tử Kim Sơn, rất có không khí cảm, trực tiếp toàn khoản mua, sau đó tìm lắp đặt thiết bị đội đi vào lắp đặt thiết bị. Chu Tử Dương trước mắt thu vào còn có thể, cổ phiếu mỗi tháng trung bình có 10 vạn đồng tiền tiến sổ sách, trước mắt trong tay tiền gửi ngân hàng sắp tới hơn 400 vạn, mua nhà cộng thêm lắp đặt thiết bị còn có thể còn lại hơn 2 triệu. Trà sữa tiệm khai trương 2 tháng, tháng thứ nhất bùng nổ kiểu tăng trưởng, kiếm lời không sai biệt lắm 80.000 đồng tiền, tháng thứ 2 thiếu chút nữa, thẳng tắp ngã xuống, một điểm này có thể lý giải, chung quy Chu Tử Dương trà sữa định giá không tính tiện nghi, vừa mới bắt đầu thật là nhiều người là đồ mới mẻ sức qua sẽ không có, 6 khối tiền trà sữa tỉnh cờ uống một ly cũng còn khá, nếu như mỗi ngày uống, kia trừ phi tìm một cái đoan loại nam bằng hữu thiên thiên ăn thao. Diện. Chu Tử Dương cùng Địch Huyên lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hai người đều không có coi ra gì, Địch Huyên đương thời là bận rộn, không có chú ý Chu Tử Dương, mà Chu Tử Dương căn bản chưa từng nghĩ đi cậy thế quyền quý. Hai người liên tiếp 3 tháng không có liên lạc, cũng chính là bởi vì như vậy, Địch Huyên dù sao cảm giác Chu Tử Dương không kiêu không nổi, là một khả tạo chi tài, muốn bồi dưỡng nhiều hơn một hồi. Sau đó thời kỳ, Địch Huyên không việc gì sẽ chủ động liên lạc Chu Tử Dương, đem Chu Tử Dương coi là tự mình con cháu giới thiệu cho bằng hữu, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Chu Tử Dương mặc lấy 200 khối giá rẻ hữu phục, này cho Địch Huyên rất lớn ấn tượng. Cho nên tại lần thứ 2 gặp mặt thời điểm, Địch Huyên đặc biệt dẫn Chu Tử Dương đi mua Âu phục. Một chiếc màu đỏ thấm vạn nạ mẹ dạ ngừng ở nam sinh cửa túc xá, Địch Huyên lần này xuyên rất tùy ý, là một kiện thuần màu sắc không có tay trường khoản áo đầm. Nàng vóc người cao gầy, ngược lại hết sức đầy đặn, đem áo đầm chống đỡ nổi lên, eo tinh tế, cầm trong tay một cái tiểu bao, đi lên giày cao gót, gọi điện thoại cho trong nhà trọ Chu Tử Dương. Lúc này Chu Tử Dương cũng coi là trộm được phụ sinh nửa ngày nhàn, trà sữa tiệm thu vào mặc dù giảm xuống, thế nhưng Chu Tử Dương cũng coi là bông lòng xuống, trầm bội bội không việc gì thời điểm chạy trà sữa trong tiệm, khi không có ai sau nàng liền mèo ở trong góc đọc sách. Mà Ngụy Hưu Dung cũng là không việc gì liền hướng trà sữa tiệm chạy, Ngụy Hưu Dung nói là thật thích trà sữa tiệm hoàn cảnh, trực tiếp đem trà sữa tiệm lầu 2 coi thành nàng phòng làm việc, mỗi ngày đều cầm lấy máy vi tính, muốn một ly cappuccino, một đợi chính là cả ngày, còn đặc biệt đầy 2000 đồng tiền làm hội viên, có lúc hội học sinh họp đều muốn tại trà sữa tiệm họp, mỗi người điểm một ly trà sữa ở bên kia tương đối có thành tựu họp. Chu Tử Dương ngược lại không có vấn đề. Dù sao chỉ cần kiếm tiền, thế nào cũng không đáng kể. Ngắn ngủi 2 tháng, trà sữa tiệm đã thành Kim Lăng Đại học tọa độ tính kiến trúc, cũng được các bạn học hưu nhàn giải trí một nơi tốt đẹp đáng để đến, thậm chí bởi vì lắp đặt thiết bị cầu kỳ nguyên nhân, còn bị một ít tiểu tư sinh hoạt các cô giáo nhìn chúng, những thứ này đại học lão sư đều là không thiếu tiền, mỗi sáng sớm tới điểm một ly cà phê đen, sau đó một tay xách bao, một tay cầm ly cà phê, loại cảm giác này không phải rất Âu Mỹ phạm. Dù sao rất nhiều lão sư học sinh thành Chu Tử Dương trong tiệm khách quen, thậm chí học viện kiến trúc lão sư có lúc giờ học cũng sẽ đem bọn học sinh mang tới, cùng bọn học sinh nói một chút như vậy thiết kế xong nơi. Thật ra Chu Tử Dương tại thiết kế tiệm cà phê thời điểm là căn cứ từ mình lúc trước ấn tượng chiếu đơn toàn sao, rất nhiều thiết kế lý niệm Chu Tử Dương cũng không biết, thế nhưng học thiết kế lao sư nhưng là ở bên kia nói rõ ràng mạch lạc, lại vừa là bối nước miếng minh lại vừa là đủ loại chứ danh thiết kế đại sư, còn nói thiết kế nhà này tiệm cà phê nhất định là xuất ngoại học thêm qua. Nói như vậy một đồng lớn, tên này kiến trúc lao sư mới xoay đầu lại nhìn về phía Chu Tử Dương hỏi, nhà này tiệm cà phê là ai thiết kế? Chu Tử Dương có chút lung túng nói, chính ta thiết kế. Kiến trúc lao sư là một tiểu thân hình nữ sinh, người miền Nam, thoạt nhìn cũng rất tinh xảo. Nghe lời này ngây ngẩn, mang đến một đám học sinh cũng ngây ngẩn. Trong này nhất định là bao gồm Phương Tình. Thiệt giả? Đây là ngươi chính mình thiết kế? Tiểu thân hình lão sư cười hỏi. Ừ, còn có thiết kế đồ có muốn hay không cho ngươi nhìn? Được a. Được rồi, cái này hẳn thuộc về kiến thức sản quyền. Trà sữa tiệm sản quyền vốn chính là Chu Tử Dương chính mình, cho nên Chu Tử Dương tại thiết kế lắp đặt thiết bị lên không có ăn xén nguyên liệu, dùng đều có phẩm chất đồ vật, đây cũng là hấp dẫn những thứ kia tiểu tư nữ sinh mấu chốt. Phương Tình cô gái này thích kiến trúc, cũng thích an tĩnh, giống như là như vậy một cái trà sữa tiệm nàng cũng rất thích. Khi biết được trà sữa tiệm là Chu Tử Dương thiết kế thời điểm, tiện lúc không có ai tìm Chu Tử Dương hỏi Chu Tử Dương có thể hay không đem thiết kế đồ mượn nàng nhìn. Nàng biểu thị không lấy đi, ngay tại trà sữa tiệm nhìn. Chu Tử Dương nhìn nàng đối với kiến thức khẩn cầu, ngược lại không có cự tuyệt, đáp ứng, tiếp lấy Phương Tình cũng được Chu Tử Dương trong tiệm khách quen. Những thứ này hiếu học các nữ sinh không hề đi thư viện học tập, ngược lại hướng chính mình trà sữa tiệm chạy. Có nữ hài là học tập, mà có nữ hài lại là vì vung Chu Tử Dương. Này cho Tử Chính hâm mộ không được, Từ Chính nói sớm biết trà sữa tiệm như vậy thích hợp Vương muội, ta đây cũng mở một nhà trà sữa tiệm. Ngươi chính là chiếu cố thật tốt tốt người Phương Tình chứ? Các ngươi đều nhiều hơn lâu không gặp mặt rồi hả? Chu Tử Dương một bên mặc lấy quần áo một bên nhổ nước bọt nói, hôm qua mới gặp qua được rồi. Chúng ta bây giờ đặc biệt phật hệ, một tuần gặp một lần, ăn một bữa cơm, nhìn một hồi điện ảnh. Từ Chính nói. Trịnh Can hiếu kỳ, hắn mặc lấy hán sam ở trên giường ăn phao diện, nghe Từ Chính lại nói, ngươi cái này nhất định cũng không giống là nói yêu thương, ngược lại giống như 7 năm chi ngứa. Ngứa cái rắm, lão tử mẹ hắn chưa từng chạm qua được rồi. Từ Chính biểu thị. Trịnh Can nói, chính ngươi không chủ động quái được người nào. Ta ngược lại thật ra muốn chủ động, ai, ta đột nhiên có chút đồng tình Phương Tình nhiệm kỳ kế bạn trai. Từ Chính đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Hắn một câu nói này đem vài người đều hù dọa. Cái gì gọi là nhiệm kỳ kế bạn trai? Lão tử, ngươi đừng nói giỡn a, Phương Tình nhưng là một cái rất không tồi cô gái, ngươi đừng cô phụ người ta. Tôn Tử vội vàng nói. Trịnh Can cũng gật đầu, ngươi một cái đồ con rùa không phải làm gì đó thật xin lỗi người ta sự tình chứ? Từ Chính thở dài một cái, không có, ta biết, ta có thể tìm tới Phương Tình như vậy nữ hài thật ra hẳn là biết đủ, chỉ bất quá cảm thấy, ai, các ngươi cảm thấy, người sống đến cùng là vì cái gì? Từ Chính đột nhiên ném ra một cái rất có triết lý vấn đề, bình thường cha nam cảm giác cuộc sống thời điểm đều là trở nên xấu bắt đầu, quả nhiên, Từ Chính bắt đầu giúp mình giải thích, hắn nói người sống cả đời không phải nên sung sướng một điểm sao? Ngươi nói ta Từ Chính, dáng dấp đẹp trai như vậy, lại như vậy có tài hoa, thật chẳng lẽ muốn thủ lấy Phương Tình cả đời? Lao Chu so với ngươi có tài hoa chuyện cũng không ngươi nhiều như vậy. Trịnh Can nổ nước bọt nói, đúng vậy. Từ Chính mặt già đỏ lên, lại tìm cho mình mượn cớ nói, vậy có thể giống nhau sao? Giang Duyệt biết bao cởi mở, Lao Chu thiên thiên tiểu thê tại ngực, ta ư? Ta con mẹ nó, ai, liền như vậy, không nói. Nói tới chỗ này Từ Chính cũng rất bực bội, mà Tôn Tử nhưng là đứng dậy đi nhà cầu, thuận tiện vỗ một cái Từ Chính bả vai, có cũng là không tệ rồi, khác không biết đủ. Từ Chính không chiếm được hai cái bạn cùng phòng chống đỡ rất buồn rầu, quay đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, "Này, Lao Chu, ngươi nói, vạn nhất có nữ cùng ngươi đầu hoài tống báo, ngươi muốn không muốn?" Chu Tử Dương đi xong giày, nói, "Nếu như không bị Giang Duyệt biết rõ ta liền cân nhắc." "Ôi chao, ngươi xem đi." Từ Chính rốt cuộc đến một người chống đỡ, hai mắt tỏa sáng, đang muốn chuẩn bị cùng Chu Tử Dương trò chuyện nhiều mấy câu, lúc này, Chu Tử Dương điện thoại vang lên. "Ừ, đã qua tới. Ta đây đi xuống." Chu Tử Dương nói xong xoay người đi xuống. Chu Tử Dương một tuần tại nhà trọ không đủ thời gian 2 ngày, hoặc là chính là trà sữa tiệm có chuyện, hoặc là chính là cùng Giang Duyệt đi ra ngoài ở, thật vất vả tại trong nhà trọ đợi trong chốc lát, nhưng bây giờ là lại đi ra ngoài. "Ôi chao, chớ đi." Nói, "Là ai điện thoại?" Từ Chính lập tức ngăn cản Chu Tử Dương, cười đều hỏi, "Mắc mớ gì tới ngươi? Hắc hắc, có phải hay không giấu giếm lấy Giang Duyệt tìm Tiểu Tam, xem sớm ngươi tâm thuật bất chính." Từ Chính ngăn chặn môn, ở bên kia nói, "Bệnh thần kinh." Chu Tử Dương trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, lẩm bẩm nói, "Ngươi nghĩ rằng ta với ngươi giống nhau, mỗi ngày cùng Phương Tình nói học tập bận rộn à? Ta và ngươi nói, ta muốn thật cùng khác nữ ước hẹn, ta liền thật to Phương Phương cùng Giang Duyệt nói." Nói xong lời này, Chu Tử Dương rời đi, Từ Chính ở phía sau lại gần một tiếng, chạy mau đến ban công. Trịnh Can hỏi, "Ngươi làm gì vậy hả?" "Ta xem một chút người nào đợi lão Chu, mẫu thân, hàng này khẳng định có lấy sau lưng Giang Duyệt có người." Từ Chính thập phần ung dung nói. Tôn Tử đã theo trong cầu tiêu đi ra, cảm giác Từ Chính thái độ có chút lạ, Tôn Tử hiếu kỳ nói, "Ngươi có phải hay không đã làm gì đó thật xin lỗi Phương Tình chuyện?" Từ Chính sắc mặt chấp nhận, phản ứng hơi lớn. Điều này làm cho Tôn Tử cùng Trịnh Can đều là sửng sốt một chút, "Ngươi không phải?" "Khe nằm. Các ngươi mau đến xem, có cái phu bà tới đón lão Chu." Lại nghe Từ Chính hô to một tiếng. Nghe lời này Tôn Tử cùng Trịnh Càn đều là sức sở, toàn bộ chạy tới nhìn, lại thấy nhà trọ cửa chính, một chiếc màu đỏ thâm bạn nạ mẹ dạ cứ như vậy tĩnh tĩnh ngừng ở bên kia. Nữ nhân vóc người cao gầy, mang giày cao gót, một thân tố nhã váy liền áo không tay, trắng như tuyết tay trắng, mang theo một cái tinh xảo nữ sĩ đồng hồ đeo tay, cầm trên tay phụ lạ đạt đến hư bao. Chu Tử Dương đi tới thời điểm, Địch Huyên miệng hơi cười, Chu Tử Dương kêu một tiếng "Huyên gì?" sau đó hiếu kỳ nói, "Có chuyện gì ngài trực tiếp cùng ta nói một tiếng là tốt rồi, không cần phải tự mình đến một chuyến. Ta vừa vặn không việc gì, tiện tới thăm ngươi một chút." Địch Huyên vừa nói, rất tự nhiên đưa tay ôm Chu Tử Dương cánh tay. Thấy như vậy một màn, vậy ở ban công người toàn bộ kinh hãi, chửi thêm một tiếng. Khó trách nhiều như vậy nữ nhân đuổi theo lão Chu đều bất động tâm, nguyên lai mẹ hắn là bị phú bà bao rồi. Từ Chính nói, "Ngươi chớ nói bậy bạ a." Chương 178, Huyên Di lễ vật. Địch Huyên ra sân phương thức quá cao điều, đưa tới không ít nam sinh vây xem, mà nàng cùng Chu Tử Dương thân mật động tác càng làm cho người mơ tưởng viển vông. Từ Chính đã nhớ lại ra nam đại tài tử bị phú bà bao dưỡng tiết mục, không chỉ là Từ Chính, chính là khác nhà trọ đồng học tại trên ban công thấy như vậy một màn, dù sao vẫn là hội bắt quái đôi câu. Lầu dưới nhà trọ, Địch Huyên cái chìa khóa xe đưa cho Chu Tử Dương, để cho Chu Tử Dương lái xe. Chu Tử Dương hỏi đi đâu? Địch Huyên nói một cái thị trường tên, Chu Tử Dương cho xe chạy, hỏi Địch Huyên là có chuyện gì đi thị trường sao? Địch Huyên ngồi ở vị trí kế bên người lái giao hòa hai chân, nàng cũng không có lộ ra chân, mà là mặc lấy một đầu dài khoản, thật mỏng áo đầm, theo nàng trùng điệp lên hai chân, áo đầm tự nhiên biến hình, là có thể thấy được đùi đẹp đường danh. Đối với Chu Tử Dương mà nói nàng cũng không trả lời, chỉ là cười một tiếng. Chờ đến thị trường đem xe dừng lại xong về sau, Địch Huyên mang theo Chu Tử Dương tới một nhà nam trang tiệm, nhân viên phục vụ tự nhiên tới tiếp đãi, Địch Huyên biểu thị đã hẹn xong, sau đó trực tiếp đi lầu 2, có đặc biệt thợ may tới lượng thân cao vòng eo. "Địch tổng, tới rồi." "Là ai phải làm quần áo?" Lao thợ may cười tủm tỉm hỏi. Địch Huyên khẽ gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh Chu Tử Dương. Thợ may bắt đầu cho Chu Tử Dương đo lường số liệu, Chu Tử Dương rõ ràng tình trạng về sau ngược lại không có cự tuyệt, tự nhiên đưa tay ra cho lão thợ may đo lường. Là người của hai thế giới, Chu Tử Dương hiểu biết Lịch Duyệt chưa chắc so với Địch Huyên thiếu thế, nhưng đối với loại này xã hội thượng lưu sinh hoạt, Chu Tử Dương tự nhiên không bằng Địch Huyên, mà bây giờ có một cái như vậy mỹ quen thuộc Aji mang theo chính mình đi vào xã hội thượng lưu, Chu Tử Dương tự nhiên nguyện ý. Tại thợ may giúp Chu Tử Dương đo lường số liệu thời điểm, Địch Huyên chính là xách tiểu bao ở bên kia đi lên giày cao gót tại trong tiệm tùy tiện đi dạo một chút, chọn một cái khá một chút vải vóc, đẹp mắt nhan sắc gì đó. Loại này cao cấp Âu phục tiệm bình thường đều không có người nào đến, tinh khiết sàn nhà bằng gỗ, sừng nhọn giày cao gót giẫm đạp ở trên sàn nhà phát ra lộc cộc đi thanh âm không nhanh không chậm, giống như là tại gõ tại người khác trong lòng giống nhau. Địch Huyên nghiêm túc chọn lấy vải vóc. Thứ ba, các loại Chu Tử Dương đo lường xong số liệu về sau đi tới. Xong rồi sao? Ừm. Địch Huyên cầm trong tay một món màu xanh da trời Âu phục, đặt ở Chu Tử Dương trên người khoa tay múa chân. Nghèo đầu nhìn, trong mắt viết đầy nghiêm túc thế nhưng lập tức lại cảm thấy không hài lòng lắm, ngươi cảm thấy cái này nhan sắc như thế nào đây? Nghe Huyên gì đi? Chu Tử Dương nói. Địch Huyên nghe lời này ngược lại cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này rất nhu thuận, nhưng là vừa cảm thấy cái này không phải quá tốt, lại đổi một món màu nâu thử một chút. Chờ đến nhân viên phục vụ tới báo số theo thời điểm, Địch Huyên nói, cứ dựa theo hắn thân cao làm hai món được rồi, dùng này hai loại. Được. Địch tổng, mời ngài tới bên này kết một hồi sổ sách. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Địch Huyên đi qua tính tiền, Chu Tử Dương móc ra thẻ ngân hàng, ta tới đi. Kết quả lại bị Địch Huyên đẩy xuống, Địch Huyên cười khẽ, ngươi một tên tiểu bối, như thế đến phiên ngươi tới trả tiền, đây cũng tính là vì về sau xã giao dùng, coi như là đi công ty sổ sách. Tuy là nói như thế, thế nhưng hai bộ Âu phục cộng lại đều không khác mấy năm chục ngàn khối, Chu Tử Dương luôn cảm thấy là lạ, hắn là có tiền, thế nhưng hắn thói quen cho người khác tiêu tiền, thế nhưng người khác cho mình tiêu tiền là thực sự không có thói quen. Đời trước là có cái nữ nói muốn bao dưỡng Chu Tử Dương, thế nhưng Chu Tử Dương cũng không có đáp ứng à, bởi vì quá không đáng tin cậy. Đời trước kia nữ mới 19 tuổi, là một nhà giàu nữ, tại Chu Tử Dương quẩy rượu hát trong thời điểm nhận biết, uống rượu say thời điểm hội ôm Chu Tử Dương nói khiến hắn làm chính mình bạn trai, chính mình nuôi hắn. Lời như vậy Chu Tử Dương làm sao có thể tin? Nói thật, Chu Tử Dương làm người hai đời, cho nữ hải tiêu tiền không ít, thế nhưng còn rất ít khi dùng nữ nhân tiền. Cho nên Địch Huyên thoáng cái cho hắn tiêu xài 4-5 vạn, Chu Tử Dương trong lòng là lạ, hắn nói mình có thể trả nổi. Địch Huyên nghe lời này nở nụ cười, nàng cũng không biết Chu Tử Dương có tiền, thế nhưng Địch Huyên là biết rõ Chu Quốc Lương, từ trước đến giờ là lấy liêm chính yêu dân tự cho mình là. Thời đại học liền nói chính mình phải làm quan nhất định phải làm thanh quan. Lần nữa gặp mặt thời điểm, Chu Quốc Lương cho Địch Huyên ấn tượng vẫn là cái kia cứng nhắc học trưởng, cho nên Địch Huyên cảm thấy Chu Quốc Lương như vậy phụ thân là không có khả năng cho Chu Tử Dương quá nhiều tiền. Áo cơm vô ưu là thực sự, thế nhưng giống như là loại này 4-5 vạn Âu phục, Chu Tử Dương khẳng định không mua nổi. Chu Tử Dương liên tục từ chối, Địch Huyên hỏi, ngươi có phải hay không sợ ngươi ba sinh khí? Chu Tử Dương không hiểu. Địch Huyên nói ngươi ba vị trí này, ngươi xác thực không thể tùy tiện thu người khác đồ vật. Thế nhưng ta không giống nhau, thời đại học, ta và ngươi mẫu thân chính là tốt nhất bằng hữu. Ngươi giống như là ta tự mình con cháu giống nhau, ba ba của ngươi đương thời cũng nói, ta giống như là ngươi mẹ nuôi giống nhau, ta mua cho ngươi chút lễ vật cũng là phải, nếu như ngươi sợ ngươi ba trách ngươi, ta tới gọi điện thoại nói với hắn được rồi. Vừa nói Địch Huyên muốn gọi điện thoại. Chu Tử Dương vội vàng ngăn cản nàng, được rồi, cảm ơn Huyên gì rồi. Ừm. Địch Huyên này mới cao hứng, nữ nhân đều có mua đồ mớn, ngược lại không phải là nói nhất định phải mua chính mình dùng, dù sao tốn tiền cũng rất hài lòng, Địch Huyên là cái loại này có tiền, thế nhưng không có quá nhiều cơ hội tiêu tiền. Hiện tại thật vất vả tới một tên tiểu bối, Địch Huyên tự nhiên nguyện ý cho Chu Tử Dương tiêu tiền. Nàng đối với Chu Tử Dương thái độ rất đơn giản, là thực sự coi là tiểu bối giống nhau đối đãi, vừa mới bắt đầu không có chú ý là bởi vì thật bận rộn quên, phía sau cũng là đang chăm chú đến Chu Tử Dương ưu tú về sau, đối với Chu Tử Dương có một loại đối với tiểu bối thưởng thức, từ đó nói với Chu Quốc Lương mà nói đặt ở trong lòng, dự định thật tốt bồi dưỡng hắn. Hôm nay đặc biệt đem Chu Tử Dương ước đi ra chưa sự tình khác, chính là mang Chu Tử Dương đi ra mua hai món da dáng quần áo, sau đó mang Chu Tử Dương ăn một bữa cơm. Ăn là bữa ăn tây thịt bò bít tết, bởi vì bữa ăn tây tiệm hoàn cảnh tốt, tương đối an tĩnh, rất thích hợp nói chuyện phiếm. Đang dùng cơm thời điểm, Địch Huyên nhắc tới Chu Tử Dương mẫu thân. Mẹ ngươi là ngươi bao lớn thời điểm đi? Địch Huyên hỏi. Không nhớ rõ. Cho chuyện cái đề tài này thời điểm, Chu Tử Dương trên mặt không thấy được biểu tình gì, hắn đối với mẫu thân xác thực không có ấn tượng tốt gì, đây không phải là nói chán ghét, mà là đơn thuần đang nói chuyện một người xa lạ. Hắn cùng với phụ thân quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, huống chi là không gặp mặt mẫu thân đây. Một chút ấn tượng cũng không có sao. Địch Huyên tự nhiên cho là Chu Tử Dương là đối với mẫu thân không ưa, tiện đuổi theo hỏi. Ừ. Địch Huyên suy nghĩ một chút nói, mẹ của ngươi thật ra cũng có nàng nỗi khổ tâm, đương thời phụ thân ngươi nhưng thật ra là có thể ở lại Kim Lăng, chính là quá bướng bỉnh rồi, nếu không dựa vào phụ thân ngươi năng lực, hoàn toàn có thể có một phần không tệ làm việc. Chu Tử Dương thở dài một cái, vài thập niên trước chuyện xưa rồi, không có gì để nói. Địch Huyên ở bên kia giải thích, ta cũng không phải giúp ngươi mẫu thân nói chuyện, mà là mẹ ngươi đúng là một cô gái tốt, nếu như ngươi về sau thấy nàng, không nên trách nàng. Chu Tử Dương thấy Địch Huyên nói rất nghiêm túc, thân thể tự nhiên nghiêng về trước, trên mặt viết đầy đối với Chu Tử Dương quan tâm, cũng có thể nói là đồng tình. Ta ngược lại thật ra hy vọng, nếu như Huyên Di là ta mẫu thân là tốt rồi. Chu Tử Dương đột nhiên nói một câu. Địch Huyên sững sờ, như thế cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ nói như vậy. Liên quan tới nơi này, Chu Tử Dương ngược lại không có nói láo, hắn một bên cắt thịt bò bít tết, vừa nhìn Địch Huyên ánh mắt, rất thành khẩn nói, lần đầu tiên có người đối với ta tốt như vậy, nếu như ta sớm một chút nhận biết Huyên Di, khả năng sẽ khác nhau. Chu Tử Dương câu này cảm khái là thực sự, ý tứ là nếu như đời trước không có giận rồi, đi tới Kim Lăng có thể nhận biết Địch Huyên, khả năng thật sẽ khác nhau. Chỉ tiếc đời trước sự tình, một bước đi nhầm, từng bước đều đi nhầm. Địch Huyên nữ nhân này rất kỳ quái, thế nhưng Chu Tử Dương là thực sự cảm thấy nàng đối với chính mình quan ái, theo mới vừa rồi Âu Phục tiệm nghiêm túc giúp mình chọn lựa Âu Phục thời điểm, kia đưa tay cầm Âu Phục ở trên người mình khoa tay múa chân thời điểm, là thực sự chạm tới rồi Chu Tử Dương nội tâm mềm mại nhất địa phương, thậm chí đương thời Chu Tử Dương là thực sự có chút hoảng hốt. Chu Tử Dương là người của hai thế giới, là lần đầu tiên cảm nhận được loại này quan ái. Nhìn Chu Tử Dương kia nghiêm túc ánh mắt, Địch Huyên cũng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nếu như đương thời chính mình có hài tử mà nói, chắc có lớn như vậy đi, hắn phải cùng Chu Tử Dương giống nhau ưu tú. Địch Huyên cười, hiện tại nhận biết cũng không muộn, ta không có con, cũng không có trợ phù, ngươi nếu như không có chuyện gì mà nói, hết thể có thể tới tìm ta. Huyên Di, cảm ơn. Chu Tử Dương bưng chén rượu lên, nghiêm túc nói. Địch Huyên không uống rượu, mà là uống một loại thức uống, bưng chén rượu lên cùng Chu Tử Dương cùng ly. Thật ra như vậy rất tốt, Địch Huyên bởi vì Chu Tử Dương tồn tại, nhàm chán sinh hoạt nhiều hơn một điểm không giống nhau đồ vật, mà Chu Tử Dương cũng có thể tại Địch Huyên trên người học được rất nhiều việc. Sau đó trong một đoạn thời gian, Địch Huyên thường xuyên đến tìm Chu Tử Dương, mà Chu Tử Dương lần này mua Âu Phục về sau đối với Địch Huyên thái độ có rất lớn thay đổi, trước chẳng qua là cảm thấy Địch Huyên chẳng qua chỉ là phụ thân bằng hữu thôi, thế nhưng mua Âu Phục về sau, Chu Tử Dương có thể cảm giác được Địch Huyên đối với chính mình cái loại này thật lòng tốt. Cho nên Chu Tử Dương cũng coi là thật đem Địch Huyên trở thành một cái trưởng bối, một cái có thể học tập đến đông tây dài thế hệ. Màu đỏ thâm bạn nạ mẹ dạ bình thường xuất hiện ở trong sân trường mang theo Chu Tử Dương đến, hoặc là tiếp Chu Tử Dương đi, trong trường học trong lúc nhất thời truyền một ít nói bóng nói gió, thế nhưng cũng không rõ ràng. Chu Tử Dương mỗi ngày đi sớm về trễ, có lúc liền giờ học đều không lên, hôm nay mặc lấy cao cấp Âu phục đi ra, trong tay còn cầm lấy xa xỉ tiệm đóng gói. Từ Chính thấy như vậy một màn có một chút kinh ngạc, "Ơ, Lão Chu, trực tiếp đại biến dạng rồi." Chu Tử Dương cười khẽ, "Như thế nghe ngươi khẩu khí này có chút chua. Lão Chu, tình huống gì à? Hiện ở trong trường học có người truyền cho ngươi lời đồn đãi ngươi không phải không biết chứ?" Từ Chính vội vàng đứng lên, đè xuống Chu Tử Dương ngồi xuống để cho Chu Tử Dương thật tốt cùng mình giảng một chút. Chu Tử Dương hỏi lời đồn đãi gì? Trong trường học người ta nói ngươi bị phú bà bao nuôi. Thiệt giả? Từ Chính hỏi. Chu Tử Dương nghe lời này nhíu mày, đây là người nào lưu truyền ôn, không đầu không đuôi. Ngươi liền nói thiệt giả? Ngươi cảm thấy ta thiếu chút tiền này, ngươi có điểm suy nghĩ có được hay không? Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 179, Huyên Di uống say. Từ lần trước đẩy giới sau này sẽ, Địch Huyên nhớ lại lao học trưởng dặn dò, bắt đầu cố ý bồi dưỡng Chu Tử Dương. Chủ yếu Chu Tử Dương cũng đúng là cái khả tạo chi tài, không chỉ có tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, hơn nữa lái xe cũng ổn, vốn là những công việc này trước là Địch Huyên trợ lý đang làm, mà Chu Tử Dương tới xác thực cũng là giúp tiểu trợ lý chia sẻ không ít. Chu Tử Dương lúc mới bắt đầu sau chỉ là Địch Huyên tạm thời phiên dịch, sau đó thời gian lâu dài, thành tương tự với Địch Huyên trợ lý giống nhau nhân vật. Chu Tử Dương vóc người cao ngất, dáng dấp nhã nhặn, quý giá Âu phục mặc lên người, thật là có mấy phần quý công tử bộ dáng, bị Địch Huyên mang tới trong công ty, không ít tiểu nha đầu hướng bên kia nhìn lén. Chu Tử Dương đối ngoại tuyên bố là Địch Huyên cháu trai, trong phòng làm việc truyền bắt quái nói, có thể là Địch Huyên con tư sinh. Về sau phải thừa kế công ty. Tóm lại trên thương trường nói bóng nói gió phần lớn là Chu Tử Dương cũng không lưu ý, đàng hoàng làm chính mình bản chức công tác, nên phiên dịch, nên lái xe, cùng Địch Huyên chung một chỗ thời gian lâu dài, xác thực có thể học được một ít gì đó. Chu Tử Dương có lúc cũng phải hỏi Địch Huyên một ít chính mình không hiểu vấn đề, Địch Huyên đều là biết gì nói đó. Địch Huyên hỏi Chu Tử Dương về sau có tính toán gì. Ba ba của ngươi là hy vọng ngươi vào thể chế, chính ngươi có tính toán gì sao? Chu Tử Dương thành thật nói, ta muốn làm ăn. Địch Huyên nghe lời này ngược lại có chút vui mừng, Chu Tử Dương tài hoa quá rõ ràng. Nếu như nói Chu Tử Dương tốt nghiệp có thể tới giúp mình vậy mình xác thực có thể dễ dàng một điểm. Vốn là Chu Quốc Lương ý tứ là để cho Địch Huyên bồi dưỡng Chu Tử Dương, thế nhưng đang cùng Chu Tử Dương trung đụng trình bên trong, Địch Huyên phát hiện Chu Tử Dương tại mọi phương diện làm chu đáo chu toàn, khó tránh khỏi động ý đồ xấu. Địch Huyên không biết Chu Tử Dương là người trọng sinh, nàng chẳng qua là cảm thấy Chu Tử Dương bị Chu Quốc Lương bồi dưỡng rất tốt, rốt cuộc là thể chế gia đình đi ra người, một ít chi tiết, nói thí dụ như trên bàn cơm bưng trà rót nước, còn có đối nhân xử thế đủ loại ngôn ngữ khiến người như một xuân phong. Địch Huyên cũng tiếp xúc không ít người tuổi trẻ, những người này phần lớn nôn nôn nóng nóng, thích việc lớn hám công to, không có một cái giống như là Chu Tử Dương như vậy trương trạng. Chu Tử Dương mỗi lần đi theo Địch Huyên bên người, đều là nên nói, không nên nói chưa bao giờ nói. Dù là đối phương nói chuyện biết bao ngây thơ, Chu Tử Dương đều không biết đi phản bác, từ trước đến giờ là đầu đuôi phiên dịch, liên quan tới một điểm này Địch Huyên cũng rất thích, không giống như là một ít người tuổi trẻ luôn cảm giác mình tài hoa hơn người, đi lên liền phát biểu chính mình quan điểm. Chu Tử Dương chứng trạng để cho Địch Huyên càng ngày càng tín nhiệm, hơn nữa dần dần bồi dưỡng thành tâm phúc, Địch Huyên là thực sự muốn cho đem Chu Tử Dương trở thành người mình tới bồi dưỡng. Hỏi Chu Tử Dương tốt nghiệp về sau có hứng thú hay không đến chính mình xí nghiệp, mà Chu Tử Dương biểu hiện vẫn là bình bình đạm đạm. Nói rồi nói sau, còn có 4 năm, ai cũng nói không chừng. Chu Tử Dương loại này bình thản đột nhiên để cho Địch Huyên có chút không nắm chắc được, vì vậy nàng chủ động tìm Chu Tử Dương nói chuyện, nói mình muốn bồi dưỡng hắn, dạy hắn làm ăn, 4 năm đại học trực tiếp coi là quản bồi sinh ra bồi dưỡng, học phí sinh hoạt phí có thể toàn bao, sau đó tốt nghiệp về sau tiền lương trực tiếp mở ra 20 vạn năm lương. Hơn nữa Địch Huyên cùng Chu Tử Dương bảo đảm, tại sau khi tốt nghiệp trong vòng 5 năm hội một mực đem Chu Tử Dương mang theo bên người. Trong vòng 5 năm để cho Chu Tử Dương quen thuộc sự vụ lớn nhỏ, 5 năm sau tiến vào nòng cốt tầng quản lý. Địch Huyên là thực sự coi trọng Chu Tử Dương, mà đối mặt như thế ưu đãi điều kiện, Chu Tử Dương lại như cũng là thái độ bình thản. Địch Huyên nói không chừng Chu Tử Dương là thái độ gì, nếu như không nên nói, Địch Huyên đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, đó chính là vốn là Chu Tử Dương là Chu Quốc Lương nhờ cậy cho mình chiêu cố. Thế nhưng Chu Tử Dương thái độ thật giống như lại nói, là bởi vì mình là hắn ba bằng hữu, cho nên Chu Tử Dương là xem ở phụ thân mặt mũi tới chiếu cố mình. Loại ý nghĩ này mặc dù rất buồn cười, thế nhưng Chu Tử Dương trên người thật có cái loại này như có như không nạo khí. Trong lúc nhất thời Địch Huyên ngược lại trước không kiên nhẫn, hỏi Chu Tử Dương ý tưởng, Chu Tử Dương cũng đúng sự thật cùng nàng nói, chính mình đối với địa ốc không có hứng thú. Địa ốc hạng mục kiếm tiền mặc dù nhanh, thế nhưng chu kỳ tính quá dài, hậu kỳ cũng có quá nhiều nhân tố không ổn định. Vậy tương lai ngươi muốn làm cái gì? Tại Chu Tử Dương lái xe thời điểm, Địch Huyên ngồi ở chỗ ngồi phía sau niết lên thịt bẩm tất bọc đùi đẹp, hỏi. Internet, Chu Tử Dương nhàn nhạt trả lời. Hả? Địch Huyên tính là lần đầu tiên hiểu Chu Tử Dương, internet xác thực rất kiếm tiền, mấy năm này một ít người điên không muốn sống ghim vào internet, vô số người đều tại thổi phồng internet, thế nhưng càng nhiều người thổi phồng Địch Huyên lại càng thấy được không thực tế. Nàng là thực nghiệp phái, giống vậy nàng cảm thấy thực nghiệp cũng là quốc gia trụ cột, giống như là internet loại này giả tưởng kinh tế chung quy là không thực tế. Địch Huyên có thể lý giải người tuổi trẻ bây giờ đều là như vậy, gấp công liều lĩnh, thế nhưng lại không nghĩ rằng thời gian qua chứng trạc Chu Tử Dương cũng là người như vậy, quả nhiên còn quá trẻ. Từ nay về sau Địch Huyên không có sẽ cùng Chu Tử Dương nói vào công ty sự tình, còn nói nếu như Chu Tử Dương thiếu tiền mà nói, chính mình sẽ cho hắn đầu tư. Nàng xem tốt Chu Tử Dương, chờ đợi Chu Tử Dương ra ngoài gây dựng sự nghiệp đụng đầu đẩy là bao lại trở lại. Làm được nàng vị trí này, yêu cầu một cái được tâm xứng tay trợ lý, mà Chu Tử Dương là Địch Huyên rất nhiều người tuổi trẻ bên trong coi trọng nhất. Chu Tử Dương vẫn còn tại Địch Huyên bên người tích lũy kinh nghiệm, dần dần cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, mà Địch Huyên cũng càng ngày càng tín nhiệm Chu Tử Dương, tới gần cuối năm thời điểm xã giao cũng nhiều. Địch Huyên là không thích uống rượu, thế nhưng nếu đúng như là nữ tính đồng bạn hợp tác mà nói, nàng hội cùng theo một lúc uống hai chén, hôm nay Địch Huyên không nhịn được nhiều uống hai ngụm mao đài. Dạ tiệc kết thúc thời điểm, váng đầu choáng váng, giày cao gót thiếu chút nữa không có dẫm đạp tốt cũng còn khá có Chu Tử Dương đang giúp đỡ. Lên xe về sau có thể là quá mệt mỏi, cũng có thể là uống say, ngồi ở đằng sau trực tiếp liền nằm ở đó một bên bất chi bất giác liền ngủ mất. Hôm nay Địch Huyên mặc một bộ ưu nhã liên y quần bó, Doanh Doanh nắm chặt eo nhỏ lên buộc lên một cái đai lưng, để cho eo nhỏ thoạt nhìn càng thêm tinh tế. Quần bó xuống mặc lấy là một đôi thật mỏng màu xám tất chân bao quanh tinh tế mà không mất đục cảm đùi đẹp, màu xám tất chân độ cao thấu minh, tản ra mê người sáng bóng. Địch Huyên hiện tại ý thức đoán chừng là mê man, cũng không có cái gì lễ tiết có thể nói, trực tiếp cởi giày cao gót, co giúp ở chỗ ngồi phía sau ngủ, một đôi bọc màu xám tất chân chân nhỏ đem tất chân chống đỡ thấu minh, cơ hồ có thể xuyên thấu qua màu xám tất chân nhìn đến trong trắng lộ hồng mềm mại non lòng bàn chân. Ngón chân đều đặn sắp hàng chỉnh tề, mắt cá chân hoàn toàn trắng mướt. Lúc này Địch Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ở bên kia nhắm mắt giả vờ ngủ, trong xe nhiệt độ tựa hồ có chút cao. Địch Huyên hồ loạn lôi xé rồi chính mình áo đầm nút thắt, lộ ra cổ áo trắng loá như tuyết. Lại qua một hồi, Chu Tử Dương xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, lại thấy Địch Huyên đã tại có giúp ở chỗ ngồi phía sau bên kia ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy nhẹ nhàng hơi thở. Thời gian qua cao nhã Địch Huyên không nghĩ đến sẽ có như vậy một mặt, Chu Tử Dương xuyên qua kính chiếu hậu có thể nhìn đến Địch Huyên xuyên không phải một đôi màu xám tất chân, mà là quần lót liền. Nhìn một màn này, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời có chút thất thần, nhưng là theo Địch Huyên đùi đẹp nhẹ nhàng dựa vào, Chu Tử Dương mới phản ứng được, vội vàng nghiêm túc lái xe. Lúc này Chu Tử Dương là có chút miệng đắng lưỡi khô, thế nhưng cũng không có đến mất trí thời điểm. Hắn đàng hoàng đem xe mở ra ga ra tầng ngầm, sau khi mở ra cửa xe, nhìn ở bên kia ngủ say Địch Huyên, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, đưa tay đem Địch Huyên chặn ngang ôm ra. Ừ, Địch Huyên ư một tiếng, có chút nhíu mày. Nàng nhỏ giọng thầm thì một tiếng, Chu Tử Dương cho là nàng tỉnh, hỏi: "Huyên gì, ngươi nói gì đó? Muốn đi tiểu một chút? Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la." Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đỉnh, Yêu Đỉnh. Chương 180, chiếu cố Địch Huyên. Địch Huyên lúc này là ngủ thiếp đi trạng thái, căn bản là vô ý thức, một cách tự nhiên tại Chu Tử Dương bên thai thổ khí như lan nói ra một câu như vậy. Chu Tử Dương sững sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Địch Huyên, lại thấy Địch Huyên hai mắt nhắm nghiền, đẹp mắt chân mày hơi nhíu lấy, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, răng trắng bên trong tươi mới. Xem ra vẫn còn ngủ say, muốn đi tiểu một chút. Vấn đề là Chu Tử Dương cũng không khả năng ôm Địch Huyên đi tiểu một chút, hắn vóc người cường tráng, cứ như vậy ôm Địch Huyên lên lầu, thuần thục theo Địch Huyên trong túi sách móc ra chìa khóa, mở cửa, đem Địch Huyên đặt lên giường, phế bỏ một phen khí lực. Địch Huyên lúc ngủ sau, mặc lấy áo sơ mi khẳng định không thoải mái, lên giường về sau, Địch Huyên tự nhiên đưa tay liền giải khai chính mình người xem, lộ ra da thịt trắng như tuyết, cùng với màu tím nhạt mang theo viền tơ lụa nhịn ngực. Chỉ là giải khai hai cái nút thắt, Chu Tử Dương liền xuống ý thức tránh được ánh mắt, xác định Địch Huyên không có tiếp tục đi xuống mở nút áo, Chu Tử Dương mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy cái này tinh xảo nữ cường nhân, bây giờ ngửa người lên đợi ở trên giường, màu xám tất chân dính liền quần bọc một đôi đùi đẹp, bị tu chỉnh qua ngón chân tự nhiên mà thành nét vào trong đồ lót tơ, tất chân bên bờ bị ngón chân đâm có chút mỏng manh, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng em dịu góc ngọc. Chu Tử Dương nhìn Địch Huyên, thành thật mà nói, Địch Huyên thật là một cái khó được mỹ nhân, phải nói có hứng thú nhất định là có hứng thú, thế nhưng đây chẳng qua là nguyên thủy dục vọng, mà Chu Tử Dương không phải cái loại này nửa người dưới suy nghĩ nam nhân, càng không phải là cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nam nhân. Lúc này Địch Huyên là uống say, thế nhưng Chu Tử Dương cũng rất thanh tỉnh, hắn không có khả năng nói bởi vì nhất thời hoàn hảo liền liều lĩnh, huống chi hắn cũng không thiếu nữ nhân. Gần đây chung sống ở trong, Chu Tử Dương là thực sự đem Địch Huyên coi là trưởng bối giống nhau tôn trọng, hắn cũng thích loại quan hệ này, cũng không hy vọng đi cắt đứt loại quan hệ này. Cho nên Chu Tử Dương chẳng hề làm gì cả, hắn đi tới băng vệ sinh ướt nước khăn lông, dùng khăn lông giao cho Địch Huyên xoa xoa khuôn mặt, sau đó đưa tay đi kéo Địch Huyên ống tay áo, cũng không có cởi ra Địch Huyên nút cài, mà là theo thứ tự đem nút cài cài nút. Tiếp lấy đưa tay ôm lên Địch Huyên màu xám tia đùi đẹp, mỏng như cánh ve màu xám tất chân bọc đùi đẹp xúc cảm sát thực để cho Chu Tử Dương tâm thần dập dờn, thế nhưng Chu Tử Dương chỉ là đem nàng đùi đẹp thả lên giường, tiếp lấy cầm lên chăn đắp lên. Tiếp đó, Chu Tử Dương ra phòng ngủ, nhìn một chút trong tủ lạnh có đồ vật gì đó, loại trừ mì sợi đã thứ gì cũng không có, Địch Huyên là một cái sẽ không chiếu cố mình nữ nhân. Đột nhiên, Chu Tử Dương là có chút đau lòng nữ nhân này rồi, căn cứ Chu Tử Dương đối với Địch Huyên hiểu. Địch Huyên đã hơn 30 tuổi rồi, không có con cái, dựa vào phu gia bối cảnh đem làm ăn làm lớn như vậy, thế nhưng trên thực tế nhưng là đã sớm cùng phu gia cắt đứt liên lạc, chung quy lão công đều không, phu gia lại có lý do gì cùng nàng tăng tiến cảm tình. Phòng trưng thấy nàng cũng chỉ hội thấy vật nhớ người. Địch Huyên cũng rõ ràng những thứ này, cho nên cùng phu gia bên kia loại trừ cần thiết qua lại, trên căn bản là không lui tới, mà nhà mẹ mình bên này tựa hồ cũng bởi vì hôn nhân quan hệ rất ít lui tới. Nói cách khác lúc này Địch Huyên thật là một thân một mình, đã hơn 30 tuổi rồi, hiện tại mặc dù vẫn là minh diễm động lòng người, thế nhưng tiếp qua vài năm sau này thì sao? Uống rượu, bên người ngay cả một bưng trà rót nước người cũng không có. Chu Tử Dương nhìn một chút thời gian, mới 8 giờ tối, phòng trưng Địch Huyên một hồi nhất định phải lên, uống rượu, trong dạ dày lại không thứ gì, hành hạ như vậy một đêm không người chiếu cố, thân thể không biết có thể nấu không nấu ở. Suy nghĩ Địch Huyên gần đây đối với chính mình sắc thực chiếu cố, Chu Tử Dương cũng đúng là không bỏ được Địch Huyên một mình trở về trường học, tiện xuống lầu đến tiện lợi điểm mua một ít thức ăn, trứng gà, dưa leo, phiên da, thịt ướp, còn có một chút xiaomi. Lúc trở về đã là 9 giờ tối, Địch Huyên vẫn còn ngủ say, lúc này màn đêm thăm thẳm, cửa tĩnh tĩnh để một đôi da dê tiểu cao theo. Chu Tử Dương chào nóng, nấu ăn.